không không một ngoại ý muốn trọng sinh. Ai, tỉnh, nha đầu tỉnh. Kỳ Tinh Ca vừa mới mở to mắt, ngồi vây quanh ở mép giường một người lão nhân liền kích động hướng về phía bên ngoài kêu, mau mau mau, lấy dược lại đây. Kỳ Tinh Ca ngơ ngẩn nhìn trước mắt lão nhân. Chính mình không phải vô tội nằm cũng trúng đạn, bị người bắn trúng ngực cứu giúp không có hiệu quả tử vong sao. Nha đầu, ngươi nói chuyện, nói một câu. Lão nhân thấy Kỳ Tinh Ca không hề phản ứng bộ dáng, trên mặt tươi cười lại đọng lại, cuống chân cuống tay sở trường đi chạm vào cái trán của nàng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ còn là không có hạ sốt sao? Ta đáng thương nha đầu nha, đây đều là chuyện gì nha? Hạ sốt. Mãi. Mãi mãi Kỳ Tinh Ca ách giọng nói mở miệng, trong lời nói có chút không dám tin tưởng, ngài như thế nào? Ngươi nói ngươi nha đầu này, đều nói thân thể không hảo không cần đi ra ngoài loạn đi rồi. Đại giữa trưa ngươi còn ra cửa. Ngươi nhìn xem, cư nhiên một người té xỉu ở trong sân. Nếu không phải vừa lúc chúng ta xuống ruộng làm việc trở về, ngươi còn phải ở thái dương phía dưới phơi bao lâu nha. Trước mắt lao nhân đúng là Kỳ Tinh Ca thân mãi mãi, ngươi có biết hay không ngươi thiếu chút nữa đem chúng ta hủ chết. Trong nhà liền ngươi như vậy một cái tranh đua, nếu là ngươi ra cái sự tình gì, nhà chúng ta. Lao nhân còn ở không ngừng nhắc mãi, tuy rằng nói trách cứ nói, nhưng lời nói bên trong đều là tràn đầy quan tâm. Kỳ Tinh Ca lại giật mình, chợt không thể tưởng tượng mở to hai mắt. Nàng nghĩ tới, nàng nhân sinh duy nhất một lần ở trong sân té xỉu, vẫn là nàng sơ tam tốt nghiệp năm ấy nghỉ hè. Sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng, là bởi vì lần đó té xỉu lúc sau, nàng bệnh nặng một lần. Không thể hiểu được phát sốt, thiêu đại khái một vòng tả hữu. Sau lại có thể trị liệu hảo. Vẫn là ở tìm thầy trị bệnh không có hiệu quả lúc sau, nàng mãi mãi đi thỉnh trong thôn một vị lão nhân tới cấp nàng nhìn xem. Kia lão nhân chỉ là tiến vào nhìn liếc mắt một cái, nói cái gì cũng không nói, liền cầm điều tơ hồng ở nàng mắt cá chân chỗ buộc lại cái vòng, sau đó khai điểm dược liền đi rồi. Nói đến cũng kỳ quái, nàng thiêu cư nhiên ở ngày hôm sau liền lui. Ý tứ là nói, chính mình trọng sinh về tới 13 tuổi khi sao? Kỳ Tinh Ca hốt hoảng nghĩ. Liền chính mình mãi mãi phía sau nhắc mãi cái gì cũng không biết. Chỉ biết sau lại chính mình ra ra còn có ba mẹ đệ đệ tiến vào nhìn nàng, thấy nàng không có gì sự tình, toàn ra người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên vẫn là kia lão tiên sinh có biện pháp. Phương Hạnh đối với Kỳ Tinh Ca ra ra kỷ liệt nghiêm lão nhân cảm thán nói, hôm nào chúng ta còn phải đi cảm ơn nhân gia. Chính ngươi cũng là cái lão sư, như thế nào có thể tin loại này mê tín đồ vật. Kỳ liệt nghiêm nhưng thật ra không tin này đó, chỉ là cảm thấy trùng hợp mà thôi, quỷ thần loại đồ vật này, về sau ít nói. Đáng tiếc ở cái này trong nhà, có quyền lên tiếng không phải lão gia tử, mà là Kỳ Tinh Ca nãi nãi. Chính nhân, chờ hạ ngươi cho ta bị thứ tốt, sửa ngày mai ta cho nhân gia đưa qua đi. Phương Hạnh trừng mắt nhìn chính mình bạn già liếc mắt một cái, xoay người đối với chính mình nhi tử phân phó nói, sự tình gì đều chờ ta tới nói. Các ngươi chính mình một chút đều sẽ không làm sao. Kỳ Chính Nhân đã thói quen nhà mình lão mẹ này lại nhảy bộ dáng, lên tiếng cũng liền ra cửa. Chờ đến Kỳ Tinh Ca uống thuốc, người trong nhà sợ xảo đến nàng, cũng đều đi ra ngoài nói chuyện. Nha đầu, ngươi hảo điểm không? Thẳng đến người đều đi hết, thân là Kỳ Tinh Ca mẫu thân Tôn Dĩnh lúc này mới đi tới nàng mép giường, quan tâm hỏi. Nàng ở cái này trong nhà trên cơ bản không có gì quyền lên tiếng. Cũng chỉ có thể chờ đến chính mình bà sau khi ra ngoài mới có thể hỏi chính mình nữ nhi một câu. Nàng trong lòng vô hạn chua xót, lại không thể ở nữ nhi trước mặt biểu hiện ra ngoài. Nhìn trước mắt này trương vô cùng quen thuộc khuôn mặt, Kỳ Tinh Ca hốc mắt nóng lên, thiếu chút nữa liền chảy xuống nước mắt. Không phải nàng làm ra vẻ, mà là nhìn chính mình mẫu thân, làm nàng không tự chủ được nhớ tới đời trước sự tình. Mãi mãi dù có 4 cái hài tử, đầu 2 cái đều là nữ nhi. Lão đại Kỳ Xuân Lệ đầu óc thông minh nhất, đọc sách thời điểm chính là người trong nhà kiêu ngạo, tốt nghiệp sau đi vào ngân hàng công tác, tìm lão công đồng dạng là ở ngân hàng công tác, cho nên lão đại chất lượng sinh hoạt không cần nói cũng biết. Lão nhị Kỳ Anh Lệ đánh tiểu không yêu đọc sách liền ái làm việc nhà nông đó là một tay. Sau lại gả đi thành phố kế bên, tuy rằng đối phương cũng là dân quê, nhưng là hai vợ chồng đều có thể chịu khổ, nhật tử quá đến đảo cũng sinh động. Sau 2 cái đều là nhi tử, đầu đứa con trai chính là nàng phụ thân Kỳ Chính Nhân, đáng tiếc đứa con trai này lại không có thể giống hắn 2 cái tỷ tỷ như vậy, ngược lại càng lớn càng không làm việc đàng hoàng, uống rượu đánh bạc là mọi thứ tinh thông, một muốn làm việc liền các loại đau đầu chân đau. Tiểu nhi tử nhất được sủng ái, trước mắt mới vừa đại học chuyên khoa tốt nghiệp đi ra ngoài công tác. Kỷ Tinh Ca nhớ tới đời trước sự tình, liền nhịn không được nhíu mày. Đời trước chính mình, bởi vì chính mình phụ thân không biết cố gắng, từ nhỏ đến lớn đã bị trong nhà thân thích dân cần dạy bảo, nhất định phải tranh đua, không cần cùng chính mình phụ thân một cái bộ dáng. Bởi vì đệ đệ cũng là không biết cố gắng, dẫn tới cả nhà đều đem hy vọng đặt ở trên người nàng. Nàng làm chuyện gì đều bị lấy tới làm tương đối, cùng biểu tỷ so, cùng đường ca đường tỷ so, cùng chính mình cùng lớp đồng học so. Hơn 20 năm tương đối xuống dưới, khiến cho nàng cực đoan tự ti cùng mẫn cảm. Tuy rằng công tác lúc sau trạng huống thì tốt rồi một ít, nhưng mỗi khi nhớ tới những cái đó sự tình, nàng trong lòng tổng không phải cái tư vị. Sống lại một đời, hết thảy đều còn có khả năng. Nàng nhân sinh, còn kịp thay đổi. Nay một đời, nàng không bao giờ muốn sống ở người khác chỉ điểm hạ, nàng muốn khống chế chính mình nhân sinh. Nay một đời, nàng không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu người nhà thân thể khỏe mạnh. Mẹ ta không có việc gì. Kỷ Tinh Ca cười tủm tỉm đối với chính mình mẫu thân an ủi nói, ngươi xem ta hiện tại có phải hay không hảo rất nhiều. Tôn Dĩnh nghe xong nàng lời nói, lập tức không có phản ứng lại đây. Nha đầu đánh tiểu đi theo bà, tuy rằng thư là ở trong thôn niệm, nhưng mỗi lần nghỉ đều là đi theo bà đi đại tỷ bên kia trụ, cho nên cùng chính mình cũng không phải thực thân. Hơn nữa, cũng không biết có phải hay không nội hướng vẫn là như thế nào, nha đầu lời nói đều là rất ít, nếu là ngày thường, nàng khẳng định sẽ không theo chính mình nói nhiều như vậy lời nói. Tôn Dĩnh cũng chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái, lại không có nghĩ nhiều. Ai, tiểu hài tử hay là nên nói nhiều một chút hảo. Liên ở Kỷ Tinh Ca mở to mắt kia một khắc, rừng rậm chung một tòa trong phòng nhỏ, một vị lao nhân đang cùng một người thiếu niên rơi xuống cờ vây. Khó được ngươi có rảnh tới xem ta láo già thúi này. Lão nhân chấp nhất một quả hắc cờ, một bên tự hỏi một bên đối với đối diện thiếu niên nói, ngươi xem ta này tuổi cũng lớn, liền không thể đáng thương hạ ta, tiếp nhận một chút sư môn sự vụ. Không tiếng động. Sau một lúc lâu, lão nhân thở dài, ngươi tính tình này cũng nên sửa lại, sư phó sau khi qua đời ngươi liền cùng cái người cầm dường như, quá không làm cho người thích. Cũng không biết tương lai cái nào nữ hài tử có thể chịu được ngươi như vậy, ai? Sư phó nói ngươi cả đời này. Trước khi đi phía trước từng dặn dò ta muốn nhiều chiếu cố ngươi. Nhưng chính ngươi. Gì? Giọng nói còn chưa lạc, lão nhân hình như có cảm ứng ngẩng đầu, bấm tay tính toán, như thế nào sẽ? Cư nhiên ứng nghiệm. Mà đối diện thiếu niên, vẫn luôn duy trì cúi đầu xem cờ tư thế, đối với lao giả lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. 002 trời cho thân mắt. Phương Hạnh muốn ra cửa thời điểm, Kỷ Tinh Ca cũng xuống giường, năn nỉ lão nhân ra muốn mang nàng cùng nhau ra cửa. Hồ nháo. Phương Hạnh làm nhiều năm lão sư, đều có chính mình một cổ tử uy nghiêm, ngươi thân thể đều còn không có hảo đâu, vạn nhất đi ra ngoài lại xảy ra sự tình, ngươi làm chúng ta này toàn ra làm sao bây giờ. Kỷ Tinh Ca đã thói quen người trong nhà bộ dáng này nói chuyện, nếu là đổi làm trước kia, nàng nhất định sẽ bị Phương Hạnh nói cấp dọa đến, không dám lại tùy hứng, bất quá trọng tới một đời, nàng thật không có như vậy sợ. Chính là bởi vì thân thể không hảo mới muốn đi ra ngoài đi một chút sao. Nãi nãi, ta cũng cùng ngươi cùng đi. Kia lão gia gia trị hết ta dù sao cũng phải tự mình đi cùng hắn nói lời cảm tạ a. Phương Hạnh không lay chuyển được nàng. Chỉ đương nàng là đãi trong nhà mấy ngày thật sự là buồn đến luống cuống lúc này mới nghĩ lấy cớ đi ra ngoài chơi, vốn đang tưởng răn dạy nàng vài câu, lại nghĩ nàng thân thể mới hảo, lúc này mới lại phản thân vào nhà cho nàng cầm đỉnh mũ rơm mang lên, mang theo nàng ra cửa. Cũng may là buổi sáng 8 giờ, Thái Dương còn không tính đến thực nhiệt, tổ tôn hai người xách theo một ít đồ vật liền hướng trong núi biên đi. Ước chừng đi rồi một tiếng rưỡi, lúc này mới tới rồi lão nhân trụ địa phương. Gì? Nơi nào tới xe? Phương Hạnh vừa định kêu người, mắt sắc ngó thấy ngừng ở trong viện một chiếc xe con. Kỷ Tinh Ca cũng gặp được ngừng ở trong viện xe, không khỏi nhướng mày. Phần 3. Ở cái này nhà ai bên trong có chiếc hai đợt xe đạp đều xem như có được hàng xa xỉ niên đại, cư nhiên có thể ở chỗ này thấy một chiếc xe con, có thể nói là hiếm lạ thật sự. Hơn nữa, Kỷ Tinh Ca lại liếc mắt một cái xe. Quân xe sao? Lục tiên sinh ở nhà sao? Ở nơi này lão nhân họ Lục, đến nơi rốt cuộc kêu Lục cái gì, trong thôn người liền không rõ ràng lắm. Nay Lục tiên sinh cũng không phải trong thôn người, trước 2 năm mới đến trong thôn biên trụ hạ. Bởi vì hắn ở tại núi sâu bên trong, rời xa thôn không nói, cùng người trong thôn cũng rất ít lui tới. Nếu không phải năm trước trong thôn có hộ nhân già có lao nhân bệnh nặng, đưa đến trấn trên bệnh viện đều không có biện pháp, lại bị Lục lao tiên sinh cấp trị liệu hảo. Người trong thôn đều không rõ ràng lắm này Lục lao tiên sinh so bác sĩ còn muốn lợi hại. Lục cơ đã sớm nghe thấy được viện ngoại tiếng bước chân, lúc này nghe được có người ở kêu chính mình, đi ra sân thời điểm, ánh mắt dừng ở Kỷ Tinh Ca trên mặt, không khỏi một ngưng. Này nữ hoa hoa tướng mạo, mấy ngày hôm trước hắn xem thời điểm, cũng không phải là như vậy. Tuy rằng có chút kinh ngạc, Lục cơ lại không thèm để ý, đối với Phương Hành nói, có việc sao? Hắn thái độ vẫn luôn là như vậy lãnh đạm, Phương Hạnh cũng không thèm để ý, cười cười, đem trên tay sách theo đồ vật đưa qua, cũng không gì sự, chính là nghĩ đến cảm tạ một chút ngài. Mấy ngày hôm trước nếu không phải ngài, nhà ta nha đầu đã có thể. Lục cơ không có tiếp nhận Phương Hạnh trên tay đồ vật, hắn phía trước sở dĩ sẽ đi cứu này tiểu nha đầu, hoàn toàn chỉ là xuất phát từ ngẫu nhiên. Bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, không cần bộ dáng này, các ngươi trở về đi. Phương Hạnh có chút xấu hổ, nàng ở trong thôn cũng coi như là rất có danh vọng, rất ít có người không cho nàng mặt mũi. Đều là một ít không đáng giá tiền. Phương Hạnh vẫn là không có từ bỏ, rốt cuộc đối phương không thu hạ phía chính mình cũng băn khoăn, chính là chính mình trong nhà loại một ít rau dưa. Dân quê đều là tự cấp tự túc, muốn ăn cái gì liền loại cái gì dưỡng cái gì, đã khỏe mạnh lại vệ sinh, so bên ngoài thực phẩm hiếu thắng đến nhiều. Lục gia gia, ngươi liền nhận lấy đi. Kỷ Tinh Ca ở Phương Hạnh ánh mắt ý bảo hạ, bất đắc dĩ mở miệng. Nghe được Kỷ Tinh Ca kia đặc thuộc về tuổi trẻ nữ hài tử mềm mại thanh âm, tuy là Lục cơ người như vậy, cũng không khỏi bị tô tâm, khó được cười cười, tiểu nha đầu, ngươi thân thể không tốt, về sau nhưng đến tăng mạnh rèn luyện A. Ta đã biết Lục gia gia. Kỷ Tinh Ca kêu đến kia kêu một cái dứt khoát, trên mặt kia nụ cười ngọt ngào liền không thay đổi quá. Nay đảo không phải nàng ra vẻ, mà là đời trước. Nàng vẫn luôn là người sắm vai một cái ngoan ngoãn nghe lời nữ hoa hoa nhân vật, ở trưởng bối trước mặt nàng có thể nói là sở hữu tiểu hài tử điển phạm, lúc này mới trọng sinh mấy ngày, nàng còn không có chuyển biến lại đây mà thôi. Tiến vào ngồi ngồi đi. Lục cơ tay phải ở Kỷ Tinh Ca tổ tôn hai không có phát hiện thời điểm nhanh chóng làm mấy cái thủ thế, bấm nốt ngón tay ra kết quả lúc sau trong lòng nhịn không được cả kinh, lại thật mạnh nhìn lướt qua Kỷ Tinh Ca, ánh mắt chợt lóe. Vừa lúc ta tôn tử lại đây xem ta, mang đến một ít quê nhà đặc sản, các ngươi lấy điểm trở về nếm thử. Tôn tử. Kỷ Tinh Ca cặp kia ngăm đen con ngươi càng thêm thâm vài phần. Này Lục lao tiên sinh rốt cuộc là người nào? Nàng nguyên bản chỉ là tưởng đơn thuần lại đây cảm tạ một chút lao nhân ra, không nghĩ cư nhiên làm nàng phát hiện một ít chuyện thú vị. Kia Lục lao tiên sinh cho rằng nàng không có thấy, nhưng nàng nhưng không có sai quá, lão nhân những cái đó kỳ quái thủ thế. Kỷ Tinh Ca đi theo Phương Hạnh phía sau, ngưng đủ thị lực, nhìn lướt qua phòng trong. Đây là nàng trọng sinh ngày hôm sau, phát sinh ở chính mình trên người một kiện việc lạ. Nàng cư nhiên có được một đôi thân mắt. Mới đầu, nàng chỉ là lơ đãng đảo qua, lại kinh hãi phát hiện chính mình thế nhưng có thể xuyên thấu qua vách tường nhìn đến bên ngoài tình hình. Vừa mới bắt đầu nàng còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt, thử qua vài lần lúc sau, nàng mới ý thức được. Chính mình có được trong truyền thuyết thiên nhãn. Nếu không phải trọng sinh như vậy tràn ngập kỳ ảo sự tình đã phát sinh ở trên người mình, Kỷ Tinh Ca nghĩ như thế nào cũng căn bản không thể tin được, cư nhiên sẽ có như vậy thần mắt tồn tại. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, trọng sinh lúc sau phúc lợi? Chính là, như vậy một đôi thần mắt, lấy tới làm cái gì dùng? Khảo thí thời điểm nhìn lén người khác bài thi gian lận. Nhưng trước không nói nàng đời trước đã là tiến sĩ sinh tốt nghiệp, chính là trước kia, nàng chỉ bằng chính mình là có thể bắt được đệ nhất danh. Hoặc là đi cho người khác làm ít quang thấu thị. Ngẫm lại liền nhịn không được các hàn. Trong phòng, ngồi thiếu niên nguyên bản chính chuyên tâm nhìn chằm chằm bàn cờ thượng ván cờ, nhưng trong nháy mắt kia, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, sắc bén ánh mắt hướng tới nào đó phương hướng đảo qua. Ngoài phòng, Kỷ Tinh Ca đột nhiên thu hồi tầm mắt, hoảng loạn cúi đầu, giấu đi kia một khắc kinh hãi. Mới vừa rồi nàng là thật sự cho rằng đối phương đối thượng chính mình tầm mắt. Tiểu tử thúi, tới khách nhân. Lục cơ vào cửa, đối với trong phòng thờ ơ thiếu niên hô một tiếng, không biết cấp khách nhân đảo ly trà sao. Kỳ Tinh Ca tránh ở Phương Hạnh phía sau, nhịn không được tò mò lại liếc mắt một cái ngồi thiếu niên. Mà lúc này, nghe được Lục Cơ thanh âm, thiếu niên vừa lúc ngẩng đầu lên. Chỉ liếc mắt một cái, Kỳ Tinh Ca liền ngơ ngẩn. Nàng đời trước sống 28 năm, lại chưa từng gặp qua như vậy nam tử. Sắc bén phi dương mày kiếm hạ, là một đôi đen như mực đôi mắt. Thật là đen như mực, như giếng cổ yên tĩnh không tiếng động, phảng phất thứ gì quăng vào đi, đều dẫn không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Hai mắt của mình tuy rằng cũng hắc, nhưng càng có rất nhiều rào hoạt, là linh động mỹ. Nhưng trước mắt thiếu niên, kia một đôi mắt, đạm mạc đến như là chết giống nhau. Không biết như thế nào, Kỳ Tinh Ca đột nhiên cảm thấy cực kỳ không thoải mái, rất muốn hướng cặp mắt kia tăng thêm điểm thứ gì. Nàng như vậy nghĩ, ở chính mình đều không có ý thức được thời điểm, đối với kia trầm mặc thiếu niên, khiêu khích chớp chớp mắt. 003 Dung Yến ca ca. Đương nhiên, tuy rằng nàng 13 tuổi, nhưng đối với những người khác tới nói vẫn là cái tiểu hài tử, tự nhiên sẽ không đem ánh mắt của nàng làm như là khiêu khích. Kia thiếu niên khẽ nhíu mày, lại không có nói chuyện. Phần 4. Hắn vốn dĩ chính là ít lời tính tình, đối đãi quen thuộc người còn có thể nói vài câu, đối với người xa lạ, đôi khi liền ánh mắt đều lười đến cấp. Lục Cơ đem hết thảy đều xem ở trong mắt, ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn kia thiếu niên liếc mắt một cái, ngượng ngùng à, tên tiểu tử thối này sợ người lạ. Các ngươi ngồi, các ngươi ngồi. Phương Hạnh lý giải cười cười, người trong thôn đều thuần phác, tự nhiên sẽ không đem điểm này sự tình để ở trong lòng. Hai vị lão nhân nói một hồi lời nói, Phương Hạnh nhìn hạ thời gian không còn sớm, liền đứng dậy tưởng cáo tử. Trong nhà sống còn chờ ta trở về làm đâu, ta cũng không quấy rầy, thật là phi thường cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta ra nha đầu một mạng. Nếu là tới rồi giữa trưa, bên ngoài thái dương liền lớn, lúc ấy lại trở về, nha đầu thân thể khẳng định là chịu không nổi. Một cái thôn nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Lục Cơ ha hả cười một tiếng, chợt đem ánh mắt đặt ở Kỳ Tinh Ca trên người, nghĩ nghĩ, tiểu nha đầu là vừa trung khảo xong đi. Kỳ Tinh Ca nghe Lục Cơ một ngụm một tiểu nha đầu, nhịn không được hát tuyến. Bởi vì mãi mãi là lão sư quan hệ, nàng 5 tuổi liền bắt đầu học tiểu học, đến bây giờ trung khảo kết thúc, cũng bất quá 13 chuẩn bị 14 tuổi. Tuổi so với đồng học là nhỏ 2 tuổi bộ dáng này, nhưng cũng không đến mức còn nhỏ nha đầu tiểu nha đầu kêu nha. Phương Hạnh chỉ cần là người khác vừa nói đến chính mình cháu gái, trên mặt biểu tình liền trở nên vô cùng kiêu ngạo, là nha, nha đầu này còn tính tranh đua, sau học kỳ bắt đầu liền phải đến thành phố đọc cao trung. Kỳ Tinh Ca thông minh, đây là toàn bộ thôn đều biết đến. Nhưng tuy là như vậy, nàng trung khảo thành tích ra tới thời điểm, vẫn là đem người trong thôn cấp hoảng sợ. Ấn nàng thành tích, ghi danh thành phố nặng nhất điểm cao trung đều không có vấn đề. Thành phố cao trung. Cái này đối với trong thôn người tới nói là một tòa thần thánh cao trung. Trong thôn nào hộ nhân gia tiểu hài tử thi đậu trấn trên trọng điểm cao trung đều là kiện đến không được sự tình. Ai biết Kỳ Tinh Ca như vậy ghê gớm, lập tức liền thi được thành phố. Này cũng thật chính là phần mộ tổ tiên bốc khói. Đi thành phố hảo, thành phố hảo. Lục Cơ vẫn là ha hả cười. Nhà của chúng ta tên tiểu tử thúi này cũng là vừa điều đến bên này công tác, về sau có chuyện, tiểu nha đầu liền đi tìm ngươi Dung Yến ca ca, ngàn vạn không cần khách khí. Trước một câu là đối Phương Hạnh nói, sau một câu chính là đối Kỳ Tinh Ca nói. Dung Yến ca ca. Kỳ Tinh Ca dùng mình một cái, nổi lên một thân nổi da gà. Tính thực tế tuổi, nàng còn so với kia thiếu niên to rất nhiều tuổi đâu. Này! Phương Hạnh chần chờ. Nói thật nàng đối gia nhân này cũng không phải rất quen thuộc, cứ như vậy phiền toái người khác nói cũng không thế nào không biết xấu hổ. Nha đầu thành tích thực hảo, tương lai vào đại học cũng không thành vấn đề. Lục Cơ nơi nào không biết Phương Hạnh ở trần chờ cái gì, chỉ là hắn trong lòng cũng có điều tính toán, lại tiếp tục nói, đừng nhìn nhà của chúng ta tiểu tử thối như vậy, hắn mấy năm trước cũng coi như là đi qua nước ngoài uống qua một chút mực tây, trong bụng còn tính có điểm hóa. Phụ đạo hạ tiểu nha đầu vẫn là không thành vấn đề. Xuất ngoại. Phương Hạnh lúc này thật là bị chấn tới rồi. Ở một bên nghe Kỳ Tinh Ca cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn thoáng qua Dung Yến. Ở cái này niên đại có thể xuất ngoại đọc sách, cũng thật xem như một kiện phi thường ghê gớm sự tình. Kia, phiền toái các ngươi. Phương Hạnh thật là vô pháp đem cự tuyệt nói ra. Đêm đó, Phương Hạnh đem Lục Cơ lời nói cho những người khác nghe. Đại gia vừa nghe là đối Kỳ Tinh Ca học tập có trợ giúp, cũng không như thế nào phản đối, chính là có chút ngượng ngùng. Nha đầu ngày mai bắt đầu liền đi kia cùng người học tập đi, sớm một chút đánh hạ cơ sở, đến lúc đó là có thể dẫn đầu người khác một chút. Kỷ Liệt nghiêm trầm ngâm hạ, đối với Kỷ Tinh Ca nói, đi thời điểm mang điểm đồ vật qua đi, luôn phiền toái người khác cũng không tốt. Chính là Tôn Dĩnh làm một cái mẫu thân, nàng tuy rằng quan tâm hài tử thành tích, lại càng để ý chính mình nữ nhi an toàn, nha đầu chính mình một người đi, nếu là có cái vạn nhất. Kia hộ nhân gia người trong thôn đều không quen thuộc, vạn nhất đối phương đánh chính là khác chủ ý, nàng hảo hảo nữ nhi ra một chút sự tình, nàng nhưng làm sao bây giờ? Ngươi biết cái gì? Kỷ Chính Nhân hướng tới Tôn Dĩnh giống lên một câu, cái gì cũng đều không hiểu liền không cần nói chuyện. 3. Ngươi làm gì đâu? Chính mình phụ thân là cái dạng gì nàng quá rõ ràng, nói chuyện đều không thể hảo hảo nói, luôn thích giống lớn. Ở đây cái nào người lại làm sao gặp qua Kỷ Tinh Ca như vậy? Thinh linh nàng như vậy một đều, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kỷ Chính Nhân cũng là ngơ ngác, chẳng qua hắn lại như thế nào hôn trướng. Đối với Kỷ Tinh Ca là thiệt tình yêu thương, lập tức hậm hực thu hồi trừng mắt chính mình thê tử ánh mắt, không nói. Tôn Dĩnh trong lòng có thể nói ngũ vị tạp trần. Nàng ở cái này trong nhà không có gì địa vị, từ gả lại đây chính là. Nàng không có gì văn hóa, gả lại đây chỉ biết vùi đầu làm việc, tuy là như vậy, bà vẫn là không thích nàng. Lại bởi vì chính mình trượng phu cũng là cái không bất việc, bà đối nàng câu oán hận lớn hơn nữa vài phần. Chính mình trượng phu tính tình thực quật, chính mình tính tình mềm yếu, sao có thể quản được chủ hắn. Nhiều năm như vậy, nàng cũng đã thói quen. Nhưng không nghĩ tới, chính mình nữ nhi, thế nhưng sẽ vì chính mình. Kỷ Tinh Ca trong lòng thở dài một hơi, như vậy tình hình nàng đời trước thấy nhiều, tuy rằng đã sẽ không quá khổ sở, không dễ chịu vẫn phải có. Chỉ là đều là nàng thân nhân, nàng cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể chậm rãi thay đổi. Ngày hôm sau, Kỷ Tinh Ca cũng không cần người trong nhà kêu nàng rời giường, sớm liền lên đánh răng rửa mặt, tùy tiện ăn điểm cơm liền chuẩn bị ra cửa. Thì ngươi làm gì đi? Kỷ Thanh Tỷ giờ phút này vừa lúc đẩy cửa ra tiến vào, vừa thấy là Kỷ Tinh Ca, khiếp sợ, ngươi không phải bệnh sao? Kỷ Tinh Ca nhìn hắn kia ngáp bộ dáng, biết hắn lại đi ra ngoài cùng người điên chơi một buổi tối mới trở về, tức khắc giận sôi máu. Đời trước chính mình đệ đệ chính là bộ dáng này. Cùng nhà mình lao ba một khắc khuôn mẫu khắc ra tới dường như, ham ăn biếng làm không nói, còn đặc biệt ái đánh người. Hắn là trong nhà duy nhất nam hài tử, người trong nhà sủng đến không được, khi còn nhỏ còn rất đáng yêu một tiểu thí hài, càng lớn liền càng không nghe lời. Ở cái này trong nhà, cũng liền nàng cái này làm tỉ tỉ lời nói hắn còn tính nghe một ít. Trong nồi còn có cơm, nhiệt đâu, ăn chút ngủ tiếp. Kỷ Tinh Ca bất động thanh sắc ngó hắn liếc mắt một cái. Không có như thường lui tới như vậy rong rải, nói câu liền ra cửa. Kỷ Thanh Tỷ nhìn nàng đi xa bóng dáng, không biết làm sao gãi gãi đầu. Hôm nay tỷ tỷ cư nhiên không có cùng cái lao thái bà dường như rong rải, thật là quá không thói quen. Phần 5. Kỷ Tinh Ca đến thời điểm, Lục Cơ cùng Dung Yến đã đi lên, đang ở trong viện đánh quyền đâu. 004 quỷ cốc nhất phái. Nói là đánh quyền, đánh lại không phải thái cực linh tinh, mà là thật sự động thủ. Sắc bén nắm tay hướng tới đối phương huy đi, ở yên tĩnh núi rừng còn có thể nghe thấy nắm tay cắt qua không khí sở buộc phát ra tới từng trận tiếng vang. Hai người chi gian so chiêu, không có chút nào khách khí. Kỷ Tinh Ca mới vừa thấy thời điểm thật là bị dọa tới rồi, một lát sau thấy hai người cũng chưa để ý tới nàng ý tứ, nàng cũng không ra tiếng, chính mình một người dựa vào cạnh cửa, mùi ngon nhìn lên. Hai người động tác cực kỳ nhanh chóng, có khi liền cái bóng dáng đều không có. Cũng đã qua vài chiêu. Cũng không biết có phải hay không có thiên nhãn quan hệ, hai người động tác nàng nhưng thật ra xem đến rõ ràng. Chính mình này phó thân mình không phải thực hảo, đại trời nóng đi lên nửa giờ liền thở hổn hển đến không được, xem ra là đến hảo hảo rèn luyện thân thể. Luận ba nước chừng nửa giờ, Lục Cơ vẫy vây tay ý bảo không đánh. Nhà đầu tới A. Dung Yến không ra tiếng, yên lặng chiều trong phòng đi đến. Lục Cơ bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng về phía Kỷ Tinh Ca vẫy tay, nha đầu lại đây, ta có chút việc cùng ngươi nói. Kỷ Tinh Ca đi qua, ngồi xuống trong viện một ghế đá thượng. Lục Cơ liền ngồi nàng đối diện, cũng không sốt ruột mở miệng, nhắm mắt lại, tay phải nhéo cái kỳ quái thủ thế. Kỷ Tinh Ca ánh mắt chợt lóe. Nha đầu, ngươi này mệnh. Lục Cơ đầu tiên là lắc đầu, chợt lại là cười, cũng không biết là có ý tứ gì, quả nhiên như thế à. Kỷ Tinh Ca nghe không hiểu hắn lời này ý tứ, nhưng cũng biết hắn ngày hôm qua nói muốn cho Dung Yến cho chính mình phụ đạo công khóa là cái lấy cớ. Nàng sở dĩ sáng sớm lại đây, chính là vì biết rõ ràng, này lão nhân rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Đương nhiên, nàng cũng là biết lão nhân là không có ác ý, lúc này mới dám độc thân một người lại đây. Nha đầu, người ta mệnh chung có duyên A, không bằng bái ta làm thầy đi thế nào. Hãn! Kỷ Tinh Ca nghe xong lời này, thiếu chút nữa không từ trên ghế ngã xuống đi. Bao nhiêu người tưởng bái ta làm thầy đều không thành đâu, ngươi nha đầu này nhưng chiếm đại tiện nghi. Lục Cơ thấy nàng vẻ mặt tắc hàn, hư một tiếng, ngươi nếu là bái ta làm thầy. Bái ngươi vi sư ta liền có thể biến thành bạch phú mỹ gả cho cao phú soái đi lên đỉnh cao nhân sinh đúng không? Ách! Này cũng không phải không thể. Lục Cơ đầu tiên là sửng sốt, chợt nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói. Kỷ Tinh Ca thân mình run lên, thiếu chút nữa lại té trên mặt đất. Tuy là hai đời làm người, cũng không có như vậy dọa người hảo đi. Vốn tưởng rằng chính mình có thể trọng sinh còn có song thần mắt đã là đủ dọa người, cũng không này lão nhân có thể dọa người a. Nha đầu, ngươi có phải hay không phát hiện chính mình trên người có cái gì bất đồng địa phương? Lục Cơ cao thâm liếc nàng liếc mắt một cái, người mắt. Kỷ Tinh Ca trong lòng tức khắc nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, không tự chủ được nói. Ngươi như thế nào biết ta có thiên nhãn? Cái gì thiên nhãn? Ta là tưởng nói ngươi đỏ mắt hồng, không ngủ đủ đi. Kỷ Tinh Ca trừng lớn hai mắt, nói không nên lời một câu tới. Không phải, tồn tại nàng là bị người cấp trá một trá. Ha ha ha, ngươi nha đầu này hảo chơi, so với kia tiểu tử thúi hảo chơi nhiều. Lục Cơ thấy nàng kia ngốc lăng bộ dáng, ha ha cười ha hả, nơi nào còn có một chút trưởng bối bộ dáng. Kỷ Tinh Ca mặt lập tức liền đen. Khu khu, kia cái gì, chúng ta tới nói ngươi hôm nay mắt. Lục Cơ nói lập tức thành công rời đi Kỷ Tinh Ca lực chú ý. Ngài biết ta hôm nay mắt là chuyện như thế nào? Kỷ Tinh Ca nhìn Lục Cơ kia một bộ định liệu trước bộ dáng, trong lòng nào đó suy đoán được đến chứng thực. Nay tổ tôn hai, tuyệt không sẽ là cái gì đơn giản nhân vật. Đổi làm giống nhau người nghe được chính mình có song thiên nhãn, hoặc là sẽ đem chính mình trở thành yêu quái, hoặc là sẽ đem chính mình trở thành bệnh tâm thần. Nhưng này lão nhân, cư nhiên là một bộ quả nhiên là cái dạng này biểu tình. Nhìn thấy Kỷ Tinh Ca một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, Lục Cơ ha hả cười, tiểu nha đầu biết quỷ cốc tử sao? Quỷ cốc tử? Nghe đồn, quỷ cốc tử là đạo gia, nhà chiến lược thủy tổ, khéo giữ mình dưỡng tính, tình với tâm lý nghiền ngẫm, thâm minh cương nhu chi thế, thông hiểu tung hoành bái hạp chi thuật, độc cụ thông thiên chi trí. Như vậy một vị tập y dược học, thần học, binh học tương đương một thân trí tuệ giả, nàng sao có thể không hiểu được. Quỷ cốc tử cả đời có bao nhiêu cái đồ đệ, tỉ như Tôn Tẫn, Bàng Quyên, Tô Thần, Trương Nghi trở. Nhưng mà, chân chính kế thừa quỷ cốc tử y dược bát, lại không phải trở lên mọi người. Trên thực tế, quỷ cốc tử có một vị đồ đệ, họ Vương Danh Huyền, hắn vẫn luôn đãi ở quỷ cốc học nghệ. Vương Huyền thiên sinh thông tuệ, lại có xem qua là nhớ khả năng. Quỷ cốc tử từng khen hắn trò giỏi hơn thầy. Quỷ cốc nhất phái môn hạ đệ tử cũng không ít, nhưng chân chính có thể kế thừa quỷ cốc y lý bác, chỉ có đích truyền đệ tử. Mà đích truyền đệ tử, chỉ có hai vị. Một vị túng một vị hoành, trong đó, túng vị âm, hoành vị dương. Nhiều lần đảm nhiệm quỷ cốc trường môn, đều là từ hai vị đệ tử đích truyền chúng tuyển ra một vị tới kế nhiệm. Kỷ Tinh Ca như suy tư gì nghe. Quỷ cốc nhất phái luôn luôn bình hành sự điệu thấp tác phong. Phát triển đến bây giờ, trên cơ bản đã rất ít có người đã biết. Phần 6. Như thế, quỷ cốc tử có không ít người biết, quỷ cốc này nhất phái lại rất thiếu làm người biết. Môn phái sự tình lâu rồi ngươi liền biết giải, chúng ta hiện tại muốn nói, là ngươi hôm nay mắt vấn đề. Kỳ thật, Vương Huyền sở dĩ có thể siêu việt quỷ cốc tử, không phải bởi vì hắn thiên phú so quỷ cốc tử còn muốn đáng sợ, mà là bởi vì hắn thiên phú dị năng. Một đôi thần mắt có thể xem sinh tử, xem âm dương, xem thế gian vạn vật. Hắn kia một đôi mắt, dùng hiện tại nói tới nói, là một đôi thấu thị mắt, lại so với thấu thị mắt càng đáng sợ. Vương Huyền qua đời trước, dùng thiên nhãn, nhìn một lần thiên cơ. Quỷ cốc phái truyền thừa 99 nhậm sau, sẽ lại lần nữa xuất hiện một vị có thiên nhãn người thừa kế. Ý của ngươi là, ta chính là người kia. Kỷ Tinh Ca quả thực là dở khóc dở cười. Trên thế giới này nguyên lai còn có bực này thần kỳ sự tình, nhưng ta có thiên nhãn là không tồi, nhưng nó chỉ có thể xuyên thấu một ít chướng ngại vật, xem người gì đó, thật đúng là không được. Lục Cơ gật gật đầu, hướng về phía bên trong hồ, tiểu tử thúi, cho ta đem kia thư lấy ra tới. Sau một lúc lâu, người không ra tới, một quyển sách lại bay ra tới. Lục Cơ thấy nhiều không trách mắng một tiếng, tiếp được thư lúc sau liền trực tiếp nhét vào Kỷ Tinh Ca trong tay, kia tiểu tử ra mặt mỏng, nhìn thấy nữ hải tử thẹn thùng đâu, ta không để ý tới hắn. Thẹn thùng. Kỷ Tinh Ca yên lặng lau một phen trên trán cũng không tồn tại hãn. Sách này ngươi trước cầm, không có việc gì liền nhiều nhìn xem, đối với ngươi có chỗ lợi. Kỷ Tinh Ca tùy tay phiên một chút, phát hiện bên trong giảng cư nhiên là về thiên nhãn nghiên cứu. Sách này phóng người khác trên người, một chút tác dụng đều không có. Lục Cơ thấy nàng muốn còn trở về, chạy nhanh nói, lưu lại đi, coi như tiêu khiển thời gian. Kỷ Tinh Ca cũng không có lại nhiều làm ra vẻ, đối với thiên nhãn nàng cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Quyển sách này đối với nàng tới nói thật là có điều trợ giúp. Hơn nữa, cũng chính như Lục Cơ lời nói, sách này đặt ở những người khác trong tay, nhiều nhất chỉ là một quyển lý luận thư, một chút thực tế ý nghĩa đều không có. Kia về bái sư sự tình cầm người khác chỗ tốt, Kỷ Tinh Ca cũng thực thức thời, chủ động hỏi lên, ngài xem có phải hay không muốn tìm cái ngày hoàng đạo. Người tiếp quyển sách này, chính là chúng ta Quỷ Cốc phái người. Lục Cơ cười gian một tiếng, một chút đều không phù hợp hắn vừa rồi kia phiêu nhiên xuất trần tiên nhân khí phái, sống thoát thoát một cái kiếm được gian thương bộ dáng. Ta môn phái không thịnh hành cái loại này, còn muốn chọn ngày mấy á, còn muốn tổ chức cái gì long trọng nghi thức. Nhưng này cũng quá tùy tiện đi. Kỷ Tinh Ca vô ngữ nghĩ nghĩ, vẫn là đi đến Lục Cơ trước mặt nghiêm túc quỳ xuống cấp đối phương khái cái văng đầu. Sư phụ ở trên, chịu đồ nhi nhất bái. Lục Cơ vừa lòng nâng dậy nàng, ai, lão phu dưới gối cuối cùng có cái đồ đệ. Ha! Chậc chậc chậc, thật là càng xem càng thích ha. Kia! Cái kia Kỷ Tinh Ca ánh mắt nhìn phía trong phòng. Nga, ngươi nói kia tiểu tử thúi a. Lục Cơ hừ một tiếng, đó là ta sư đệ, cũng chính là ngươi sư thúc. Sư thúc. 005 chuẩn bị khai giảng. Kỷ Tinh Ca đầy bụng phun tào, nàng đông nhiên có loại dự cảm bất tường, tổng cảm thấy chính mình quá xúc động, đầu óc nóng lên liền hồ đồ đã bái sư. Ta có thể. Đổi ý hai chữ ở Lục Cơ kia ngầm có ý uy hiếp ánh mắt hạ như thế nào cũng nói không nên lời. Tính, này rừng núi hoang vắng, vạn nhất chọc giận đối phương, nhân ra vừa giận liền lộng điểm cái gì đem chính mình cấp diệt khẩu làm sao bây giờ. Hảo hán chưa bao giờ ăn trước mắt mệt, nữ hán tử cũng là hán tử, thua người không thua trận. Kết quả là, toàn bộ nghỉ hè Kỷ Tinh Ca mỗi ngày đều sẽ đi vào trong núi cùng Lục Cơ học tập. Chứ bỏ học tập Quỷ Cốc tung hoành âm dương chi thuật ngoại, còn học tập một ít y y thuật. Mỗi một ngày đều như là mở ra tân đại môn. Kỷ Tinh Ca có thể nói là giống như chết đói học tập những cái đó nàng cũng không đề cập lĩnh vực tri thức. Hôm nay đi học đến nơi đây đi. Lục Cơ vừa lòng nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Ca giải bài thi. Nha đầu này thật đúng là khó được nguyên liệu, tiến bộ thần tốc, cùng kia tiểu tử thúi so cũng là không nhường một tấc, ngày mai liền phải khai giảng đi. Kỷ Tinh Ca duỗi cái eo, ngay tại chỗ nhắm mắt đả tọa. Trong cơ thể tinh khí ở nàng ý thức dẫn đường hạ theo trong cơ thể kinh mạch lưu chuyển, thân thể tức khắc cảm giác quyển chuyển nhẹ nhàng không ít, liên quan mỏi mệt cũng tiêu rất nhiều. Ân, ngày mai muốn đi thành phố biên, ký túc trường học đâu, chỉ có thể là cuối tuần đã trở lại. Kỷ Tinh Ca nhíu mày, học khẳng định là muốn thượng, không thượng nói trong nhà biên khẳng định sẽ phiên thiên. Chỉ là này vừa lên học, chính mình liền không khả năng có như vậy sung túc thời gian tới trong núi. Vừa lúc, lão nhân ta ở chỗ này cũng trụ nị, ngày mai cũng đi theo đi thành phố biên trụ trụ. Kỷ Tinh Ca nhuẩn miệng cười, hơn một tháng ở chung, nàng đối chính mình vị này sư phụ tự nhiên là có điều hiểu biết, cũng biết hắn là vì phương tiện chính mình, mới có thể đi theo đi thành phố đầu. Rốt cuộc, hiện tại không thể so đời trước giao thông như vậy tiện lợi. Từ trường học trở lại nơi này, chỉ là ngồi xe liền không sai biệt lắm là một ngày thời gian. Thật là quá xa. Chạng vạng. Trở về đi, sáng mai chúng ta ngồi tiểu tử thúi xe đi, đừng làm cho nhà ngươi người bận việc. Lục Cơ lấy ra một quyển tân y dì thư đưa cho nàng, vẫy vây tay làm nàng chạy lấy người. Nay hơn một tháng tới nàng chính là đọc sách nhận dược. Tuy rằng nói nơi này là trong núi, nhưng rốt cuộc không phải người nào tích han đến địa phương, trên núi cũng là có thể tìm được một ít cây kim ngân xem như dược, giống những cái đó nhân sâm A hoặc là cái gì kỳ hoa dị thảo A, đó là tưởng đều không cần tưởng. Không có biện pháp, không có vật thật, liền đành phải trước học tập lý luận. Không đổi, ta đem cơm chiều cho ngươi làm lại trở về. Kỳ Tinh Ca cùng Lục Cơ ở chung phương thức thực tùy ý, hai người thoạt nhìn cũng không giống cái gì thầy trò, cũng không giống gia tôn, càng nhiều vẫn là giống bằng hữu. Phần 7. Cũng đúng là Lục Cơ hiền hòa, làm Kỳ Tinh Ca chậm rãi tan mất ở trưởng bối trước mặt bé ngoan ngụy trang, lộ ra nàng ở bạn tốt trước mặt mới có thể triển lộ ra tới cổ linh tinh quái. Dung Yến ở Kỳ Tinh Ca bái sư không mấy ngày liền đi rồi, nghe nói là bởi vì chịu không nổi đột nhiên nhiều cái tiểu thí hài mỗi ngày ở chính mình trước mặt lắc lư, đặc biệt vẫn là cái nữ hài tử, đặc biệt là kia nữ hài tử luôn vẻ mặt cười quái dị kêu chính mình sư thúc. Đương nhiên, trở lên nghe nói đều là Lục Cơ làm mặt quỷ làm cho phải đi. Dung Yến đối mặt Kỳ Tinh Ca nói. Nhịn không được cười cười, Kỳ Tinh Ca vui sướng ở trong phòng bếp bận việc lên. Thẳng đến công tác phía trước nàng đều không có cái gì cơ hội xuống bếp, chủ yếu là bởi vì nàng thân mình thật sự không tốt, người trong nhà vẫn luôn đều lo lắng nàng, trước nay đều không bỏ được làm nàng làm gì sống. Thẳng đến công tác chính mình một người ở bên ngoài dốc sức làm, lúc này mới gập ghềnh học xong nấu đồ vật ăn. Bất quá, cũng liền sẽ nấu một ít đơn giản mà thôi. Làm tốt đồ ăn, đi theo Lục Cơ cáo biệt, Kỳ Tinh Ca mới dẫm lên Hoàng Hôn Dư Huy bước lên về nhà lộ. Chờ đến về đến nhà, trong nhà đồ ăn đã nấu hảo, một đám người liền chờ nàng đã trở lại. Nhà đầu đã trở lại. Ăn cơm. Kỳ gia người đã là thấy nhiều không trách, thấy nàng đã trở lại, kêu nàng thượng bàn ăn cơm, ngươi đệ đệ đâu? Thấy hắn không có. Không đâu, phỏng chừng lại là cùng Thanh Thành đi chơi. Kỳ Tinh Ca lên tiếng, kết quả Tôn Dĩnh đưa qua chén đũa, trong chén tự nhiên đã là thịnh hảo cơm, lại thấp thấp nói một tiếng. Về sau ta chính mình thịnh cơm, chính ngươi ăn trước, không cần phải xen vào ta. Tôn Dĩnh sửng sốt, cho rằng Kỳ Tinh Ca là ghét bỏ nàng ý tứ, ấp úng trong chốc lát, không nói chuyện. Kỳ Tinh Ca trong lòng thở dài, nhưng trước mắt không phải giải thích thời điểm, nàng cũng liền không hé răng, yên lặng gắp đồ ăn phóng tới nàng trong chén, ăn cơm đi. Phương Hạnh một bên ăn, một bên đối Kỳ Tinh Ca nói, ngày mai liền phải đi trường học báo danh, đêm nay nhớ rõ thu thập hảo. Ngày mai ta cùng ngươi cùng đi trường học, chuẩn bị cho tốt thủ tục chúng ta trở về trấn thượng ngươi đại cô mẫu ra ăn một bữa cơm. Về sau cuối tuần A gì đó, ngươi liền hồi nàng nơi đó ăn cơm. Ngươi dượng là cái người thành thật, đối với ngươi cô mẫu A đối với ngươi A đều có thể, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, liền an tâm học tập. Trấn trên ly thành phố nhưng gần nhiều. Kỳ Tinh Ca ừ một tiếng, nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói, ngày mai Lục Gia Gia cũng đi thành phố biên. Nói làm ta đắp bọn họ xe đi. Kia như thế nào không biết xấu hổ phiền toái người khác. Ngồi một bên yên lặng hút thuốc Kỷ Liệt Nghiêm đã mở miệng, làm nhân gia tôn tử cho ngươi phụ đạo đã thật ngượng ngùng, hiện tại còn. Kỷ gia người vẫn luôn cũng không biết Kỷ Tinh Ca là ở đi theo Lục Cơ học tập, mà Dung Yến đã sớm rời đi. Đắp cái đi nhờ xe mà thôi, không quan trọng. Phương Hạnh thật không có phản đối, còn hảo chúng ta hành lý không nhiều lắm, bằng không cũng ngượng ngùng. Thật là Kỳ Tinh Ca cũng chỉ là mang theo mấy quyển thư cùng mấy bộ quần áo đi mà thôi, mặt khác như là chăn bông linh tinh, đến lúc đó đi nàng cô mẫu ra lấy liền hảo. Phương Hạnh đã mở miệng, người một nhà đều không hề nắm vấn đề này, Kỳ Liệt Nghiêm lại dặn dò Kỳ Tinh Ca phải hảo hảo học tập á không cần loạn tiêu tiền á gì đó, nói được thẳng đến Kỳ Tinh Ca nhiều lần bảo đảm đã biết mới buông tha nàng. Tắm rửa xong tẩy xong quần áo lúc sau, Kỳ Tinh Ca một bên xoa tóc một bên trở về phòng. Phát hiện Tôn Dĩnh đang chờ nàng đâu. Nha đầu, đây là 2 tháng sinh hoạt phí, không phải rất nhiều, ngươi trước cầm, chờ không đủ lại trở về lấy. Kỳ Tinh Ca nhìn Tôn Dĩnh trên tay nhéo 400 đồng tiền, xoa tóc tay chậm rãi thả xuống dưới. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy trong mắt có thứ gì, trướng trướng. 400 khối, nếu là lại quá như vậy mấy năm, tự nhiên không tính đến cái gì. Nhưng trước mắt, này 400 đồng tiền, đối với cái này ra tới nói, đã xem như một bút rất lớn chi ra. Lẽ ra, mãi mãi là lão sư, lãnh tiền lương, ra ra cùng mụ mụ lại cần lao, ít nói cũng nên có điểm tích tụ mới đúng. Chính là, chính mình phụ thân ái đánh bạc, thường xuyên đem trong nhà tiền cầm đi đánh cuộc xong rồi còn không tính, còn muốn tới chỗ vay tiền đi đánh cuộc, đã là nợ ngập đầu. Mà chính mình tiểu thúc, còn ở đọc sách, cũng là một bút đại tiêu dùng. Cái này ra, nhìn như có tiền, kỳ thật đã là nợ nần chồng chất. Cho dù là đại cô mẫu mỗi năm đều sẽ giúp đỡ một chút, cũng căn bản đỉnh không được sự. Nàng thi đậu thành phố biên trọng điểm cao trung, thành tích ưu dị, là miễn học phí đi vào, nhưng tiền cơm gì đó, vẫn là muốn chính mình ra, cho nên Tôn Dĩnh lúc này mới chờ nàng, thân thủ đem tiền giao cho trên tay nàng. Quá nhiều, ta nơi nào hoa nhiều như vậy? Kỷ Tinh Ca áp xuống trong lòng sở hữu chua xót, ra vẻ nhẹ nhàng cười, ngươi lưu một chút dự phòng đi, trong nhà không phải thường xuyên phải bỏ tiền sao? Không có việc gì, ngươi đọc sách tương đối quan trọng. Tôn Dĩnh hiển nhiên là thụ sủng nhược kinh, nha đầu có từng cùng nàng nói qua loại này lời nói, ở bên ngoài đọc sách không thể so ở nhà, tới rồi thành thị, kia đều là nhà có tiền hài tử, tuy rằng nói chúng ta không phải muốn đua đòi, nhưng là ít nhất vẫn là phải có. Cầm đi mua điểm quần áo gì đó, không đủ lại trở về lấy. 006 khai giảng đăng ký. Kỷ Tinh Ca cũng không biết nên nói cái gì hảo. Đời trước nàng tuy rằng ở bạn tốt trước mặt thực phong đến khai, nhưng ở nhà người trước mặt, chưa bao giờ nói qua cái gì lừa tình nói, ngay cả thân cận cũng rất ít. Nàng yên lặng cầm 200 đồng tiền, đối với còn muốn nói gì nữa Tôn Dĩnh nói, ngươi coi như ta trước lấy một tháng, ta không đủ sẽ trở về lấy. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại bắt đầu tính toán, rốt cuộc muốn như thế nào kiếm tiền. Sống lại một đời, tuy rằng không phải muốn cao điệu sinh hoạt, nhưng nàng cũng không thể như vậy trơ mắt nhìn trong nhà vẫn là loại tình huống này. Nói đến muốn cải thiện, khẳng định là đến có tiền. Đến nỗi như thế nào tránh đến tiền, nàng còn không có tưởng hảo đâu. Tôn Dĩnh lại là tinh tế dặn dò nàng một phen, lúc này mới trở về chính mình phòng. Ngày hôm sau sáng sớm, Dung Yến xe liền ngừng ở Kỷ Tinh Ca cửa nhà. Kỷ Tinh Ca mỗi ngày hướng trong núi lầu chạy, trong thôn người sao có thể không biết. Có thứ Phương Hạnh ở cửa thôn cùng người nói chuyện thiếm, người trong thôn liền tò mò hỏi hỏi, Phương Hạnh cũng không cất giấu, liền đem sự tình cấp nói đơn giản một lần. Tuy rằng là sáng tinh mơ, nhưng đối với người trong thôn tới nói đã không coi là sớm, đã có không ít người ăn được bữa sáng ra cửa làm việc. Tinh Ca muốn đi trường học A. Vài vị thôn dân từ Kỷ Tinh Ca trước ra môn đi ngang qua, vừa lúc nhìn thấy nàng ra tới, hỏi một câu, có tiền đồ à, muốn tới thành phố lớn đi đọc sách. Kỷ Tinh Ca chiều bọn họ cười cười, lúc này mới quay đầu đối với trên xe Lục Cơ cùng Dung Yến nói, đồ vật ta đã thu thập hảo, chờ hạ liền có thể xuất phát. Lục Cơ gật gật đầu, sau đó hướng tới Dung Yến thổi dâu trứng mắt, nhìn cái gì mà nhìn, không biết xuống xe đi giúp nha đầu lấy đồ vật ta. Nguyên bản Dung Yến chính là muốn xuống xe hỗ trợ lấy đồ vật. Hắn tuy rằng trầm mặc, không mừng người sống, cùng Kỷ Tinh Ca tiếp xúc cũng liền như vậy ít ỏi vài lần, nhưng tốt xấu là hắn sư điệt nữ, hắn vẫn là nguyện ý làm điểm gì đó. Đối với Dung Yến tới nói, nếu là người xa lạ, đừng nói là hỗ trợ lấy đồ vật, liền tính là tới gần đều không thành. Kỷ Tinh Ca cũng biết chính mình cái này sư thúc không thích nói chuyện, cũng không biết như thế nào, nàng liền nguyện ý đậu hắn chơi. Chính mình thực tế tuổi có thể so hắn đại đâu, còn phải kêu hắn sư thúc, thật sự là quá mệt. Khu, sư Kỷ Tinh Ca nguyên bản là tưởng kêu sư thúc, khỏe mắt dư quang ngắm đến Phương Hạnh ra tới, chạy nhanh sửa lời nói, mãi mãi, ngươi chuẩn bị cho tốt sao. Phần 8. Không sai biệt lắm. Phương Hạnh hướng tới Lục Cơ cùng Dung Yến gật đầu, lại tùy ý hàn huyên vài câu, lúc này mới lại vào nhà cầm hành lý ra tới, Dung Yến yên lặng tiếp nhận phóng tới cốp xe. Đồ vật không nhiều lắm, thực mau liền dọn xong rồi. Kỷ Tinh Ca đối với trạm cửa Kỷ Liệt Nghiêm nói một tiếng, liền lên xe. Dung Yến lái xe, Kỷ Tinh Ca ngồi ghế phụ vị trí, Phương Hạnh cùng Lục Cơ ngồi ghế sau. Hàng phía trước lặng im không nói gì, bên trong xe chỉ có Phương Hạnh cùng Lục Cơ ngẫu nhiên nói chuyện với nhau thanh. Từ thôn đến trấn trên lộ đều là gồ ghề lồi lõm bùn lộ, gập ghềnh đến muốn mệnh. Kỷ Tinh Ca từ nhỏ liền say xe, hơn nữa lộ không dễ đi. Xe sóc nảy đến lợi hại, bất quá trong chốc lát, liền bắt đầu cảm thấy hôn mê. Dung Yến liếc nàng liếc mắt một cái, xe khai đến chậm một ít, cũng càng thêm vững vàng chút. Kỷ Tinh Ca tự nhiên là biết đến, cảm kích cười cười, chợt nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì là chính mình khai xe, một đường đều không ngừng, so với kia xe buýt nhanh thật nhiều. Tới rồi trấn trên lúc sau liền tất cả đều là cứng đờ đường xi măng, tốc độ lại nhanh không ít, đến cửa trường thời điểm. Còn có nửa giờ mới đến 12 giờ. Thành phố A, Kỷ Tinh Ca tự nhiên là sẽ không xa lạ. Đời trước, nàng chính là ở thành phố A Thanh Thành Trung học đọc sách. Hôm nay là đăng ký nhật tử, cổng trường khẩu tự nhiên có rất nhiều người lui tới. Thanh Thành Trung học là thành phố A có tiếng hảo học giáo, có thể thượng này sở cao trung, trừ bỏ giống kỳ tinh ca loại này bằng thực lực của chính mình thi đậu, cũng có trong nhà đầu có tiền giao tài trợ phí thi đậu. Rốt cuộc tốt trường học, cái nào gia trưởng không nghĩ làm chính mình hài tử tiến vào. Kỳ tinh ca đám người đến phía trước, đã có không ít xe ngừng ở cổng trường khẩu. Trước không nói xe con, liền nói trong nhà đầu có chiếc xe máy, đều xem như kẻ có tiền. Đến nỗi xe con, a, kia chính là cái hiếm lạ ngoạn ý nhi. Trong nhà đầu có tiền, ngươi đều không nhất định có thể làm chiếc xe ra tới. Mà Dung Yến hôm nay khai xe, tuy rằng rất điệu thấp, nề hà nó phía trước treo bảng số xe quá dẫn nhân chú mục, từ ngừng ở cổng trường khẩu bắt đầu, cũng đã có vô số đạo ánh mắt ở đánh giá bên này động tĩnh. Xuống xe Kỷ Tinh ca cùng cái không có việc gì người dường như, hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, lúc này mới cảm thấy trong lồng ngực hờn dỗi thiếu chút. Phương Hạnh cũng xuống xe, đối với trong xe Lục Cơ cảm kích nói, thật là cảm ơn các người, liền đưa đến nơi này đi, chúng ta còn phải chạy nhanh đi đăng ký, bằng không lão sư nên tan tầm. Các ngươi cũng chạy nhanh đi ăn một chút gì đi, đều ngồi sáng sớm thượng xe. Không có việc gì, làm nhà ta tiểu tử bồi nha đầu đi thôi, chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ, chờ tiếp theo khởi ăn cái cơm trưa. Phương Hạnh nào dám phiền toái nhân ra, nghề hà Dung Yến nghe xong lúc sau đã yên lặng xuống xe lấy quá đặt ở xe sau dương hành lý liền chiều cổng trường khẩu đi đến. Kỳ tinh ca ai một tiếng, vội vàng đuổi kịp. Dung Yến cũng là Thanh Thành trung học. Kia nàng như thế nào chưa từng có gặp qua hắn. Chẳng lẽ là nàng tiến vào đọc sách thời điểm hắn vừa lúc tốt nghiệp. Dung Yến đại nàng 7 tuổi, nghe nói 18 tuổi tốt nghiệp đại học. Như vậy tính lên, hắn hẳn là 14 tuổi tả hữu thượng đại học. Như vậy một so, nàng 14 tuổi thượng cao trung liền thật sự thực bình thường hảo sao. Dung Yến tướng mạo tuy rằng xuất sắc, nhưng cũng không xoáy đến làm người cuồng nhiệt nông nỗi, hơn nữa lại cứ muốn lạnh một khuôn mặt, cả người tản ra nhiếp người hắn ý, làm người chùn bước. Thế cho nên, một đường đi tới, tuy rằng đụng phải vài cái nữ sinh, cũng không ai dám tiến lên đến gần. Kỳ tinh ca vừa thấy hắn kia thẳng tắp đi phía trước đi tư thế, liền biết hắn căn bản không biết hướng nơi nào chạy, đành phải chạy chậm vài bước tiến lên, duỗi tay túm chặt hắn cánh tay. Không có biện pháp, người nào đó chân trường, nàng phát dục còn không có hoàn toàn đâu, chân ngắn nhỏ nơi nào cùng được với. Bên này đi. Bị nàng túm chặt cánh tay dung nhan bước chân đốn hạ, đen như mực hai mắt đầu tiên là yên lặng quét nàng liếc mắt một cái, sau đó rất có lực độ lại nhìn lướt qua bắt lấy hắn cánh tay nữ tử tinh tế trắng non tay. Trong lòng hết sức vui mừng, trên mặt còn muốn ra vẻ không biết Kỷ Tinh ca không thèm để ý hắn, liền như vậy túm hắn một đường, tới rồi báo danh địa điểm. Cũng may mau giữa trưa, cái này điểm không phải rất nhiều người, Kỷ Tinh ca nhanh chóng làm tốt thủ tục, sau đó từ chủ nhiệm lớp trong tay tiếp nhận chìa khóa, liền chiều ký túc xá khu đi đến. Trong ký túc xá không ai, Kỷ Tinh ca tuyển một trường không ai giường đệm, phóng hảo chính mình hành lý lúc sau, lúc này mới lại đi ra. Dung Yến, người trước kia cũng là Thanh Thành nha. Không có trưởng bối tại bên người, Kỷ Tinh ca cũng liền trở nên nói nhiều lên. Đáp lại chính là thật dài trầm mặc. Đối phương không nói lời nào, Kỷ Tinh ca cũng không có nói chuyện tâm tư, hai người một đường không nói chuyện, liền như vậy đi tới cổng trường khẩu. Không phải. Nhưng mà liền ở Kỷ Tinh ca tính toán muốn ăn cái gì thời điểm, Dung Yến đột nhiên toát ra một câu. Ha! Kỷ Tinh ca hoàn toàn không phản ứng lại đây, theo bản năng dương mắt nhìn về phía Dung Yến. 007 biểu tỷ Lưu Lăng Lâm. Kỷ Tinh ca không nghĩ tới Dung Yến sẽ đột nhiên ra tiếng, chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm Dung Yến đã lên xe. Một hàng bốn người đi cái nhà hàng nhỏ tùy tiện ăn chút gì, Phương Hạnh lúc này kiên trì không cho Dung Yến đưa các nàng trở về trấn thượng. Hôm nay nhân gia đã giúp các nàng rất nhiều vội, nếu lại tiếp tục phiền toái đi xuống, Phương Hạnh phải đứng ngồi không yên. Tuy rằng nói là một cái thôn ra tới, nhưng thực tế thượng đại gia cũng không có như vậy thủ. Lục Cơ cũng biết có một số việc tốt quá hóa lốt, Vương Hạnh kiên trì, hắn cũng không có tiếp tục miễn cưỡng, làm Dung Yến đem người ở nhà ga bài phụ cận bông, sau đó đi trước rời đi. Đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng là chờ tới một chiếc xe buýt. Phương Hạnh cùng Kỷ Tinh ca lên xe khi, trên xe đã nhét đầy người. Lúc này xe buýt, tự nhiên không có khả năng là cái gì điều hòa xe. Trên xe trên đầy, lại là đại mùa hè, mỗi người một thân xú hán vị, toàn bộ xe đều tràn ngập một cổ quái quái khí vị, làm đến Kỷ Tinh ca thẳng buồn nôn. Cũng may nàng kia hơn một tháng, trừ bỏ cùng Lục Cơ học tập một ít y học tri thức ngoại, còn học một ít điều trị thân mình âm dương thuật, có thể điều động trong cơ thể tinh khí cùng thiên nhiên làm một cái nối liền, do đó hấp thu thiên địa tinh hoa, lấy đạt tới thuần tịnh tinh khí cường kiện thân thể hiệu quả. Trên xe đám người ầm ĩ, thường thường liền có người lớn tiếng nói chuyện, hưng phấn chỉ vào thoảng qua nhà lầu cao đàm khoát luận, tựa hồ trở về lại có khoác lác tư bản. Kỷ Tinh ca cưỡng bách chính mình tĩnh hạ tâm, nhắm mắt lại, liễm khí. Phần 9. So với lúc trước ngây thơ, nàng hiện tại có thể nói là thuần thục không ít. Phương Hạnh từ về hưu lúc sau liền vẫn luôn ở trấn trên đi theo chính mình đại nữ nhi trụ, đã thích hướng thành trấn cao cấp sinh hoạt, đối với chung quanh kiến trúc cũng không có như vậy nhiệt tình. Nàng nguyên bản còn có chút lo lắng nhà mình cháu gái say xe, bất quá ở nhìn thấy nàng sắc mặt tuy rằng vẫn là có chút tái nhợt, nhưng rõ ràng không có trước kia như vậy khoa trương lúc sau, cũng liền hơi chút thả hạ tâm. Dày vò mấy cái giờ, cuối cùng là xuống xe. Kỷ Tinh ca cô mẫu cùng dượng đều là ngân hàng viên chức, đương nhiên, không phải cái loại này quầy viên chức, mà là ở trong văn phòng làm công, có nhất định chức vị, chủ chính là đơn vị phân phối phòng ở, 3 phòng 2 sảnh, đã xem như cực hảo. Xuống xe địa phương ly ngân hàng ký túc xá khu không xa, đi rồi vài bước liền đến tiểu khu cửa. Đã sớm được đến tin tức Lưu Lăng Lâm đã ở tiểu khu cửa chờ, vừa thấy đến Kỷ Tinh ca lập tức chạy như bay qua đi, hưng phấn lôi kéo tay nàng. Trên mặt cười như thế nào cũng ngăn không được, biểu muội, ngươi nhưng xem như tới. Ngươi lại không tới ta liền phải đi trường học. Kỷ Tinh ca mỗi năm nghỉ đông và nghỉ hè đều là ở chỗ này vượt qua, cùng biểu tỷ Lưu Lăng Lâm xem như thanh mai trúc mã, cảm tình hảo đến muốn mệnh. Năm nay nghỉ hè Kỷ Tinh ca không có tới, Lưu Lăng Lâm đã nhắc mãi nàng một cái nghỉ hè. Lưu Lăng Lâm đại nàng 4 tuổi, lần này khai giảng liền thượng đại nhị. Ngươi trường học không phải cũng là ở thành phố A sao, đến lúc đó chúng ta còn có thể gặp mặt A. Kỷ Tinh ca trong lòng cũng chỉ dư lại cảm khái. Đời trước nàng cùng biểu tỷ chính là hảo tỷ muội, nàng công tác lúc sau biểu tỷ gả tới rồi phương xa, liên hệ tuy rằng không có đoạn quá, cũng có ở trên mạng video, mà khi nàng nhìn đến vẫn là cái thiếu nữ biểu tỷ khi, như cũng nhịn không được cảm khái. Đối Nga, thiếu chút nữa quên ngươi đọc cao trung. Lưu Lăng Lâm cười cùng Phương Hạnh hỏi hảo, sau đó liền nóng bỏng chơi Kỷ Tinh ca trên tay lâu, ta khoảng thời gian trước lại làm một ít dưa hấu băng côn, còn tưởng sẽ chờ ngươi đến cùng ta cùng nhau ăn đâu, ai biết ngươi năm nay cư nhiên không tới. Kỷ Tinh ca nhấp môi cười nghe Lưu Lăng Lâm đoán giận. Tới rồi lầu năm, Kỷ Xuân Lệ cùng trượng phu Lưu Trí Lợi đã ở cửa chờ. Hôm nay là thứ bảy, vợ chồng hai người đều ở nhà nghỉ ngơi. Nhìn thấy Kỷ Xuân Lệ, Kỷ Tinh ca theo bản năng liền thu cười. Không có biện pháp, thật sự là cái này cô mẫu cho nàng ấn tượng quá khắc sâu. Kỷ Xuân Lệ đối nàng yêu cầu thực nghiêm khắc, nếu chỉ là ở học tập thượng nghiêm khắc liền tính, nàng nghiêm khắc chính là bao gồm các mặt. Lưu Lăng Lâm cũng có chút sợ nàng mẹ, tiếng cười nhỏ một chút, mẹ, bà ngoại cùng biểu muội tới. Cô mẫu hảo, dưỡng hảo. Hảo hảo hảo, Tinh ca mau tiến vào đi, ngồi xe mệt mỏi đi. Lưu Trí Lợi làm người thành thật thiện lương, đối với thê tử bên này thân thích đều là hảo ngôn hảo ngữ, mẹ ngài ăn cơm xong không? Ta trong nồi còn nhiệt cơm đâu, các ngươi ăn trước điểm. Nơi nào muốn như vậy phiền thoái? Phương Hạnh lắc đầu, vào cửa, không mang gì đồ vật, liền một ít trong nhà loại đồ vật. Lưu Trí Lợi vội vàng tiếp nhận tới phóng hảo, lại dò hỏi một ít tình huống. Lưu Lăng Lâm không thích nghe này đó, lặng lẽ lôi kéo Kỷ Tinh ca vào phòng. Ngươi là không biết, một năm, ta mẹ xem ta ánh mắt vẫn là như vậy, vèo vèo vèo cùng dao nhỏ giống nhau, thật sự là chịu không nổi. Đóng cửa lại, Lưu Lăng Lâm lúc này mới bắt đầu phun tào lên. Ta là thật sự không thích tài chính A. Lưu Lăng Lâm lúc trước thi đại học điền trí nguyện thời điểm, nàng là tưởng báo quốc phòng sinh, sau lại bị nàng mẹ đã biết, đem nàng thoá mạ một ngày, liền về sau tìm không thấy công tác đều không cần dựa nàng loại này lời nói đều thả ra. Có thể thấy được là sinh khí tới rồi cực điểm. Nếu là đổi làm trước kia, có lẽ Lưu Lăng Lâm sẽ ngoan ngoan nghe lời. Nhưng lúc này đây, nàng lại chính là làm thượng. Sống mười mấy năm, ta chưa từng có đã làm chính mình chủ. Thích chuyên nghiệp không thể học, kia còn có cái gì ý tứ. Vì thế, Lưu Lăng Lâm giận dỗi báo cái y học chuyên nghiệp, tính toán đi đương cái pháp y đi. Ngươi nghỉ ngơi một hồi, chờ hạ chúng ta đi ra ngoài mua chữ thập theo đi. Chữ thập thêu sắp tới đặc biệt hỏa, thật nhiều nữ sinh đều mua trở về học thêu, sau đó trộm đưa cho ái mộ nam sinh. Lưu Lăng Lâm mua trở về tự nhiên không phải ôm cái gì tiểu nữ hài tâm tư, nàng thuần túy là vì luyện tập chân pháp, lấy cầu phùng thi thể gì đó có thể đẹp một chút. Kỳ Tinh Ca vừa định đồng ý, trước mắt lại đột nhiên nhoáng lên, Lưu Lăng Lâm cưới xe đạp chở nàng bởi vì tránh né một chiếc siêu tốc chạy xe con mà đụng phải bên cạnh một cây đại thụ, tình cảnh ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua. Ngươi làm sao vậy? Không phải là say xe vượng đi. Lưu Lăng Lâm biết cái này biểu muội say xe, thấy nàng sắc mặt không tốt, chỉ đương nàng còn không có hoãn lại đây, nếu không ngươi nằm xe đi. Không có việc gì. Kỳ Tinh Ca lắc đầu, nhéo nhéo giữa mày. Kia một màn quá quỷ dị, đời trước nàng cũng từng cùng Lưu Lăng Lâm ra cửa mua quá chữ thập thêu, nhưng là hai người hảo hảo đi ra ngoài cũng hảo hảo đã trở lại. Mới vừa rồi cái kia cảnh tượng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nửa giờ lúc sau, Lưu Lăng Lâm lôi kéo Kỷ Tinh Ca ra cửa. Đi, thì mang ngươi căng gió đi. Lưu Lăng Lâm từ ga ra đem chính mình tiểu xe đạp lộng ra tới, đắc ý hướng về phía Kỷ Tinh Ca tế mi, mị nữ, ta có thể may mắn tái ngươi đoạn đường sao? Lưu Lăng Lâm lưu chữ một đầu tóc ngắn, thoạt nhìn đặc biệt thoải mái thanh tân nhanh nhẹn. Kỷ Tinh Ca xỉ một tiếng cười. Hành nha! Ha ha ha, biểu mọi ngươi không biết xấu hổ, cư nhiên dám nói chính mình là mỹ nữ. Vậy ngươi cũng không biết xấu hổ, cư nhiên dám nói ta là mỹ nữ. Phúc! 008 mua vé số. Hai người một chiếc xe đạp chậm gì gì qua kiểu, lại quải qua mấy cái giao lộ, chung quanh cũng từ ban đầu khu dân cư biến thành cửa hàng. Mắt nhìn ly bán chữ thập thêu cửa hàng càng ngày càng gần, Kỷ Tinh Ca tâm lại càng ngày càng bất an. Chờ một chút. Thật sự là không yên tâm, Kỷ Tinh Ca kêu Lưu Lăng Lâm ngừng ở ven đường, không có làm nàng quẹo vào. Phần 10. Làm sao vậy? Lưu Lăng Lâm cho rằng nàng có chuyện gì, vội vàng dừng lại. Chúng ta chờ một lát lại qua đi. Kỷ Tinh Ca không có nói vì cái gì, chỉ nói như vậy một câu. Tổng không thể cùng nàng nói là bởi vì nàng thấy kỳ quái một màn sau đó lòng có bất an đi. Thấy được tương lai phát sinh sự tình, nói ra đi nhân ra còn không đem nàng đương thần côn hoặc là kẻ lừa đảo a. Tuy rằng, nàng hiện tại học tung hoành âm dương thuật, đã làm nàng ly thần côn không xa. Một cái nghỉ hè không thấy mà thôi, ta như thế nào cảm giác ngươi trở nên kỳ kỳ quái quái. Lưu Lăng Lâm phía trước còn không cảm thấy. Hiện tại càng thêm cảm thấy chính mình cái này tiểu biểu muội có chỗ nào không giống nhau. Đến nỗi rốt cuộc nơi nào không giống nhau, nàng lại không thể nói tới. Là ngươi hảo giác. Kỷ Tinh Ca cười mắng một câu, còn tưởng nói điểm cái gì, đột nhiên một trận bén nhọn chói tai lốp xe cỏ sát mặt đất sinh ra thanh âm truyền đến, nháy mắt cái quá nàng thanh âm. Chỉ thấy một chiếc màu ngân bạch bảo mã, bị em đút, bay nhanh mà đến, còn không có phản ứng lại đây đâu, xe đã cấp tốc chuyển biến. Lấy một loại không thể tưởng tượng góc độ trượt qua đi, chợt không có ảnh. Ta thiên nột, ai lợi hại như vậy a dám ở nơi này khai nhanh như vậy. Lưu Lăng Lâm có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ chính mình ngực, nếu là vừa rồi chúng ta qua đi. Nói tới đây, Lưu Lăng Lâm cổ quái nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái. Vừa rồi nếu không phải biểu muội gọi lại nàng, nàng hai xác định vững chắc muốn xảy ra chuyện. Nay trong đó, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Là trùng hợp. Vẫn là. Được rồi, chúng ta đi mua chữ thập thêu đi. Bị ánh mắt của nàng xem đến có chút mau mau, Kỷ Tinh Ca chạy nhanh tách ra đề tài. Lưu Lăng Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là không nghĩ ra, chỉ có thể về chi vì trùng hợp. Vào chữ thập thêu cửa hàng, Lưu Lăng Lâm lựa chọn khó khăn chứng lập tức liền phạm vào. Đẹp hảo ngoạn đáng yêu, tuyển cái nào? Biểu tỷ, ta qua bên kia một chút, ngươi trước tiên ở nơi này nhìn, chậm rãi chọn, chúng ta lại không gấp. Đứng ở Lưu Lăng Lâm sau lưng vẫn luôn nhìn nàng chọn lựa Kỷ Tinh Ca đột nhiên lên tiếng, ta liền đi một chút, không quan trọng. Lưu Lăng Lâm biết nàng đối nơi này cũng rất quen thuộc, chưa từng có nhiều lo lắng, hơn nữa giờ phút này nàng chính rối dám tuyển chữ thập thêu đâu, cũng không nghĩ nhiều, cũng không quay đầu lại vây vây tay, đi thôi đi thôi. Kỷ Tinh Ca thần thái tự nhiên đi vào một cái hẻm nhỏ. Này ngõ nhỏ nàng cùng Lưu Lăng Lâm đã tới thật nhiều lần, đối với nơi này đầu có cái gì? Nàng rõ ràng. Tối hôm qua nàng tự hỏi thật lâu. Chính mình chỉ là một cái cao trung sinh, niệm lại là ký túc trường học, cuối tuần còn phải tốn thời gian đi theo lục cơ học tập, không có khả năng có quá nhiều chính mình chi phối thời gian. Hiện tại nói gây dựng sự nghiệp gì đó, hiển nhiên là không quá hiện thực. Liên tính nàng muốn đi gây dựng sự nghiệp, không có tài chính, cũng không làm nên chuyện gì. Nói đến cùng, vẫn là thiếu tiền. Đến nỗi như thế nào nhanh chóng kiếm tiền, nàng suy nghĩ đã lâu, đã hợp pháp đối với nàng tới nói lại không khó làm đến, cũng liền vẽ số này một cái lộ. Nàng không có khả năng dựa vào một đôi thần mắt thấy ra muốn ra cái gì dãy số, mà ở này phía trước, nàng cũng không biết chính mình còn có thể thấy được tương lai. Đương nhiên, hiện tại đã biết cũng vô dụng, bởi vì vừa rồi trong đầu xuất hiện kia một màn, chỉ là một lần thực ngẫu nhiên sự tình. Bất quá cũng may, nàng là trọng sinh quá một lần người. Không thể dựa thân mắt, nàng còn có đời trước ký ức. Nàng rất rõ ràng nhớ rõ, chính mình khai giảng qua đi không mấy ngày, cái này thị trấn ra một kiện đại tin tức. Có người mua vé số trúng giải nhất, tiền thưởng 30 vạn. Lúc này 30 vạn là cái gì khái niệm? Có 30 vạn, ngươi có thể ở gần trung tâm thành phố địa phương chính mình mua một miếng đất kiến một đống tinh xảo tiểu dương lâu, vẫn là mang trang hoàng cái loại này. Bởi vì chuyện này quá hoành động, nàng ở cuối tuần hồi cô mẫu ra ăn cơm thời điểm, liền đã từng nghe cô mẫu cùng Dượng nhắc mãi quá. Lúc ấy nàng cũng từng nghĩ tới, nếu là trúng thưởng người kia là chính mình thì tốt rồi. Hiện giờ trời xui đất khiến dưới, đời trước ý niệm này một đời thế nhưng có khả năng thực hiện. Nói là có khả năng, là bởi vì nàng không xác định, sự tình có thể hay không bởi vì nàng trọng sinh mà thay đổi quỹ đạo. Tựa như đời trước, nàng cùng biểu tỷ ra tới mua chữ thập đều, từ đầu tới đuôi đều không có cái gì xe con xuất hiện. Ngươi hảo, ta muốn mua một chú vé số. Kỷ Tinh Ca đi vào vé số trạm, đem tiền đưa qua. Vé số trạm nhân viên công tác chỉ là quét nàng liếc mắt một cái, hỏi đều không hỏi nhiều, tiếp nhận tiền liền đem nàng báo lại đây dãy số ký lục xuống dưới, lại cho nàng một cái bằng chứng, chợt làm nàng viết xuống tên họ cùng liên hệ phương thức. Kỷ Tinh Ca sửng sốt, nàng đã quên, lúc này di động còn không có phổ cập đâu. Thấy nàng ngơ ngác, vé số trạm cái kia nhân viên công tác lại liếc nàng liếc mắt một cái, liền viết cái tên, tới rồi mở thưởng thời điểm lại qua đây đối. Nga một tiếng, Kỷ Tinh Ca mặt không đổi sắc viết xuống Dung Yến tên. Sư thúc sao, liền điểm này tác dụng. Đương nhiên, nàng viết Dung Yến tên, cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên, Dung Yến không thích nói chuyện, lười đến cùng người giải thích, đến lúc đó người khác hỏi tới, mới sẽ không đem chính mình cung ra tới. Tiếp theo, hắn đều có thể xuất ngoại, nói vậy cũng không thiếu tiền, chính mình chút tiền ấy hắn hẳn là không đến mức nhớ thương thượng. Đánh chính mình tiểu như ý bản tính Kỷ Tinh Ca như gỡ xuống gánh nặng đi ra vé số trạm. Số vàng đầu tiên không có gì bất ngờ xảy ra nói là kiếm được, kế tiếp lại có thể làm cái gì đâu. Vé số là không thể lại mua, bởi vì nàng liền nhớ rõ như vậy một lần, còn lại nàng đều không có chú ý quá. Không mua vé số nói. Kỷ Tinh Ca một đường suy tư, sắp tới sắp xuất hiện ngõ nhỏ thời điểm, trong đầu một đạo linh quang hiện lên. Bởi vì quá kích động, nàng thậm chí còn đánh cái giật mình. Nàng như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên mất. Nàng cao nhị năm ấy, quốc gia làm ra một cái quyết sách. Chính là này một cái quyết sách, ảnh hưởng toàn bộ Z quốc kinh tế. Phần 11. Quốc gia xác lập lấy chế độ công hữu vi chủ thể, nhiều loại chế độ sở hữu kinh tế cộng đồng phát triển cơ bản kinh tế chế độ. Cùng năm, cả nước trong phạm vi bắt đầu nhấc lên một cổ xuống biển gây dựng sự nghiệp nhiệt chiều. Trước đó, quốc gia tuy rằng không nói cấm tư doanh kinh tế, đầu tư bên ngoài kinh tế trở phi chế độ công hữu kinh tế tồn tại, nhưng cũng không có tương quan chính sách đi nâng đỡ. Mà ở cơ bản kinh tế chế độ xác lập lúc sau, quốc gia lại lục tục ban phát một loạt cổ vũ mọi người gây dựng sự nghiệp chính sách, tư doanh kinh tế, đầu tư bên ngoài kinh tế chờ rốt cuộc nên đón mùa xuân. Z quốc rất nhiều công ty lớn cùng với chư danh xí nghiệp ra đều là cái này thời kỳ xuất hiện. Hiện tại, nàng còn có một năm thời gian. Tư bản đã có nhất định tích lũy, ở kế tiếp một năm, nàng trừ bỏ muốn định hảo tự mình phải đi phương hướng ở ngoài, chính là tìm kiếm một đám cùng chung chí hướng người. Lúc này Kỷ Tinh Ca cũng chỉ là nghĩ nhiều kiếm chút tiền, hoàn toàn không nghĩ tới về sau, nàng cũng sẽ trở thành cái này lĩnh vực thần thoại, trở thành vạn người chú mục thương trường nữ vương. 009 có thể đừng nói cái này sao? Kỷ Tinh Ca trở về thời điểm, Lưu Lăng Lâm còn ở kia do dự đâu. Ngươi nói ta muốn cái này miêu đồ án vẫn là cẩu đồ án. Cảm giác hai cái đều không tồi ai. Ta cảm thấy kia đầu heo không tồi, rất xứng ngươi. Kỷ Tinh Ca không có xem trên tay nàng lấy, mà là chỉ đặt ở nàng trước mặt kia phó tiểu chư đồ án chữ thập tê. Phản ngươi. Lưu Lăng Lâm phun nàng một ngụm, ta xem thích hợp ngươi còn kém không nhiều lắm. Lại chọn lựa trong chốc lát, hai người mới đi ra. A nha, đã trễ thế này, cần phải trở về, bằng không chờ hạ lại đến ai mắng. Quả nhiên, hai người vào cửa thời điểm, An Kỷ Xuân Lệ một đốn răn dạy. Đều như vậy lớn còn luôn đi ra ngoài hạt lắc lư, còn loạn mua đồ vật. Này đều khai giảng còn không thu tâm, thành tích kém trở về đừng nói là nhà ta. Hảo hảo, ngươi đừng lao nói các nàng, hảo hảo nói này đó làm gì, hài tử vui vẻ liền hảo. Lưu Chí Lợi thấy tình huống không đúng, chạy nhanh lại đây làm người điều giải, ngươi ít nói vài câu đi. Ngươi cho rằng ta nguyện ý nói a? Một cái hai cái đều không cho ta bớt lo. Kỷ Xuân Lệ trừng mắt nhìn chính mình trượng phu liếc mắt một cái, ngươi liền quan đi, sớm hay muộn chiều hư. Nữ hài tử chính là muốn đau điểm sao. Lưu Chí Lợi ha hả cười, hướng về phía Kỷ Tinh Ca hai người xử cái ánh mắt, còn không nhanh lên rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Tỷ, ngươi này tính tình nên sửa sửa lại, như vậy hướng, làm khó tỷ phu chịu được ngươi. Nói chuyện chính là Phương Hạnh tiểu nhi tử, Kỷ Xuân Lệ thân đệ đệ Kỷ Chính Tề, hắn cũng là buổi chiều mới vội vội vàng vàng từ thành phố chạy tới. Ta này tính tình làm sao vậy, khá tốt. Kỷ Xuân Lệ hừ một tiếng, bất quá không có thật sự sinh khí, nàng vẫn là rất sủng cái này đệ đệ, kêu mẹ ra tới ăn cơm. Phương Hạnh ra tới khi, Kỷ Tinh Ca cùng Lưu Lăng Lâm vừa lúc cũng vừa từ phòng ra tới. Tiểu Thúc, Tiểu Cứu, ngươi chừng nào thì tới. Buổi chiều đến, ta đến lúc đó các ngươi vừa lúc đi ra ngoài. Đừng đứng nói chuyện, lại đây ăn cơm đi, bằng không đồ ăn đều phải lạnh. Mấy người theo thứ tự ngồi xuống, Kỷ Tinh Ca nhìn lướt qua. Trên bàn đại khái 7-8 đạo đồ ăn, có thịt gà cũng có thịt cá, cộng thêm vài đạo rau xanh cùng một cái canh, phong phú đến cùng ăn Tết dường như. Tiểu đệ, ngươi hôm nay lại đây rốt cuộc gì sự a? Kỷ Xuân Lệ trước đã mở miệng, ta nhưng trước đem lời nói đặt ở đằng trước, ngươi hiện tại cũng là cái có công tác người, nếu là thật thiếu tiền ta sẽ giúp đỡ một chút, còn lại ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Thì ngươi nói lời này ta đã có thể không thích nghe. Kỷ Chính Tề chạy nhanh đem trong miệng cơm ăn đi xuống, cái gì tiền a, ta lại không phải tam ca. Kỷ Chính Tề đột nhiên ý thức được Kỷ Tinh Ca cũng ở đây, nói một nửa nói vội vàng đình chỉ. Hắn trong miệng tam ca, chính là Kỷ Tinh Ca phụ thân Kỷ Chính Ân. Trên tay chiếc đũa một đốn, Kỷ Tinh Ca đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm không thoải mái. Rõ ràng đời trước đã trải qua quá vô số lần cảnh tượng như vậy, vì cái gì vẫn là cảm thấy không thoải mái đâu. Người trong nhà, bao gồm lui tới tương đối thường xuyên thân thích, mỗi khi nhắc tới nàng phụ thân, ngữ khí cùng biểu tình, luôn là mang theo nhàn nhạt chán ghét cùng khinh thường. Bọn họ khinh thường hắn, rồi lại bởi vì cùng hắn có huyết thống quan hệ mà thật sâu bất đắc dĩ. Là nha, nàng phụ thân, tính tình hướng, ham ăn miếng làm, yêu thích đánh bạc, trong nhà tiền bị hắn bại hết không nói, ngay cả thân thích bằng hữu cũng đều bị hắn vay tiền mượn một cái biến. Không mượn đi, đều là thân thích. Nói ra đi chính mình thanh danh không dễ nghe. Mượn đi, kia tiền liền cùng ném đá trên sông nhi, từ đây không có cái ảnh. Đổi làm là người khác, nàng nhất định sẽ có thể ly đến có xa lắm không liền có xa lắm không, nhưng người kia là nàng phụ thân A. Hắn hỗn đản là thật, nhưng hắn cũng là thiệt tình yêu thương nàng. Nàng lý giải trong nhà những người khác hòa thân thích nhóm ý tưởng, nhưng nàng làm không được cùng đám kia người cùng nhau lên án công khai hắn. Đời trước, nàng chính là bởi vì thân thích bằng hữu luôn là làm cho nàng mặt cở trách nàng phụ thân, mới có thể trở nên cực độ mẫn cảm cùng tự ti. Như vậy, cả đời này đâu? Ta chính là nghĩ tới đến xem ngươi, thuận tiện nói một chút, ta giao bạn gái. Trầm mặc chỉ là nhất thời, Kỷ Chính Tề lại đã mở miệng. Cái gì? Giao bạn gái? Phương Hạnh cùng Kỷ Xuân Lệ đồng thời kinh ngạc nói, chuyện khi nào? Liên tháng trước sự tình. Kỷ Chính Tề có vẻ có chút đắc ý, nhân ra là thành thị hộ khẩu đâu, trong nhà đầu nàng cũng là nhỏ nhất, bên trên còn có hai cái ca ca hai cái tỷ tỷ. Vậy ngươi như thế nào không mang theo trở về cho chúng ta nhìn xem, cũng hảo cho ngươi chấn cửa ải. Phương Hạnh đoán trách một câu. Tiểu nhi tử giao bạn gái, đây chính là kiện đại sự a. Mẹ nói không sai, là đến mang về tới cấp chúng ta nhìn xem. Kỷ Xuân Lệ tiếp nhận lời nói, ngươi gặp qua người cha mẹ không? Ta là tưởng cuối tuần đi bái phòng một chút, nhưng ta tiền lương còn không có phát đâu, đỉnh đầu có điểm khẩn. Nam nữ phương xác lập luyến ái quan hệ, liền tương đương với hiện đại đính hôn, không có ngoại ý muốn nói là sẽ kết hôn, cho nên ở xác lập luyến ái quan hệ lúc sau muốn gặp hai bên cha mẹ, cho bọn hắn xem qua. Không có việc gì không có việc gì, chờ hạ ta cho ngươi. Kỳ Xuân Lệ còn không có trả lời đâu, Phương Hạnh cũng đã vui tươi hớn hở nói, là nên mua điểm đồ vật đi, tay không đi quá kỳ cục. Ai, hiện giờ có thể so không được chúng ta trước kia. Nhớ năm đó a. Kỳ Tinh Ca yên lặng ăn xong rồi cơm, nói câu ta ăn no liền rời đi bàn ăn. Lúc này còn lại người đều ở nhiệt liệt thảo luận đi gặp nhà gái gia trưởng phải chú ý sự tình, cũng không ai để ý tới nàng. Vào phòng, Kỳ Tinh Ca ngồi ở mép giường đã phát một hồi ngốc, Lưu Lăng Lâm liền đẩy cửa vào được. Phần 12. Người không sao chứ? Lưu Lăng Lâm tự nhiên biết vì sao nàng cảm xúc không cao, nghĩ nghĩ, khuyên đủ, ta mẹ người nọ, ngươi cũng biết, miệng không buông tha người. Ta không có việc gì, yên tâm đi. Kỳ Tinh Ca hướng về phía Lưu Lăng Lâm cười cười, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, ăn quá căng, ta xem sẽ thư tiêu hóa hạ lại đi tắm rửa. Thành đi, ta đi ra ngoài cùng ta ba pha trà uống, này nguyệt khắc không học được, liền thèm thượng trà. Lưu Lăng Lâm đi ra ngoài không trong chốc lát, Kỳ Xuân Lệ cùng Phương Hạnh liền đẩy cửa vào được. Tinh Ca, trước đem thư bông, chúng ta liêu sẽ. Kỳ Tinh Ca bất đắc dĩ buông thư, cảm thấy giữa mày đặc đau. Tinh Ca A, ngươi cũng biết, nhà chúng ta, năm đều không biết cố gắng. Kỳ Xuân Lệ cùng Phương Hạnh ngồi xuống, ngươi nhìn xem ngươi ba, mỗi ngày liền biết đi đánh cuộc. Nhiều năm như vậy, cũng không gặp hắn thành cá nhân dạng. Ngươi đệ cũng đúng vậy, trốn học không đi đọc sách, cả ngày liền biết hạt hốn. Ngươi ba cùng ngươi đệ không làm việc, mẹ ngươi văn hóa lại không cao, cũng chỉ biết làm việc nhà nông. Cũng may mắn mẹ ngươi cần lao, bằng không cái này ra xem như xong rồi. Ngươi thân thể không tốt, làm việc nhà nông khẳng định là không được. Ở trường học nhất định phải hảo hảo đọc sách, tương lai khảo cái hảo một chút đại học, ra tới tìm công tác cũng dễ dàng nhiều không phải. Chỉ cần là học tập phương diện khó khăn, ta có thể giúp khẳng định giúp. Đi trường học không cần loạn tiêu tiền, không cần cùng người đua đòi. Chúng ta nông thôn ra tới không có gì mất mặt, chính mình phải biết rằng tranh đua là được. Không cần cùng ngươi ba giống nhau, ném hết chúng ta kỷ ra mặt. Cô mẫu, ngươi có thể đừng nói cái này sao? Cái gì? Lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Kỷ Xuân Lệ không rõ nguyên do nhìn về phía Kỷ Tinh Ca. Nay vẫn là lần đầu nàng đánh gãy chính mình nói đâu. Dĩ vãng mỗi một lần nói này đó, nàng đều chỉ biết túi đầu, hỏi nàng liền ân một tiếng, nơi nào từng có giống hôm nay như vậy, một chút đều không khiếp đảm cùng nàng đối diện. Ta nói, có thể hay không không cần lại nói ta ba sự tình. Ngươi đứa nhỏ này sao lại thế này đâu? Nguyên bản ngồi bên cạnh phụ họa Kỷ Xuân Lệ nói Phương Hạnh trừng mắt nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, chúng ta nói này đó còn không phải là vì ngươi hảo. Ngươi ba đều không thành cái bộ dáng, chính ngươi cũng biết. Ngươi nói một chút các ngươi, như thế nào một cái cá tính tử đều như vậy quật. Chúng ta sẽ hại ngươi sao? Chúng ta muốn ngươi hảo hảo đọc sách còn không phải là vì về sau chính ngươi có thể quá tốt nhất nhật tử, không đến mức như vậy vất vả. Nãi nãi, ta. Các ngươi mỗi người đều chê ta lải nhải, ngươi cho rằng ta nguyện ý lải nhải các ngươi. Ta mỗi ngày đông tưởng tây tưởng, lo lắng hãi hùng, còn không phải bởi vì các ngươi. Liền sợ các ngươi có cái tốt xấu. Ngươi nhìn xem chúng ta hiện tại, ra không thành ra. Nhớ trước đây, nhà của chúng ta vẫn là trong thôn cái thứ nhất xây lên tiểu lâu phòng, người trong thôn cái nào không hâm mộ. Nhưng ngươi ba khen ngược, quản gia đều bại hết. Ngươi ba ngươi đệ không biết cố gắng, cả nhà đã có thể trông cậy vào ngươi. Kỳ Xuân Lệ cũng phản ứng lại đây, mở miệng nói, chúng ta sở làm hết thể nhưng đều là vì ngươi, chính ngươi lại không biết cố gắng, tương lai chuẩn đến ăn đại đau khổ. Không một không ta đói bụng. Bùm bùm một đại đoạn lời nói tạp lại đây, Kỳ Tinh Ca chỉ có thể bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Người trong nhà đối phụ thân mười mấy năm qua đánh bạc hành vi đã là từ oán đến hận. Chỉ là đối với nàng tới nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Phụ thân trừ bỏ đánh bạc bên này làm nàng có chút oán niệm ở ngoài, cũng không có gì đại tật xấu. Huống chi, hắn từ nhỏ liền đem nàng phụng ở lòng bàn tay, trước nay luyến tiếc đánh chửi, lưu điểm máu mũi đều phải khẩn trương đem nàng đưa đi bệnh viện. Trong nhà mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày, nàng thật sự nên ngẫm lại biện pháp đi giải quyết. Ngày hôm sau buổi chiều, Kỷ Tinh Ca cùng Lưu Lăng Lâm kết bạn đi thành phố A. Nhiều như vậy đồ vật chính ngươi một người được chưa A? Xuống xe, Lưu Lăng Lâm nhìn Kỷ Tinh Ca hai tay xách đến tràn đầy hành lý, có chút không yên tâm, nếu không ta trước đưa ngươi đi trường học lại hồi trường học. Đừng! Kỷ Tinh Ca chạy nhanh lắc đầu, chờ ngươi đưa ta đến trường học, trời đã tối rồi, đến lúc đó ngươi một người hồi giáo, không an toàn. Không có việc gì, ta một người có thể. Kia hành đi, ngươi chú ý an toàn. Hai người phân biệt sau, Kỷ Tinh Ca xách theo một đống đồ vật đi rồi một đường. Cuối cùng là gian nan về tới ký túc xá. Di, ngươi cũng là cái này ký túc xá sao? Kỷ Tinh Ca mới vừa đẩy cửa ra, trong ký túc xá người liền đồng thời nhìn lại đây. Nhìn trên tay nàng xách theo bao lớn bao nhỏ hành lý, có người nhíu mi, có làm bộ không nhìn thấy, chỉ có cái mập mạp nữ hài tử cười đã đi tới hỗ trợ xách đồ vật. Cảm ơn. Kỷ Tinh Ca cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, đối với trước mắt nữ hài tử nói tạ. Vừa định đem chính mình hành lý dọn đến phía trước đã chiếm hảo giường đệm, kết quả phát hiện kia trương giường đã phô hảo chiếu. Kỷ Tinh Ca phía trước tới thời điểm ký túc xá giường ngủ chỉ bị chiếm hai cái hạ phô, còn có hai cái hạ phô cùng bốn cái thượng phô không, nàng lựa chọn chính là không có người chiếm hạ phô. Cao trung ký túc xá là 8 người gian, tổng cộng 8 giường ngủ, không tồn tại không có giường ngủ ngủ tình huống. Hiện tại tình huống thực hiển nhiên, có người không nghĩ ngủ thượng phô lại không tới sớm. Thấy nàng không có tới, liền đem nàng vị trí cấp chiếm. Nàng nhìn quét một chút ký túc xá, phát hiện nàng phía trước phóng tốt hành lý, đã bị người tùy ý ném ở duy nhất không thượng trải lên. Đây là ta giường. Kỷ Tinh Ca mặt vô biểu tình, nhìn không ra hỉ nộ, nhàn nhạt nói một câu, đây là ai đổ vật? Phiền thoái lấy một chút, ta muốn sửa sang lại giường đệm. Ngươi nói cái gì đâu, kia rõ ràng là ta giường. Sớm tại Kỷ Tinh Ca vào cửa thời điểm Tô Thấm liền chú ý tới, nhưng mà nàng chỉ là nhìn lướt qua, liền khinh thường rời đi tầm mắt. Xem kia thổ rớt cha ăn mặc, à, một cái đồ quê mùa mà thôi, nơi nào xứng đôi chính mình cùng nàng nói chuyện. Nguyên bản ta đã thả hành lý ở chỗ này. Kỷ Tinh Ca cũng bất động giận, chỉ là bình đạm trần thuật sự thật, một đôi mắt nhìn phía Tô Thấm, xem đến đối phương không khỏi trở dạ. Tô Thấm ách một chút. Đích xác. Nàng tới thời điểm này giường là thả đồ vật, chính là mặt khác hạ phô đã bị chiếm xong, nàng lại không nghĩ ngủ thượng phô, lại xem cái kia phóng hành lý người lại không ở giường đệm, nàng hơi chút do dự trong chốc lát, vẫn là làm người hầu đem kia cái gọi là hành lý lấy ra, phóng thượng chính mình đồ vật. Dù sao xem những cái đó quần áo, liền biết là cái không tiền không thế, nàng sợ cái gì. Nàng là Tô gia thiên kim, ai dám cùng nàng đối nghịch. Ngươi hành lý ở bên trên. Không nhìn thấy a. Tô Thấm cười lạnh hai tiếng, ngươi cái người nhà quê lần đầu tiên vào thành ta lý giải, có chút người ngươi là đắc tội không nổi, tỉ như ta, hiểu không? Mọi người đều là bạn cùng phòng, không cần thiết bởi vì loại sự tình này xảo lên nha, kia cái gì, không phải còn có giường sao, lại không phải không địa phương ngủ, đừng cãi nhau. Vừa rồi cùng Tô Thấm nói chuyện với nhau mấy nữ sinh đã đi tới, nói ra nói nghe như là vì ký túc xá hòa bình. Trên thực tế là ở thiên vị Tô Thấm. Phần 13. Kỷ Tinh Ca lại đánh giá một chút Tô Thấm, lộ ra cái quỷ dị mà thần bí tươi cười, nga một tiếng, sau đó bắt đầu động thủ sửa sang lại giường đệm. Không giường đệm là ở Tô Thấm đối diện, Kỷ Tinh Ca buông hành lý, cầm chậu nước đi thủy phòng tiếp thủy, lại tìm khối rẻ lau chuẩn bị đem giường sắt một chút. Ta kêu Tần Liên, ngươi tên là gì nha? Cái kia hỗ trợ xách đồ vật nữ hài tử thấu lại đây, cười tủm tỉm. Nhìn liền thảo hỉ. Kỳ thật nàng cũng không tính đến béo, chính là mặt viên hồ hồ, cho người ta một loại rất béo ảo giác mà thôi. Hơn nữa nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nàng ngũ quan thực tinh xảo, nếu là gầy xuống dưới, phỏng chừng cũng là cái mỹ nữ. Kỳ Tinh Ca. Hữu hảo chiều đối phương cười cười, Kỳ Tinh Ca liền bắt đầu sắt giường đệm, thu thập đồ vật. Ta ngủ ngươi hạ phô. Tần Liên một bên hỗ trợ để đồ vật, một bên nhịn không được tò mò. Ngươi thoạt nhìn so với ta tiểu thật nhiều, ta còn tưởng rằng ngươi là giúp ngươi tỉ tỉ lấy đồ vật tới đâu. Kỷ Tinh Ca dở khóc dở cười. Nàng tuổi thật là nhỏ điểm, hơn nữa nàng phát dục tương đối chậm, cao tam thời điểm mới manh thoán vóc dáng. Hiện giờ nàng, một trương non nớt khuôn mặt, hơn nữa 1m55 thân cao, đi ra ngoài nói nàng là học sinh trung học đều có người tin. Các nàng kia mấy cái, sơ chung là một cái trường học. Tân Liên tới sớm. Các nàng ở trong ký túc xá nói chuyện lại không kiêng dè nàng, cũng hiểu được một ít, năm người lấy Tô Thấm, Nga, chính là cùng ngươi tranh giường ngủ cái kia, lấy nàng cầm đầu. Tô Thấm trong nhà giống như rất có tiền, tới thời điểm còn mang theo mấy cái người hầu lại đây. Người hầu? Ngay từ đầu, Tần Liên còn tưởng rằng các nàng là Tô Thấm người nhà hoặc thân thích, đưa nàng tới trường học. Ai biết, thế nhưng là Tô Thấm gia người hầu. Trong nhà có tiền, không nhất định có người hầu, nhưng có thể nuôi nổi người hầu, tuyệt đối là siêu cấp kẻ có tiền. Cũng khó trách kia còn lại 5 người, ăn mặc rất thời thượng, đều còn phải nịnh bợ Tô Thấm. Chờ đến hết thảy đều thu thập hảo lúc sau, đã là buổi chiều 6 giờ đồng hồ. Nhà ăn từ ngày mai bắt đầu mới ăn cơm, buổi tối 8 giờ lại muốn mở buổi họp lớp, Kỷ Tinh ca nghĩ nghĩ, cầm điểm tiền đi trường học công cộng điện thoại nơi đó gọi điện thoại. Điện thoại tự nhiên là đánh cấp Dung Yến. Ngày hôm qua xuống xe khi Lục Cơ tắt tờ giấy cho nàng, bên trên lưu có Dung Yến dây số. Tiểu sư thúc, có thể phiền thoái ngươi lại đây một chuyến sao? Gọi điện thoại cấp Dung Yến, vì tự nhiên là vé số sự tình. Thứ tư vé số dãy số mở thưởng, nàng đến trước tiên cùng Dung Yến câu thông một chút, đương nhiên cũng là sợ Dung Yến có chuyện. Tuy rằng Lục Cơ không có nói cập Dung Yến thân phận cùng chức vụ, nhưng nàng thông qua Dung Yến một ít hành vi nhiều ít có thể suy đoán ra một ít tin tức tới. Dung Yến, hẳn là một người quân nhân, còn có thể là một người bộ đội đặc chủng linh tinh quân nhân. Hắn khai xe cùng bộ đội xe không giống nhau, nhưng quải thẻ bài là quân khu. Hắn hành vi cùng thói quen, đều có thể thấy được tới hắn là một người huấn luyện có tố quân nhân. Sở dĩ nói hắn có thể là bộ đội đặc chủng, là bởi vì hắn tính cảnh giác cùng thân thủ quá mức bất phàm, khẳng định là trải qua quá vô số lần mưa bom bao đạn mới có thể bồi dưỡng ra tới. Nàng đối quân đội không phải thực hiểu biết, cho nên cũng chỉ có thể suy đoán là bộ đội đặc chủng linh tinh, rốt cuộc là bất tử liền không được biết rồi. Điện thoại kia đầu trầm mặc trong chốc lát, mới ừ một tiếng. Còn có, ta đói bụng. Ở đối phương sắp quải điện thoại hết sức, Kỷ Tinh ca bay nhanh nói một câu, sau đó nhanh chóng treo điện thoại. 011 thiên sát cô Tinh. Kỷ Tinh ca đứng ở cổng trường khẩu phụ cận cây đa lớn hạ, ảo não xoa xoa còn tại nóng lên gương mặt. Nàng bộ dáng này có thể hay không quá phiền toái người khác ca. Rõ ràng là có việc cầu với người khác. Đời trước chính mình, quật cường không được, thật sự bất đắc dĩ, luôn là không muốn phiền toái người khác. Nay một đời chính mình, trọng sinh tới nay giống như liền ở không ngừng phiền toái người khác. Dần già, có thể hay không hình thành một loại ủy lại. Nửa giờ chờ, Dung Yến liền đến. Kỷ Tinh ca thong dong lên xe, phía trước hối hận cùng buồn rầu đều bị nàng thu lên, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Cái này niên đại không tính đến mở ra, trai đơn gái chiếc cùng nhau tổng hội bị người chỉ trò trò. Đáng tiếc Kỷ Tinh ca đời trước chính là bởi vì quá để ý người khác cái nhìn, cho nên sống được đặc biệt áp lực cùng thống khổ. Hiện giờ trọng sinh một lần, nàng đã thấy ra, đối với người khác ánh mắt tự nhiên không có như vậy để ý. Mới vừa ngồi xong, Dung Yến liền yên lặng đưa qua một cái giữ ấm hộp cơm. Kỷ Tinh ca có chút ngượng ngùng tiếp nhận, nghĩ nghĩ, nói một tiếng cảm ơn. Trước sau như một trầm mặc, Kỷ Tinh ca cũng không thèm để ý. Dung Yến trầm mặc ít lời không phải nhằm vào nàng, ở Lục Cơ trước mặt hắn đồng dạng lời nói thiếu đến đáng thương. Đồ ăn còn mạo nhiệt khí, Kỷ Tinh ca cầm cái muông tay một đốn. Nàng còn tưởng rằng hắn là ở bên ngoài quán ăn đóng gói, không nghĩ tới sẽ là chính mình làm. Vừa khéo, ma xui quỷ khiến, Dung Yến phá lệ giải thích một câu, cho dù chỉ có hai chữ, lại đã đáng quý. Ngần người, Kỷ Tinh ca mới hiểu được hắn ý tứ trong lời nói. Chính mình gọi điện thoại qua đi khi vừa khéo bọn họ đang ở ăn cơm chiều. Kỷ Tinh ca phủng hộp cơm, hơi hơi cúi đầu. Dung Yến nghiêng mặt, vừa lúc thấy nàng giống như thiên nga tuyệt đẹp thon dài cổ, cùng với, còn mang theo một ít non nớt trắng non sườn mặt. Nàng không phải quốc sắc thiên hương mỹ nữ, ngũ quan tuy tinh xảo, dung mạo lại chỉ là thanh tú. Cũng may, phi thường dễ coi, thuộc về càng xem càng có hương vị loại hình. Phần 14. Giờ phút này, nàng ngồi ở trong xe, một tay phủng hộp cơm, một tay cầm cái muỗng chậm gì gì ăn cơm. Tà dương ánh chiều tà đánh tiến trong xe, dừng ở nàng một đầu nhỏ vụn tóc ngắn thượng, cũng chiếu vào hắn trong lòng. Trên mặt nàng tràn đầy thỏa mãn biểu tình, đôi mắt lượng lượng, giống hắn chấp hành nhiệm vụ khi ban đêm chỗ đã thấy ngôi sao, không giống thái dương lửa nóng, cũng không giống ánh trăng thanh lãnh, chợt lóe, có thuộc về chính mình phong vận. Cho nên liền nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng là cái nhóc con, cặp kia trong mắt, có thử có nghi hoặc có tò mò từ từ, duy độc không có tiểu hài tử nên có thiên chân. Khu. Đồ ăn có điểm làm, ăn đến một nửa khi Kỷ Tinh ca bị sặc một chút. Một lọ thủy kịp thời đưa tới. Cảm ơn. Kỷ Tinh ca quả thực sắp xấu hổ đến xe đế đi. Ăn xong lúc sau, Kỷ Tinh ca thu thập hảo hộp cơm, lúc này mới từ trong túi móc ra một chương phiếu, đúng là nàng mua vé số khi cấp bằng chứng. Ta ngày hôm qua đi mua một chú vé số, viết tên của ngươi. Chính mình này trương mặt già thật là mất hết ta. Mặc kệ, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Thứ tư mở thưởng, ta không thể ra tới, ngươi có thể đi giúp ta đối một chút dãy số sao. Kỷ Tinh ca không có nói là đi lãnh thưởng, nếu nàng như vậy nói lúc sau căn bản không có biện pháp giải thích vì cái gì sẽ biết nhất định sẽ trúng thưởng. Bởi vì một khi giải thích, trọng sinh bí mật này liền giữ không nổi. Nàng biết Dung Yến sẽ không đem nàng đương yêu quái đối đãi, trên thực tế nàng nếu là nói chính mình là hỏa tinh tới, hắn cũng sẽ không có một đinh điểm kinh ngạc. Hắn cũng không tò mò người khác bí mật, cũng không nghĩ tham dự người khác nhân sinh. Hắn giống một con cô độc dã lang, một đường vượt mọi chông gai đi trước, cũng không vì ai dừng lại. Thiên sát cô tinh mệnh. Thiên sát cô tinh khắc cha mẹ khắc thê khắc nhi nữ, nhưng như có quý nhân tương trợ, không quá sức hại, thậm chí còn có thể thân ở địa vị cao, cả đời quan đổ thông thuận vô ưu. Nhưng Dung Yến này mệnh, mặc dù có quý nhân tương trợ, cũng không làm nên chuyện gì. Hắn sẽ cả đời nhấp nô, tao ngộ hung hiểm vô số, như không bỏ mạng, tắc lúc tuổi già chắc chắn cơ khổ thê lương. 25 tuổi, đây là Dung Yến nhân sinh đường ranh giới. Nếu có thể vượt qua, tánh mạng nhưng bảo, chỉ là khó tránh khỏi lúc tuổi già đau khổ. Nếu không thể vượt qua, tắc hình thần đều diệt, lại vô luân hồi. Đây là ở chính mình dò hỏi Lục Cơ rốt cuộc vì sao thu nàng vì đồ đệ khi, Lục Cơ nói cho nàng. Nguyên bản hắn cả đời này đều đã chú định, nhưng ta kia sư phụ, thật sự không đành lòng, vì thế bỏ quên cả đời tu vi, tưởng nghịch thiên sửa mệnh. Nghề hà cô sát tinh quá cường, sư phụ bị phản phệ, tánh mạng khó giữ được. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, kia tiểu tử mệnh cuối cùng là có một chút cải biến, tuy rằng không lớn, tốt xấu cũng có hy vọng. Nói là hy vọng, kỳ thật xa vời vô cùng. Ngươi biết, người một khi tồn tại với thế giới này, cũng đã có đã định quỹ đạo. Đây là cái gọi là vận mệnh. Mệnh, là từ mệnh chủ bát tự sở tạo thành nhất định sắp hàng tổ hợp, phản ánh phúc họa cát hung, vận còn lại là phản ánh người cả đời sở đi qua mỗi cái giai đoạn. Tự cổ chí kim, mọi người đều đi đoán mệnh, bọn họ vì cái gì? Chỉ cần là biết chính mình vận mệnh. Không, mọi người đoán mệnh, là hy vọng biết được đã định vận mệnh lúc sau, đi sửa mệnh. Người thông qua hậu thiên sở tiếp xúc đến một ít sự vật sự tin tức là có thể thay đổi, tỉ như địa vực phương vị, chức nghiệp chờ. Lợi dụng này đó tới thay đổi hoặc điều tiết bẩm sinh ngũ hành, là có thể sứ mệnh cục đạt tới đối cân bằng, do đó khởi đến xu cắt tị hung, thay đổi vận mệnh hiệu quả. Ngần ấy năm tới, ta cũng nếm thử quá loại này phương pháp đi vì tiểu tử thúi sửa mệnh, đáng tiếc không hề hiệu quả. Ngài ý tứ là, nha đầu, thú ngươi vì đồ đệ thật là Vương Huyền tổ sư lưu lại sư môn lệnh, không có tiểu tử thúi sự tình ta như cũ sẽ thu ngươi vì đồ đệ. Đương nhiên, hiện tại nơi này biên còn trộn lẫn ta cá nhân thỉnh cầu. Ta cả đời duyệt nhân vô số, phê quá rất nhiều mệnh, bạc quá rất nhiều quẻ, chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy mệnh. Ban đầu ngươi phát sốt hôn mê khi ta xem qua ngươi mệnh, cùng đại đa số người giống nhau, không có đặc thù địa phương. Nhưng ngày đó ngươi cùng ngươi mãi mãi tới khi ta lại một lần nữa bạc, lại phát hiện ngươi mệnh đã vô pháp bạc tính. Ngươi mệnh cách quá kỳ lạ, nghìn năm qua chưa bao giờ từng có. Cũng là thấy ngươi, ta mới hiểu được sư phụ trước khi đi phía trước lưu lại nói hàng nghĩa. Nha đầu, Dung Yến mệnh, chỉ có ngươi mới có năng lực sửa. Ta không cầu ngươi hy sinh chính mình, chỉ cầu ngươi, có thể giúp một tay hắn. Lục Cơ ngày đó nói, Kỷ Tinh ca nhớ rõ rành mạch. Giờ phút này nhớ tới, vẫn nhịn không được thổn thức. Là bởi vì biết chính mình là cái dạng này mệnh, cho nên bảo trì trầm mặc, không tới gần bất luận kẻ nào, cũng không cho bất luận kẻ nào tới gần sao. Dung Yến tiếp nhận bằng chứng, bỏ vào chính mình túi. Hắn quả nhiên cái gì cũng chưa hỏi. Cái kia, ngươi phải cho ta bảo mật ha. Kỷ Tinh ca có điểm không được tự nhiên chảo chảo chính mình tóc ngắn, nhà ta người đã biết khẳng định đến mang ta. Dung Yến gật đầu. Không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ lên, Kỷ Tinh ca cũng không biết nói cái gì hảo, thấy thời gian cũng không còn sớm, đang muốn cùng Dung Yến từ biệt xuống xe. Một con hữu lực bàn tay lại đây, giữ nàng lại cánh tay. không một hai tiên đoán công năng. Kỷ Tinh Ca khó hiểu quay đầu lại, nhìn về phía Dung Yến. Dung Yến buông lỏng tay ra, từ xe ghế sau cầm cái hộp, đưa tới nàng trước mặt. Di động. Mở ra hộp, Kỷ Tinh Ca kinh hỉ phát hiện, bên trong thế nhưng là một bộ tinh tế nhỏ xinh nữ khoản sửa chữa di động. Đương kim thị trường thượng, di động đều là không sai biệt lắm kiểu dáng, đơn điệu không nói, còn lại đại lại trọng. Nam sĩ phóng túi đều ngại trọng, hơn nữa túi phình phình cũng khó coi, cho nên giống nhau đều là đừng ở trên eo. Nữ sĩ nói liền sẽ đặt ở bao bao, chỉ là mỗi lần ra cửa đều cùng xách khối gạch dường như, miễn bản có bao nhiêu phiền toái. Phần 15. Di động không có phương tiện, giá cả lại sang quý, sinh hoạt không phải đặc biệt giàu có người, đều sẽ không ngại không có việc gì mua bộ di động trở về cung phụng. Mà trước mắt này khoản di động, thủ công tinh tế, sờ lên xúc cảm không tồi. Mấu chốt là, nó so với trên thị trường di động mỏng không ít cũng nhẹ không ít, dùng cũng tương đối phương tiện. Cái này, giống như quốc nội trước mắt còn không có loại này di động đi. Phương tiện liên hệ. Kỷ Tinh Ca nghe Dung Yến nói, hiểu rõ. Chính mình mỗi tuần đều phải đi sư phụ bên kia học tập, Dung Yến trong khoảng thời gian này hẳn là ở nghỉ phép, đánh giá kỳ nghỉ không sai biệt lắm nên kết thúc. Khi đó lại liên hệ hắn cũng không phải thực phương tiện. Kỳ thật trường học có công cộng điện thoại, nàng một vòng cũng liền như vậy một hồi điện thoại, không tính là phiền toái. Bất quá, có di động tóm lại là chuyện tốt, vạn nhất có cái đột phát sự kiện, cũng có thể mau chóng liên hệ thượng. Chỉ là không duyên cớ vô cớ tiếp như vậy một phần lễ vật, Kỷ Tinh Ca cũng ngượng ngùng làm Dung Yến tiêu pha, nghề hà trước mắt trên người nàng liền thừa 100 nhiều đồng tiền, còn phải hướng cơm tạp gì đó. Chờ vẽ số trúng thưởng, trả lại một phần trở về. Âm thầm hạ quyết định, Kỷ Tinh Ca vừa muốn xuống xe, Dung Yến lại chiều nàng vươn tay phải. Một quả mượt mà trong suốt Ngọc Châu lẳng lặng nằm ở hắn lòng bàn tay thượng. Chỉ là dùng xem, liền biết không phải phàm vật. Đây cũng là cho ta. Pháp khí. Mấy năm trước hắn đi núi sâu ra nhiệm vụ, trong lúc vô ý được một khối hảo ngọc. Trở về lúc sau thỉnh người mài giũa thành mấy thứ vật phẩm trang sức. Một kiện cho sư huynh, một kiện chính mình mang, còn có hai kiện phóng vô dụng. Hôm nay ra tới thời điểm, cũng không biết như thế nào liền mang lên trong đó một kiện, cũng chính là này cái Ngọc Châu. Ngọc Châu hắn thêm vào quá, bên trên lưu có hắn pháp lực, mang lên lúc sau, bình thường tiểu quỷ là 100 triệu không dám tới gần nàng. Hiện giờ nàng vừa mới bắt đầu tiếp xúc môn phái, tu vi thiếu đáng thương, hắn thân là trưởng bối, nhiều chiếu cố điểm cũng là hẳn là. Kỷ Tinh Ca rất là ngoài ý muốn tiếp nhận, nghĩ nghĩ, treo ở chính mình trên cổ, thật cẩn thận đem Ngọc Châu phóng tới cổ áo bên trong. Cảm ơn tiểu sư thúc. Không chút nào bủn xỉn bài trừ một cái cười to mặt, Kỷ Tinh Ca trong lòng có chút cảm động. Người này tuy rằng không thích nói chuyện, tâm tư lại rất tế. Như vậy nghĩ, muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất đi thay đổi vận mệnh của hắn quyết tâm lại càng kiên định chút. Nàng không phải cái loại này chỉ biết tiếp thu người khác đối chính mình người tốt. Người khác hảo nàng sẽ ghi tạc trong lòng, sau đó gấp bội còn trở về. Xuống xe, Kỷ Tinh Ca vẫy vây tay cùng Dung Yến từ biệt, xoay người vào cổng trường. Dung Yến lẳng lặng nhìn trong chốc lát, khởi động xe, xoay cái phương hướng, đi trở về. Trở lại ký túc xá, thời gian đã không còn sớm. Kỷ Tinh Ca giặt sạch cái chiến đấu tắm, lại giặt sạch quần áo phơi hảo, thay giày liền cùng Tần Liên đi khu dạy học. Phòng học ở lầu 4, Kỷ Tinh Ca tiến vào lúc sau. Nhìn lướt qua, phát hiện đều là tân gương mặt. Quả nhiên, nay một đời vẫn là bởi vì chính mình trọng sinh mà đã chịu ảnh hưởng. Nàng bạn cùng phòng không phải nàng đời trước bạn cùng phòng, đồng học, quả nhiên cũng đều không phải. Tìm vị trí ngồi xuống, Tần Liên liền cùng bên cạnh đồng học tìm hiểu tin tức. Đại gia đến từ bất đồng trường học, có thậm chí vẫn là tỉnh ngoài tới, lần đầu tiên gặp mặt, tổng hội cảm thấy mới mẻ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng học náo nhiệt phi phàm. Không biết còn tưởng rằng tới rồi chợ bán thức ăn. Kỷ Tinh Ca lấy ra chính mình mang đến thư tịch, mùi ngon nhìn lên. Sách này chính là lục cơ cho nàng kia buồn, nghiên cứu thiên nhãn. Thư tịch danh trực tiếp xong xuôi, đã kêu thiên nhãn. Vì phòng ngừa người khác dò hỏi, Kỷ Tinh Ca cấp thư làm cái bìa mặt, người khác tự nhiên không biết nàng rốt cuộc đang xem cái gì thư. Mặc kệ là ở hiện tại vẫn là mười mấy năm qua đi, phong thủy vẫn luôn là cái mẫn cảm đề tài. Có người tin có người không tin. Tin không cần phải nói, những cái đó không tin, luôn thích đơn giản thô bạo đem nó định nghĩa vì mê tín. Quả thật, thế giới này rất nhiều chúng ta biết đồ vật đều đã có thể dùng khoa học chỉ là tới định nghĩa, nhưng có chút đồ vật là khoa học vô pháp giải thích. Vô pháp giải thích hoặc là còn không có phát hiện không phải là không tồn tại. Phong thủy một chuyện từ cổ liền có, mấy ngàn năm đều chưa từng đoạn tuyệt, liền đủ để thuyết minh nó tồn tại hợp lý tính. Tô Thấm đi theo vài người chính díu dít thảo luận, lơ đãng thoáng nhìn Kỷ Tinh Ca không biết nhìn cái gì thư xem đến bảo mê, khinh thường cười lạnh. Sách, như vậy xảo cũng có thể xem đến đi xuống. Chàng cho ai xem đâu. Người chung quanh cũng theo Tô Thấm ánh mắt xem qua đi, thấy Kỷ Tinh Ca như vậy, cũng nhịn không được cười cười, tiếng cười tràn ngập không cho là đúng cùng thật sâu khinh bỉ. Chính là, xem nàng như vậy, sống thoát thoát một đồ nhà quê, còn tại đây cố tình làm ra vẻ, chịu không nổi. Bên kia Tô Thấm châm trọng, này xương nghiêm túc nghiên cứu Kỷ Tinh Ca tự nhiên không phát giác. Thư một mở đầu, chính là Vương Huyền viết về hắn thiên nhãn tự truyện. Vương Huyền mắt, trừ bỏ có thể thấu thị, còn có thể nhìn bầu trời mà âm dương. Cái gọi là âm, chỉ chính là âm phủ quỷ. Ngay từ đầu, Vương Huyền cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể thấy được, sau lại, đang không ngừng nghiên cứu cùng thăm dò lúc sau, hắn rốt cuộc có điều thành. Đương nhiên, hiện giờ tu vi đủ cao nói, thấy quỷ thần không phải cái gì việc khó. Chỉ là thiên nhãn so người cao một bậc, thấy được quá khứ tương lai mà thôi. Kỷ Tinh Ca nhớ tới ngày đó xuất hiện ở chính mình trong đầu hình ảnh, không tự giác nhíu mày. Tùy tay lại phiên phiên, ở thư sắp phiên xong thời điểm, nàng cuối cùng là tìm được rồi chính mình muốn. Tiên đoán công năng. Phần 16. Thư Trung nhắc tới, tiên đoán chính là thiên nhãn mang thêm mà đến, thiên nhãn vận dụng đến càng là tự nhiên, tiên đoán công năng liền càng là cường đại, phía sau thậm chí có thể thu phóng tự nhiên, xem qua đi, biết hiện tại, hiểu tương lai. Bất quá, loại này tiên đoán chỉ đối người khác có hiệu quả, đối với chính mình là không nhiều lắm tác dụng. Ngày đó nàng sở dĩ có thể thấy, chính là bởi vì biểu tỷ đi. Tuy rằng không thể xem chính mình quá khứ tương lai, nàng lại có thể từ người khác tương lai nơi đó phỏng đoán một ít chính mình tình huống. Vậy là đủ rồi. Trong phòng học tiếng ồn ào thẳng đến chủ nhiệm lớp tiến vào mới dần dần thấp xuống. Chủ nhiệm lớp là cái nữ, tuổi ở 30 tả hữu, mang một bộ hắc khung đôi mắt, biểu tình căng chặt, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Cái gọi là ban sẽ, đơn giản chính là nói một ít hoan nghênh linh tinh nói. Nói xong trường hợp lời nói, lại làm người đi lên lãnh hảo thư lúc sau, bắt đầu tiến hành rồi tân học kỳ ban làm nhận đuổi. Tân lớp, đại đa số đều là lẫn nhau không quen biết, toàn bằng chính mình chủ động tham dự tranh cử, sau đó đồng học đầu phiếu. Tô Thấm khiêu khích đối với Kỷ Tinh Ca hừ một tiếng, cái thứ nhất đi lên tranh cử. 013 tiểu quỷ tới cửa. Kỷ Tinh Ca quả thực là dở khóc dở cười. Rõ ràng là Tô Thấm chiếm chính mình giường đệm, nàng cũng chưa so đo, Tô Thấm đảo trước nhằm vào khởi nàng tới. Trời thấy còn thương, nàng chỉ nghĩ điệu thấp sinh hoạt ta. Tô Thấm đứng ở trên bục giảng, phía dưới nam đồng học xem đến mắt đều thẳng. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Thấm lớn lên đích xác thật xinh đẹp, dáng người cao gầy phập phồng quyến rũ, ăn mặc so với trong ban đồng học muốn thời thượng đến nhiều cũng muốn lớn mật đến nhiều. Trong ban đồng học phần lớn ăn mặc đều thực bảo thủ, ngắn tay quần dài, hoặc là một thân váy dài. Mà Tô Thấm, thượng thân là kiện bó sát người màu trắng vô tay háo háo sơ mi, hạ thân là một kiện cao eo quần cao bồi, chân giống một đôi sườn núi cùng giày sang đan, muốn nhiều mát lạnh liền có bao nhiêu mát lạnh. Đương nhiên, nàng là mát lạnh, các nam sinh đã có thể cảm thấy khô nóng. Tô Thấm khẽ nâng cằm, cao ngạo nhìn quét toàn ban, giống một cái không ai bị nổi nữ vương, ở đối nàng thần dân nhóm đọc diễn văn. Đặc biệt ở chú ý tới các nam sinh tầm mắt đều dính ở trên người nàng khi, càng hiển đắc ý. Cho nên, nàng không có chú ý tới, chủ nhiệm lớp Quách Lị sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Lục tục lại có người đi lên tranh cử, Kỷ Tinh Ca chống cằm, hứng thú thiếu thiếu nghe. Cuối cùng, số phiếu tối cao Tô Thấm không có thể như nguyện lên làm lớp trưởng, Quách Lị làm nàng đương phó lớp trưởng, lý do là lớp trưởng quá vất vả nam sinh đảm nhiệm tương đối hảo. Tức giận đến Tô Thấm lại là hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kỷ Tinh Ca. Nàng đây là đem hết thể không thuận đều về đến Kỷ Tinh Ca trên người. Trở lại ký túc xá, Tô Thấm ngồi ở trên giường, âm dương quái khi đi theo ký túc xá mấy người nói chuyện, mỗi một câu đều là ở ngấm ngầm hại người. Đối với nàng loại này hơi hiện ấu trĩ hành vi, Kỷ Tinh Ca không thèm để ý, lập tức lên giường, không có lại cầm lấy thư tới xem, mà là nằm ở trên giường tự hỏi lên. Chính mình hiện giờ ở thành phố đọc sách, phải về đến trong thôn một chuyến thật sự là không có phương tiện. Đệ đệ hiện giờ ở trong thôn đọc sơ tam, sang năm nên thượng cao trung. Đời trước, đệ đệ không có đọc sơ trung, mà là mỗi ngày chạy ra đi theo nhất bang cái gọi là bằng hữu chơi, ra đều rất ít hồi. Lại sau lại, máy tính bắt đầu phổ cập, hắn lại mê thượng game online, mỗi ngày chơi đến hừng đông mới về nhà ngủ. Không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, nhất định phải đến kịp thời sửa đúng. Nhưng người trong nhà đều sùng hắn, một câu lời nói nặng đều không bỏ được nói, căn bản không ai quản trụ. Còn có, chính mình kiếm lời, nói là muốn cải thiện trong nhà sinh hoạt, vấn đề liền tới rồi. Tiền nên như thế nào cấp? Lại nên như thế nào giải thích tiền nơi phát ra? Thật là chuyện phiền toái một đống lại một đống, nếu trọng sinh đến đại học thời điểm thì tốt rồi, khi đó chính mình ở nhà dần dần có quyền lên tiếng, nói ra nói người trong nhà cơ bản đều sẽ nghe. Đầu óc lộn xộn, Kỷ Tinh Ca chỉ phải trước đem những cái đó sự đều vứt đến sau đầu, cân nhắc khởi phía trước tự hỏi vấn đề. Sang năm sắp nhấc lên một hồi xuống biển nhiệt chiều, nàng thế tất phải bắt được cơ hội. Tại đây một năm thời gian, nàng trừ bỏ đến mau chóng tìm được chọn người thích hợp thế nàng xử lý hết thẻ ở ngoài, còn phải nhanh chóng tiến hành tích lũy ban đầu. 30 vạn, cái này số lượng trước mắt tới nói tất cả đều là cự khoản, đối với một năm sau thị trường tới nói, thiếu đến đáng thương. Kỷ Tinh Ca nhớ tới Đổ Thạch. Đời trước nàng ở một nhà công ty lớn làm cao quản, ở một lần đi theo lão bản đi công tác khi, tiếp xúc quá một hồi. Cái gọi là một đau nghèo, một đau phú, ở nàng xem ra, Đổ Thạch cùng đánh bạc không sai biệt lắm, tài phú cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Đối với Đổ Thạch, nàng là cái biết cái không, cũng không hiểu được như thế nào phân biệt chọn lựa, bất quá không quan hệ, nàng có thiên nhãn. Thiên nhãn một khai, cái gì đều đến ở nàng trước mặt hiện hình. Đương nhiên, nàng sở dĩ lựa chọn Đổ Thạch, cũng là trải qua một phen suy xét. Hiện giờ quốc gia kinh tế phát triển xa không bằng mặt khác quốc gia, nhưng này cũng không đại biểu quốc gia liền không có kẻ có tiền. Kinh tế theo không kịp, quốc nội sản phẩm tự nhiên thiếu đáng thương. Sản phẩm thiếu, chất lượng lại theo không kịp, chú ý chất lượng sinh hoạt cùng yêu thích mặt mũi người giàu có tự nhiên chướng mắt sản phẩm trong nước, bọn họ giống nhau đều chỉ mua vào khẩu đồ vật. Nhưng đầu năm nay, nhập khẩu đồ vật giá hàng quý thái quá không nói, quốc gia đối với nhập khẩu hàng hóa kiểm tra tương đương nghiêm khắc, người muốn mua kiện trang sức, không cái 10 ngày nửa tháng trị không được. Nàng nhớ rõ, quốc nội phỉ thúy ngành sản xuất là quá mấy năm mới bắt đầu hòa lên. Hiện giờ quốc nội phỉ thúy thị trường thập phần uể oải, một là không có tốt hơn phỉ thúy nguyên liệu, nhị là quốc gia phương diện giám thị tư nhân xí nghiệp lực độ đại, sinh tồn hoàn cảnh thật sự không lý tưởng. Chờ nàng chuẩn bị cho tốt hết thể thế nào cũng đến hơn nửa năm, khi đó quốc gia đã bắt đầu thả lỏng giám thị, phỉ thúy ngành sản xuất bắt đầu ấm lại. Vừa lúc, phần 17, quyết định chủ ý, Kỷ Tinh Ca bỏ dậy buông mùng chuẩn bị nghỉ ngơi. Nàng thành thói quen ngủ sớm. Chẳng được bao lâu, ký túc xá liền tắt đèn. Tô Thấm nằm ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không được. Ván giường thật sự quá ngạnh, chẳng sợ lót hai tầng cái đệm tại thân hạ, cũng cảm thấy khó chịu vô cùng. Trong ký túc xá dần dần an tĩnh lại, chỉ có ngẫu nhiên xoay người thành cùng phiến cây quạt thanh âm. Lạch cạch. Tâm đột nhiên nhảy dựng, Tô Thấm che lại ngực, chỉ cảm thấy hô hấp ở kia một chốc đình chỉ. Tắt đèn ký túc xá đen như mực, vốn dĩ khiến cho người miên man bất định. Giờ phút này đột nhiên phát ra một tiếng chói tai tiếng vang, không bị dọa đến mới là lạ. Dư Phinh ngươi không ngủ được làm gì đâu. Thanh âm là từ cửa phương hướng truyền đến, Tô Thấm hướng về phía giường đệm tới gần môn Dư Phinh hô một tiếng. Ta không làm gì a. Dư Phinh vốn dĩ sắp ngủ rồi, bị vừa rồi thanh âm kia dọa tỉnh, lại bị Tô Thấm hô một câu, chỉ cảm thấy ủy khuất vạn phần, không phải ta. Tô Thấm lại mắng vài tiếng, thấy Dư Phinh không ra tiếng. Lại lầu bầu vài câu, chờ mình, dựa vào ven tường ngủ. Rạng sáng 1 giờ, ký túc xá người đều đã tiến vào trong lúc ngủ mơ, chỉ nghe được rất nhỏ tiếng hít thở. Tô Thấm lăn qua lộn lại, cuối cùng có điểm buồn ngủ. Ngáp một cái, nàng vừa định nhắm mắt lại, liền nghe thấy được đông một tiếng. Thanh âm thực nhẹ, Tô Thấm lại nghe đến rõ ràng. Một tiếng lại một tiếng, thật giống như có người ở cầm đầu gõ sàn nhà. Trong nháy mắt, Tô Thấm chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, nổi da gà bỏ toàn thân. Nàng theo bản năng nghiêng thân mình dán sát vào tường, cuộn tròn thành một đoàn, nỗ lực giảm bớt tồn tại cảm. Nàng tưởng lớn tiếng chất vấn là ai, nàng tưởng há mồm thét chói tai. Nhưng mà, nàng phát không ra một chút thanh âm. Tiết hầu như là bị người gắt gao nắm, nàng liền hô hấp đều bắt đầu khó khăn. Thịch thịch thịch thanh âm còn ở tiếp tục, một chút, thực nhẹ, thực nhẹ. Tô Thấm đôi tay nắm chặt chính mình ngực, cả người không chịu khống chế phát run. Bởi vì căng chặt quá độ, nàng cẳng chân đều bắt đầu rút gân. Nhưng giờ phút này, nàng một chút cũng không rảnh lo. Thanh âm kia, bắt đầu hướng tới nàng cái này phương hướng tới. Tô Thấm trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nàng đã sắp hỏng mất. Thanh âm kia sắp đến nàng trước giường khi, đột nhiên đình chỉ. Tô Thấm tâm lập tức nhảy tới cổ họng, thiếu chút nữa ngất đi. Đông, đông, đông thanh âm lại bắt đầu, lúc này đây, là hướng tới cửa phương hướng. Tô Thấm nhắc tới cổ họng tâm vừa định vông. Hừ. Một tiếng như ở bên thai hừ thanh, trong phút chốc, Tô Thấm mắt trợn trắng, không có thể chịu đựng, ngất đi. Không một bốn nghe đồn bắt quái. Kia một tiếng đem Tô Thấm dọa hôn mê hừ thanh, là kỷ tinh ca phát ra. Sớm tại đệ nhất thanh đông tiếng vang lên thời điểm, nàng liền tỉnh. Nếu có người có thể thấy, liền sẽ phát hiện, nàng hai mắt, rực rỡ lấp lánh, lượng đến có chút thấm người. Ký túc xa xác thật vào được dơ đồ vật, thanh âm cũng là nó phát ra tới. Quỷ, một cái nữ quỷ, một cái dùng đầu tới đi đường nữ quỷ. Nàng toàn thân banh thẳng, bởi vì là dùng đầu đi đường, chỉ có thể cùng cái cương thi dường như, một nhảy một nhảy. Nàng tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật, đôi mắt lỗ trống nhìn phía trước, miệng lúc đóng lúc mở, tựa hồ là đang nói chuyện, nhưng không có bất luận cái gì thanh âm phát ra. Nói như vậy, người đã chết lúc sau, linh hồn đều sẽ hóa thành một đạo khói nhẹ, trực tiếp bị dẫn vào luân hồi chi đạo. Nhưng mà có người, sau khi chết bởi vì trong lòng chấp niệm quá sâu, liền sẽ biến thành linh thể, cũng chính là trong truyền thuyết quỷ. Quỷ là hại không được người, cũng gần không được người thân. Trừ phi chúng nó đụng phải âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra tức hiếm thấy bát tự toàn âm người, đạo hạnh cao thâm, có thể lấy người nọ thân thể làm môi giới, làm một ít quỷ không thể làm sự tình. Kỷ tinh ca khai thiên nhãn, rất có thú vị nhìn nàng ở trong ký túc xá đi tới đi lui. Nay quỷ đảo có điểm ý tứ, nhìn dáng vẻ, nàng khi chết hẳn là đầu rơi xuống đất mà chết. Nhưng thành quỷ, cũng sẽ không vẫn duy trì trước khi chết trạng thái, như vậy. Nàng vì cái gì muốn bắt đầu tới đi đường? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, nàng ở chỗ này hẳn là đã bồi hồi thật lâu, hồn phách hư vô, lại không đi luân hồi, nàng chỉ có thể là hồn phi phách tán kết quả. Kỷ tinh ca không phải lần đầu tiên gặp quỷ, phía trước ở lục cơ nơi đó học tập thời điểm đã gặp qua vài lần. Vừa mới bắt đầu là sẽ có chút sợ hãi, bất quá theo tự thân tu vi cùng đối thần quái phương diện tri thức đề cao, nàng đã có thể bình thản ung dung. Nếu là thực sự có không có mắt tiểu quỷ đến nàng trên đầu dương ai, thu đó là. Kia nữ quỷ vẫn luôn ở Tô Thấm giường đệm phụ cận bồi hồi, kỷ tinh ca một chút cũng chưa ngoài ý muốn. Mới vừa tiến cái này ký túc xá thời điểm, nàng liền cảm giác được trong ký túc xá âm khí quá nặng, đặc biệt là tới gần bên trong giường đệm, cho nên nàng mới có thể chiếm cái kia giường ngủ, muốn nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì quỷ ở quay phá. Nào biết, tiểu quỷ không có tới. Tô Thấm nhưng thật ra trước đuổi kịp tới. Phần 18. Tô Thấm bị thanh âm kia tra tấn đến quá sức, mắt thấy liền phải ngất đi rồi, kỷ tinh ca vội vàng hừ một tiếng, từ trên giường nhảy dựng lên, ở rơi xuống đất đồng thời dưới chân một trận cường lực sóng gợn chấn động mà ra. Kia nữ quỷ phản ứng cũng là cực nhanh, ở kỷ tinh ca nhảy lên đồng thời cả người mũi tên giống nhau nhằm phía cửa. Đáng tiếc, tốc độ vẫn là so ra kém kỷ tinh ca. Đi. Một tiếng quát chói tai. Kỷ tinh ca móc ra một đạo hoàng phù thêm vào pháp lực, theo sau hung hăng hướng hư không thượng một phách. Mắt thấy kia nữ quỷ liền phải xuyên môn mà chạy, lại ở hoàng phù biến mất một cái trước mắt, phanh một tiếng đụng phải thứ gì, ngạnh sinh sinh bị bắn ngược trở về. Kỷ tinh ca khẽ nhíu mày. Hơn một tháng thời gian, nàng học đồ vật thực tạp. Y thể thuật, kham dư thuật, chế phù thuật chờ đều có đề cập. Cho dù nàng thiên tư thông minh, tu hành thời gian vẫn là quá ngắn. Tu vi thấp. Có thể vẽ hoàng phù tự nhiên đều là một ít tương đối cấp thấp. Nếu không phải này nữ quỷ bản thân hồn khí quá yếu, nàng thật đúng là không nhất định có thể khóa trụ nàng. Hiện tại các nàng nơi địa phương, chính là kỷ tinh ca dùng chính mình pháp lực làm được kết giới. Trừ phi đối thủ so nàng cường hãn, nếu không, nàng không cởi bỏ kết giới, này quỷ, là trăm triệu trốn không thoát đâu. Nữ quỷ va chạm vài lần, phát hiện chính mình ra không được, thê lương hét lên một tiếng. thẳng tắp hướng tới Kỷ Tinh Ca vọt lại đây. Kỷ Tinh Ca hừ một tiếng, lại là móc ra một trương hoàng phù quăng đi ra ngoài. Chói! Nữ quỷ muốn tránh né, đáng tiếc đã không kịp, một trương hoàng phù chụp trên người nàng, trực tiếp thẳng tắp rơi xuống dưới. Kỷ Tinh Ca kỳ thật không có gì tâm tư xen vào việc người khác, này nữ quỷ nếu là ở nơi khác, chỉ cần không nguy hại người khác, nàng cũng lười đi để ý, nhưng không vừa khéo, nàng càng muốn xuất hiện ở chính mình trụ trong ký túc xá, hơn nữa, đã tồn tại đã lâu. Chuyện cũ năm xưa đều đã tán, đây là tội gì? Thiên nhãn có thể xem người quá khứ, quỷ tất nhiên là không có biện pháp. Bất quá không cần xem cũng biết, này nữ quỷ chấp niệm, nguyên nhân gây ra tám phần bởi vì ký túc xá này, bằng không nàng cũng sẽ không liều mạng hồn phi phách tán kết quả, thật lâu bồi hồi ở chỗ này. Nữ quỷ bị trói buộc phù vây khốn không thể động đậy, cũng không biết nàng rốt cuộc có không nghe được Kỷ Tinh Ca thanh âm. Tính, cho là tích thiện đi. Ngươi muốn tìm đồ vật, ta sẽ giúp ngươi tìm được, đã nhiều ngày ngươi không cần lại đến. Sau một lúc lâu, Kỷ Tinh Ca lắc đầu, tâm niệm vừa động, kết giới biến mất, nữ quỷ tự nhiên cũng khôi phục tự do. Cũng không biết nàng là nghe hiểu Kỷ Tinh Ca nói vẫn là bị dọa tới rồi, một cởi trói liền cũng không quay đầu lại xuyên môn mà ra, biến mất. Tiểu quỷ khó chơi, nàng nếu là không giải quyết việc này, phỏng chừng nó mỗi ngày đều đến tới một lần. Tần Liên không ngừng đánh áp, hơi mang hâm mộ nhìn thoáng qua thần thái sáng láng Kỷ Tinh Ca, ta vừa nghe lão sư giảng bài liền mệt rã rời, thật hâm mộ người, khởi so với chúng ta đã sớm tính, cư nhiên so với chúng ta còn tinh thần. Nàng tỉnh lại thời điểm Tinh Ca đã từ bên ngoài rèn luyện đã trở lại, muốn hay không sớm như vậy à? Thói quen. Kỷ Tinh Ca chưa nói dối, nàng thật là thói quen. Buổi sáng không khí nhất mới mẻ, đây là luyện công thời cơ tốt nhất. Hiện giờ nàng tu vi vẫn là quá thấp, không nắm chặt điểm thời gian luyện, thật gặp gỡ người thạo nghề, nàng còn chưa đủ xem. Đúng rồi, ngươi có hay không nghe được cái gì thú vị bắt quái? Kỷ Tinh Ca không chút để ý hỏi một câu. Tần Liên làm người thân hòa lại nhiệt tình, nàng tuy rằng béo, lại không xấu, hơn nữa thường xuyên vẻ mặt tươi cười, phá lệ thảo hỉ, bất quá một buổi tối, liền cùng trong lớp đại bộ phận nữ đồng học hôn chín. Một đám nữ hải tử ghé vào cùng nhau, lại mới vừa nhận thức, nói chuyện phiếm đề tài phạm vi vốn dĩ liền tương đối hẹp, lại là tân học kỳ khai giảng, có thể liêu, cũng chính là có quan hệ với trường học các loại bát quái nghe đồn. Hắc, ngươi nhưng hỏi đối người. Tần Liên ban đầu còn tưởng rằng Kỷ Tinh Ca là cái không yêu bát quái chỉ ái đọc sách người đâu, không nghĩ tới nguyên lai là đồng đạo người trong. Quả nhiên, ái bát quái là nữ hải tử thiên tính. Ngày hôm qua chạm và ngươi đi ra ngoài lúc ấy, ta đi chúng ta ban mặt khác ký túc xá nữ xuyên môn, nghe được cái có quan hệ chúng ta ký túc xá bắt quái. Tần Liên liếc liếc mắt một cái trên bục giảng nghiêm túc giảng bài toán học lao sư, cầm quyển sách đứng lên tới ngăn trở lao sư tầm mắt, mới thần thần bí bí thò qua tới, có cái nữ sinh, nàng tỷ tỷ trước kia cũng là chúng ta trường học, trụ chúng ta ký túc xá cách vách, nàng nói chúng ta ký túc xá, chết hơn người. Chết hơn người. Kỷ Tinh Ca nhướng mày. Nghe nói chết cái kia, là cái thật xinh đẹp nữ sinh, lúc ấy thật nhiều nam hải tử đều yêu thầm nàng đâu. Cũng không biết là ông trời nhận không ra người hảo vẫn là sao mà, có thiên nửa đêm, từ trên giường ngã xuống, đầu trước chấm đất, liền như vậy không có. Cứ như vậy, 2 mét tả hữu độ cao, như thế nào sẽ ngã chết? Cho dù là đầu chấm đất, nhiều nhất cũng chỉ là cái nào chấn động, sao có thể dễ dàng liền đã chết? Nghe nói là trên mặt đất vừa lúc có căn cái đinh, thẳng tắp cắm vào nàng đầu, chảy đầy đất huyết. Lúc ấy lại vừa lúc đuổi kịp nghỉ, trong ký túc xá người đều đi rồi, liền thừa nàng một cái, quá mấy ngày mới bị cách vách ký túc xá người phát hiện. Từ khi kia nữ hải đã chết lúc sau, ký túc xá người luôn là có thể ở nửa đêm nghe được đầu va chạm sàn nhà thanh âm, sợ tới mức cũng không dám ở nháo quỷ thanh danh truyền khắp trường học, làm đến nhân tâm hoảng sợ. Sau lại kia gian ký túc xá đã bị phong đi lên. Thẳng đến chúng ta lần này trường học cảm thấy không có việc gì mới sửa chữa làm người trụ. Hảo hảo một người liền như vậy không có, rất xui xẻo. Nghe nói kia nữ hải còn có cái thanh mai trúc mã, lại xoáy khí học tập lại hảo. Hai người vốn dĩ tính toán khảo cùng sở đại học, ai biết sau lại. Chậc chậc chậc, thật đáng thương. Không một năm cây cảnh thiên. Thần Liên vẻ mặt thổn thức. Kỷ Tinh Ca theo bản năng nhíu mày. Chuyện này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Từ trên giường rơi xuống, phía dưới vừa lúc có căn cái đinh, việc này phát sinh xác suất không phải không có, chỉ là thấp không thể lại thấp. Lại nói, ký túc xá hai bên đều là giường đệm, có thể đi cũng liền trung gian lối đi nhỏ, không có lý do gì nhìn không thấy kia cái đinh. Thấy, vì cái gì không nhặt lên, không sợ chắt đến chân. Nghe nói nữ hài người nhà tới rồi thời điểm, chỉ thấy được một hộp cho cốt. Tần Liên dừng một chút, lại tiếp tục nói, giáo phương cách nói là thi thể đã có mùi thối hư thối, bọn họ rơi vào đường cùng chỉ có thể đưa đi hỏa táng. Phần 19. Kia nữ hài người nhà ban đầu không chịu bỏ qua, náo loạn một thời gian, sau lại trường học bồi một tuyệt bút tiền, kia người nhà cũng liền tan đi. Lại sau lại, kia người nhà liền dọn đi rồi. Dân già, đại gia cũng liền đã quên việc này. Nhìn dáng vẻ, kia nữ quỷ chính là chuyện xưa chung nữ hài tử, sở dĩ vẫn luôn dùng đầu tới đi đường, là bởi vì linh hồn ở nhân gian phiêu đãng lâu rồi, trí nhớ sẽ càng ngày càng yếu, vì không quên chính mình khi chết thống khổ, mới dùng như vậy phương thức tới nhắc nhở chính mình. Niên đại xa xăm, muốn tra năm đó sự tình đích xác có chút khó giải quyết. Bất quá, chỉ cần sự tình phát sinh quá, tổng hội lưu lại điểm manh mối. Tỷ như, năm đó cái thứ nhất phát hiện thi thể người rốt cuộc nhìn thấy gì. Nữ hài chết phía trước, ký túc xá thật sự chỉ có nàng một người. Dưới lầu xá quản, có hay không nhìn đến kỳ quái nhân vật xuất hiện? Kỳ tinh ca chống cằm tự hỏi, vô ý thức ngẩng đầu, lại vừa lúc đối thượng toán học lao sư mắt. Cây Cảnh Thiên, tốt nghiệp ở quốc nội nổi tiếng nhất đại học, vốn nên ăn quốc gia cơm, hưởng thụ bát sắt mang đến đủ loại phúc lợi, lại từ bỏ rất tốt cơ hội, đi vào Thanh Thành trung học, làm danh số học lao sư, đây là hắn chấp giáo năm thứ ba. Lẫn nhau đối thượng mắt, Cây Cảnh Thiên chỉ là con khỏe miệng, chợt rời đi tầm mắt. Phía dưới nguyên bản an tĩnh lớp học, lập tức xôn xao lên. Quả nhiên cái nào niên đại, đều không thể thiếu hoa si. Cây Cảnh Thiên đích sắc có làm người hoa si bản lĩnh, một M85 vóc dáng, hơn nữa tinh xảo ngũ quan, nho nhã khí chất, nhảy trở thành Thanh Thành trung học được hoan nghênh nhất lao sư. Nhưng mà, để cho người si mê, vẫn là hắn kia gợi cả môi. Mỗi lần cười, kia khỏe miệng luôn là không tự giác gợi lên, nho nhã khí chất tức khắc trở nên tà mị yêu dã, câu nhân câu hồn, cố tình hắn còn không tự biết. Kỳ tinh ca ngẩn người. Nàng tựa hồ, ở nơi nào gặp qua người này? Hắc hắc, nói cho ngươi cái bí mật. Tần Liên nhìn thoáng qua trên bục giảng Cây Cảnh Thiên, lại thần bí thấu lại đây, chúng ta chủ nhiệm lớp, đang ở điên cuồng theo đuổi hắn đâu. Kỳ tinh ca kinh ngạc nhìn lướt qua Tần Liên. Không thể tưởng được đi. Chậc chậc chậc, ta cũng không nghĩ tới. Tần Liên cực kỳ đáng khinh cười, ta chính mắt nhìn thấy ta chủ nhiệm lớp ôm Cảnh lao sư khóc đâu, một bên khóc còn một bên tưởng kia gì, bị Cảnh lao sư cấp đẩy ra. Ta chủ nhiệm lớp nhìn nhiều nghiêm túc nhiều bản khác ca, ai có thể nghĩ đến nàng cũng có to gan như vậy buôn phóng một mặt. Nghe nói nàng đều kết hôn, còn có cái 6 tuổi đại nữ nhi. Còn cô à, nghe nói nàng lão công ở bên ngoài làm bậy, hai người thường xuyên làm cho mọi người mặt cãi nhau. Chủ nhiệm lớp vì không cho hắn đi tìm tình nhân, còn đem hắn xem một phen hỏa cấp tiêu. Kỳ tinh ca đỡ chán. Thật vất vả thả học, kỳ tinh ca vô còn ở thao thao bất tuyệt đem chính mình nghe được các loại nghe đồn, bắt quái giảng cho nàng nghe Tần Liên bả vai, tan học, ăn cơm đi thôi. Tần Liên lúc này mới ngậm miệng. Ăn qua cơm trưa, kỳ tinh ca hồi ký túc xá cầm di động, lại ra cửa. Ai tinh ca ngươi đi đâu? Tần Liên chính chưa đã thèm tưởng giữ chặt kỷ tinh ca cho nàng giảng bắt quái, kết quả thấy nàng ra cửa, vội vàng hô một câu. Tàn bộ. Kỷ tinh ca cũng không quay đầu lại trở về một câu, sau đó không thấy bóng người. Đại giữa chưa đi tàn bộ. Tô Thấm ngồi ở trên giường, cười lạnh liên tục, lừa quỷ đâu. Tô Thấm nói, tự nhiên là được đến mặt khác vài người phụ họa. Tần Liên không tiếng động mắt trợn trắng, lập tức lên giường ngủ. Nàng cùng kỷ tinh ca đi được gần. Tô Thấm đám người tự nhiên sẽ xem khó chịu nàng, liên quan nàng cũng bị cô lập lên. Bất quá không quan hệ, nàng vốn dĩ liền không quen nhìn Tô Thấm kia duy ngã độc tôn tư thế. Ký túc xá bên cạnh có một rừng cây, xanh um tươi tốt cây cối đem ánh mặt trời đều che khuất, hơn nữa loạn bụi cỏ sinh, không chỗ không ra một cổ âm lánh lạnh lạnh hơi thở. Đừng nói là buổi tối, ban ngày cũng chưa mấy cái dám vào tới. Kỳ tinh ca thản nhiên đi ở một cái ưu tĩnh đường nhỏ thượng. Vừa định gọi điện thoại cấp lục cơ, lại nghe đến cách đó không xa truyền đến một trận kêu rên thanh. Có người. Kỳ tinh ca suy nghĩ một chút, xoay người muốn chạy. Nàng nhưng không có hứng thú nghe lén người khác nói chuyện. Cảnh. Cây cảnh thiên. Một trận dồn dập thở hổn hển thanh. Kỷ Tinh Ca không tự giác dừng lại bước chân. Thanh âm này, Quách Lị. Liên tưởng đến sáng nay nghe được bắt quái, Kỷ Tinh Ca không cấm một. Sẽ không thật là nàng tưởng như vậy đi. Cây cảnh thiên. Ta yêu ngươi. Ta. Ngươi đừng nóng giận, Quách Lị nức nở, tràn đầy ủy khuất cùng thật cẩn thận lấy lòng. Ta biết khẳng định là Trịnh Thanh kia tiểu tiện nhân câu dẫn ngươi, nhưng ta còn là nhịn không được ghen. Cây cảnh thiên, ngươi là của ta, ngươi là của ta. Cây cảnh thiên trầm mặc nhìn không được rơi lệ Quách Lị, không nói chuyện. Ta chỉ là sợ hãi ngươi sẽ coi trọng nàng. Nàng so với ta tuổi trẻ, dáng người cũng so với ta hảo. Quách Lị muốn tiến lên ôm hắn eo, lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Vì ngươi, ta không cần lão công không cần nữ nhi, cây cảnh thiên, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm. Đối mặt Quách Lị chỉ trích, cây cảnh thiên cười lạnh một tiếng, đừng đem cái này trách nhiệm đẩy cho ta, ngươi lão công xuất quỹ cũng không phải là bởi vì ta. Cũng đừng đem chính ngươi nói như vậy vô tội, nếu không phải ngươi trước tiên ở bên ngoài không bị kiềm chế, ngươi lão công có thể ở bên ngoài làm loạn. Quách Lị trên mặt hiện lên một tia nan kham, lắp bắp nói, ta biết ngươi là ghen tị. Những cái đó đều đi qua, từ gặp được ngươi, ta mới biết được cái gì là tâm động, cái gì là tình yêu. Cây cảnh thiên, ta yêu ngươi, ta chân ái ngươi nha. Ngươi yêu ta. Cây cảnh thiên ngả ngớn méo Quách Lị cảm, trên cao nhìn xuống nhìn Quách Lị, gợi cảm môi nhẹ nhàng gợi lên, chờ ngươi ly hôn lại đến nói lời này đi. Quách Lị si ngốc nhìn cây cảnh thiên. Phần 20. Nàng liền yêu hắn kia tà mị bộ dáng, mỗi khi nhìn thấy. Tổng cảm thấy tâm phanh phanh phanh nhảy, phảng phất muốn nhảy ra thân thể dường như. Tẩu hỏa nhập ma. Quách Lị ngơ ngẩn nghĩ. Nàng này nhất định là tẩu hỏa nhập ma. Cây cảnh thiên. Ai? Quách Lị vừa muốn nói gì, cây cảnh thiên một tiếng quát chói tai, một phen đẩy ra nàng, tiến lên vài bước, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. U tĩnh trong rừng cây chỉ còn lại có trống rông hồi âm, vốn lượn đường mòn trên không không một người. Không ai. Quách Lị có chút bất an nhìn xem chung quanh, lại nhìn xem cây cảnh thiên, làm sao vậy? Nếu như bị người gặp được hai người tại đây trong rừng cây, kia đã có thể chơi xong rồi. Không có việc gì, đi thôi. Nói xong, cũng không đợi Quách Lị phản ứng, lập tức hướng tới xuất khẩu đi đến. Kỷ Tinh Ca ngồi ở cách mặt đất ước chừng 6-7 mễ cao trạc cây thượng, ánh mắt sâu kín nhìn phía hai người rời đi phương hướng. Nàng nghĩ tới. Nàng vì cái gì sẽ cảm thấy cây cảnh thiên có loại quen thuộc cảm. 016 bổn kinh em phù bảy thuật. Móc di động ra, Kỷ Tinh Ca nhìn về dưới hệ người danh sách, bên trong tồn hai cái dãy số, một cái là Lục Cơ, một cái khác, tự nhiên là Dung Yến. Cười cười, Kỷ Tinh Ca trước cấp Lục Cơ gọi điện thoại. Nha đầu, khai giảng ngày đầu tiên, quá đến thế nào a? Trong điện thoại đầu truyền đến Lục Cơ to lớn vang dội thanh âm, không cùng đồng học đánh nhau đi. Sư phụ, Kỷ Tinh Ca quả thực là vô ngữ, nàng sao có thể sẽ cùng đồng học đánh nhau? Là đánh nhau, cùng quỷ đánh nhau. Bất đắc dĩ cười cười, Kỷ Tinh Ca đơn giản đem đâm quỷ sự tình nói một chút, sự tình chính là như vậy. Cũng hảo, trợ kia nữ quỷ giúp một tay, tính công đức một kiện. Lục Cơ ha hả cười, này quá trình đối với ngươi tăng lên tu vi cũng là có điểm tác dụng. Treo điện thoại, Kỷ Tinh Ca nghĩ nghĩ, cấp Dung Yến đã phát điều tin nhắn. Tin nhắn mới vừa gửi đi không lâu, đối phương liền gọi điện thoại lại đây. Tiểu sư thúc, ngươi có hay không tưởng ta? Kỷ Tinh Ca hì hì cười, đặc biệt không đứng đắn, ngươi không đổi sao? Điện thoại kia đầu, là lâu dài trầm mặc. Kỷ Tinh Ca bĩu môi. Tên tiểu tử thúi này, lời nói quá ít. Nàng nghĩ tới, phải cho Dung Yến sửa mệnh không phải một kiện chuyện dễ. Nàng hiện giờ tu vi còn thấp đến đáng thương, sửa mệnh tự nhiên là không có khả năng. Bất quá sửa sửa hắn tính cách nhưng thật ra không thành vấn đề. Nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, nàng chính là đơn thuần cảm thấy hắn hảo chơi, cố ý đậu hắn. Ân. Không nghĩ tới Dung Yến sẽ trả lời, Kỷ Tinh Ca sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây. Không phải, ân là mấy cái ý tứ a? Là tưởng nàng ý tứ đâu vẫn là không đội ý tứ. A Phi, nhất định là người sau. Nội tâm thầm mắng chính mình vài câu, Kỷ Tinh Ca mới đem chân chính mục đích nói ra. Nàng tưởng xin cho Yến hỗ trợ cha một chút kia nữ quỷ sự tình. Nga, đúng rồi, còn có một người. Nói xong sự tình, Kỷ Tinh Ca lại không tránh được đùa giỡn hắn vài câu. Chỉ tiếc, đối với nàng vui đùa giống nhau lời nói, Dung Yến giống nhau chưa cho đáp lại. muộn tao. Kỷ Tinh Ca hừ một câu, từ trên cây nhảy xuống tới, chậm gì gì đi ra ngoài. Giữa trưa đánh điện thoại, chạng vạng Dung Yến liền phát tới tin nhắn. Nhìn bên trên tin tức, Kỷ Tinh Ca nhẹ nhàng câu khỏe môi. Buổi tối là tự học thời gian, mới vừa khai giảng không có tác nghiệp, hơn nữa lao sư không có tới, trong phòng học dần dần có châu đầu ghé thai thanh. Nhất náo nhiệt, đương thuộc lấy Tô Thấm vì trung tâm kia một khối khu vực. Kỷ Tinh Ca không có tiếp tục cùng Tần Liên nói bắt quái, mà là lại cầm lấy một quyển sách, mùi ngon nhìn lên. Bổn kinh âm phù bảy thuật mãi quỷ cốc tử lưu lại một quyển làm, chủ yếu giảng thuật dưỡng thần xúc duệ chi đạo. Thư tiền tam thiên thuyết minh như thế nào phong phú ý chí, hàm dưỡng tinh thần. Sau bốn thiên tắc thảo luận như thế nào đem nội tại tinh thần vận dụng với ngoại. Đối với người thường mà nói, này bất quá là một quyển về tu thân dưỡng tính thư tịch, nhưng đối với Kỷ Tinh Ca tới nói, đây là một quyển sách quý. Thiên nhãn sử dụng, cần thiết lấy cường đại pháp lực cùng cường hãn tinh thần lực làm chống đỡ. Nếu như ý chí không kiên định, nhẹ giả, thiên nhãn vô pháp mở ra, trọng giả, tắc sẽ lọt vào phản phệ. Mà ý chí kiên định giả, tắc có thể hút thiên địa tinh hoa, lấy nhật nguyệt tinh túy, hình thành một cái tốt tuần hoàn, do đó ở sử dụng thiên nhãn đồng thời lại có thể cùng thiên địa vạn vật tương thông, hạ thấp pháp lực hao tổn cùng giảm bớt tinh thần mệt nhọc, cũng có thể ở như vậy tuần hoàn chung, có thể không ngừng mở rộng thiên nhãn phạm vi. Phần 21. Đổi một câu nói, hiện giờ nàng thiên nhãn chỉ có thể xuyên thấu vách tường nhìn đến phòng học ngoại cảnh tượng, chờ thiên nhãn tu luyện đến nhất định nông nỗi, nàng có thể thấy mấy km thậm chí mười mấy km trong phạm vi vạn vật. Lại có, theo thiên nhãn cường hóa, xem qua đi biết hiện tại hiểu tương lai, kia đều là tùy tay nhất chiêu sự tình. Thiên nhãn một khai, linh thức đảo qua, trừ phi là quỷ, nếu không hết thể đều sẽ ở nàng trước mặt không chỗ nào che giấu. Không chỉ có như thế, tiên đoán công năng cũng có thể đi theo có chất bay vọt. Hiện nay, nàng còn không thể có mục đích có ý thức đi tiên đoán, chờ đến thiên nhãn chân chính tu luyện về đến nhà, liền có thể có mục đích có ý thức tiên đoán đến chính mình muốn đổ vật. Tưởng tượng đến thiên nhãn sở ngầm có ý thật lớn khả năng tính, Kỷ Tinh Ca cảm thấy chính mình cả người máu đều sôi trào. Đương nhiên, muốn đạt tới như vậy cảnh giới, không phải một kiện nhẹ nhàng sự tình. Cũng có khả năng, nàng cả đời đều tu luyện không đến cái loại tình trạng này. Áp xuống kích động không thôi tâm, Kỷ Tinh Ca nghiêm túc nhìn lên. Nhưng có người cố tình không bằng nàng ý. Tô Thấm ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, một bên hưởng thụ chung quanh các nam sinh lửa nóng ánh mắt, một bên ra vẻ không biết, cùng chính mình ngồi cùng bàn Dư Phinh nói chuyện. Không biết nói đến cái gì, Tô Thấm cười đến hoa chi loạn chiến, kia phát dục tốt đẹp ngực cũng đi theo run rẩy. Các nam sinh tầm mắt càng thêm lửa nóng. Tâm lý được đến cực đại thỏa mãn, Tô Thấm khinh miệt nhìn lướt qua chung quanh, dư quang liếc tới rồi chính đọc sách xem đến mê mẩn Kỷ Tinh Ca. Nàng lập tức liền bực. Cái này đồ quê mùa, một khai giảng liền cùng chính mình giang thượng đoạt giường đệm không nói, còn dứt khoát làm lơ chính mình tồn tại. Trước nay đều là hưởng thụ bị người truy phủng bị người nịnh bợ, Tô Thấm nơi nào chịu được này cổ khí. Vốn dĩ nàng cũng không tính toán phản ứng Kỷ Tinh Ca, cùng nàng so đo còn có vẻ chính mình hạ giá. Nhưng nàng thật sự thật quá đáng, hiện giờ đây là trang cho ai xem muốn cầu dẫn ai đâu. Dư Phinh ta cùng ngươi nói nha, có người, ngươi nhưng phải cẩn thận. Tô Thấm trong lòng ngăn không được cười lạnh, trên mặt lại một bộ đột nhiên nhớ tới gì đó bộ dáng, che miệng cười duyên, mọi người đều đang nói chuyện thiên đâu, liền nàng một bộ đệ tử tốt nghiêm túc đọc sách bộ dáng, cũng không biết rốt cuộc là muốn trang cho ai xem. Dư Phinh vừa nghe, ánh mắt liền không tự chủ được theo Tô Thấm tầm mắt nhìn phía Kỷ Tinh Ca. Tô Thấm thanh âm không tính đến đại, nhưng các nam sinh vẫn luôn đều có chuyên tâm nghe nàng ở nói cái gì, nàng như vậy vừa nói, cũng liền đều nhìn về phía Kỷ Tinh Ca. Sao lại thế này? Tần Liên nguyên bản còn hảo hảo cùng bên cạnh một nữ sinh liêu bắt quái, đột nhiên phát hiện người chung quanh đều nhìn phía chính mình, bị kinh hách tới rồi. Duy nhất không chịu ảnh hưởng, là kia bị vây xem đối tượng. Ta nói ngươi vì lấy lòng lão sư cũng không cần như vậy đi. Tô Thấm thấy Kỷ Tinh Ca không dao động, lại tiếp tục nói, như thế nào, là muốn cho toàn ban đồng học tới cấp ngươi làm phụ trợ sao? Kỷ Tinh Ca bị người quấy rầy, chỉ có thể bất đắc dĩ khép lại sách vở. Ở nông thôn lão chính là lên không được mặt bàn. Thấy Kỷ Tinh Ca không nói lời nào, Tô Thấm càng thêm đắc ý, nói ra nói cũng liền càng quá đáng, cả ngày làm bộ làm tịch, ngươi không chê ghê tởm ta đều chán ghét tâm. Cũng không chiếu chiếu gương nhìn xem chính ngươi, cái lùn mặt xấu, không biết xấu hổ sao ngươi. Tô Thấm vốn đang muốn mắng nàng ngược tiểu, bất quá nghĩ vậy là ở phòng học, nói lời này sẽ làm chính mình hạ giá, cũng liền không có nói ra. Là, ta đích xác so ra kém ngươi. Không có dự kiến chung dậm chân hoặc là sinh khí, Kỷ Tinh Ca chỉ là thực bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn lướt qua Tô Thấm ngực, nói, đại trời nóng, lót như vậy hầu, không nhật sao. Phúc! Trước hết phun cười chính là Tần Liên. Kỷ! Tinh! Ca! Mọi người không tự giác cười vang chung, truyền đến Tô Thấm tức muốn hộp máu tiếng thét chói tai. Kỷ Tinh Ca không tiếng động trợn trắng mắt. Ngươi đừng quá mức. Tô Thấm tức giận đến mặt mũi trắng bệnh. Kỷ Tinh Ca vừa rồi kia lời nói có thể nói là ở trên mặt nàng hung hăng đánh cái tát. Ngươi vô sỉ. Ngươi hạ lưu. Kỷ Tinh Ca phụt một tiếng cười. Lời này nghe như thế nào như vậy như là mắng phụ lòng hán. Ta chưa nói sai a. Kỷ Tinh Ca vẻ mặt vô tội. Ánh mắt ở Tô Thấm trước ngực thật mạnh đảo qua, như vậy hậu bạc biển, ngươi thật sự không nhiệt sao. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tần Liên tiếng cười càng thêm lớn, Tinh Ca ngươi như thế nào biết nàng lót bạc biển. Các ngươi hai cái câm miệng cho ta. Câm miệng. Toàn ban đồng học theo bản năng đi theo Kỷ Tinh Ca tầm mắt nhìn về phía Tô Thấm, trong đầu cùng Tần Liên giống nhau nghi hoặc. Xào cái gì đâu. 017 không nghĩ muốn ta. Quách Lị đứng ở phòng học cửa. Vẻ mặt phẫn nộ. Đại thật xa liền nghe thấy các ngươi ầm ĩ thanh âm. Chỉnh đống lâu liền các ngươi hi hi ha ha, không cảm thấy mất mặt sao. Mọi người im như ve sầu mùa đông, nguyên bản còn muốn nhìn náo nhiệt đều lập tức ngồi thẳng thân mình, chạy nhanh phủng quyển sách, liền sợ chậm bị Quách Lị điểm danh phê bình. Tô Thấm, ngươi thân là phó lớp trưởng, cư nhiên đi đầu ầm ĩ, ngươi còn có hay không một chút ban cán bộ tự giác. Quách Lị liếc mắt một cái Tô Thấm. Đổ ập xuống chính là một đồn mắng, cho rằng lớn lên xinh đẹp liền có thể không nỗ lực đúng không? Ngươi không nghĩ nỗ lực, có thể, nhưng là đừng dạy hư chúng ta ban không khí. Đối mặt Quách Lị không chút khách khí quả trách, không chỉ là Tô Thấm, toàn ban đồng học đều mắt choáng váng. Chủ nhiệm lớp đây là, xem Tô Thấm không vừa mắt. Còn không phải là làm ầm ĩ một chút, đến nỗi như vậy chỉ trích sao. Hơn nữa ý tứ trong lời nói, cũng quá mức điểm. Phần 22 Lão sư, ta không muốn nghe ngươi lấy cớ. Quách Lị hư lạnh một tiếng, đánh gậy Tô Thấm nói, ngươi nếu là cảm thấy đại ở ta lớp không tốt, tận nhưng xin đổi đến các ban. Tô Thấm nơi nào bị người như vậy không khách khí mang quá. Kỷ Tinh Ca tuy rằng cùng chính mình đối nghịch, nhưng nói ra nói cũng không có Quách Lị đả thương người. Đặc biệt Quách Lị vẫn là cái lão sư, nói ra nói ý nghĩa càng thêm không giống nhau. Hoa! Thật sự là không thể thừa nhận Quách Lị kia trầm trọng chỉ trích, Tô Thấm rốt cuộc nhịn không được, lập tức nhào vào bàn học thượng, lớn tiếng khóc lên. Kỷ Tinh Ca có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Quách Lị. Thân là một cái lao sư, đối chính mình học sinh nói như vậy trọng nói, cũng thật sự quá mức một ít. Tự học khóa thượng ầm ĩ tuy rằng không nên, nhưng Quách Lị cũng không thể vừa lên tới liền mắng Tô Thấm dạy hư lớp không khí. Nữ hải tử ra mặt vốn dĩ liền mỏng. Nơi nào có thể chịu nổi một cái lao sư nói như vậy chính mình? Khóc cái gì khóc? Quách Lị nghe Tô Thấm tiếng khóc, càng thêm phiền lòng cùng chán ghét, còn không cho ta ngoan ngoan tự học. Tô Thấm toàn bộ mặt đều chôn ở trong khuỷu tay, chỉ nghe thấy nàng đứt quãng nước nở thành cùng không ngừng kích thích bả vai. Đã phát một đốn hỏa, Quách Lị lại còn cảm thấy không đủ. Thấy Tô Thấm, nàng liền phảng phất thấy nhiều năm trước người kia. Đồng dạng ngạ mạn, đồng dạng không coi ai ra gì. Cho rằng trong nhà có điểm tiền, mọi người nên đối nàng túi đầu xương thần. Cao trung 3 năm đối nàng mà nói, là một hồi ác ngộng, một hồi nàng không muốn nhớ tới ác ngộng. Cho nên nàng chán ghét Tô Thấm, từ ánh mắt đầu tiên bắt đầu liền vô cùng chán ghét. Giờ phút này, nàng từng tiếng nhục mạ, giống như là đối người kia phản kháng, nhìn Tô Thấm ở chính mình trước mặt khóc thút thít, giống như là người kia ở nàng trước mặt khom lưng uốn gối. Nàng thế nhưng cảm thấy vô cùng vui sướng. Tô Thấm trong nhà có bối cảnh, nàng biết, chính là nàng lại không sợ. Dù sao có chuyện gì, còn có người kia không phải sao. Toàn bộ tiết tự học buổi tối, bởi vì Quách Lị một đốn răn dạy, trong phòng học an tĩnh vô cùng, ngay cả phiên thư đều đến cẩn thận phiên, sợ có một chút động tĩnh liền sẽ đưa tới nàng cửa trách. Kỷ Tinh Ca tuy rằng cảm thấy Quách Lị quá mức chút, nhưng nàng không phải cái gì thánh mẫu, thấy Tô Thấm không có biện pháp tìm chính mình phiền toái. Cũng liền chuyên tâm xem khởi thư tới. Nay vừa thấy, chính là hạ tiết tự học buổi tối. Vừa tan học, Tô Thấm liền chạy như bay ra phòng học, kia mấy cái bình thường đi theo nàng phía sau nữ sinh hai mặt nhìn nhau, cũng đều theo đi lên. Thu thập thứ tốt, Kỷ Tinh Ca mới chậm gì gì đi ra phòng học. Nàng cũng không có trực tiếp hồi ký túc xá, mà là ở đi ngang qua rừng cây nhỏ khi thân ảnh như quỷ mị chợt lóe, lặng yên không một tiếng động lóe tiến rừng cây nhỏ. Nàng tới nơi này, tự nhiên nhân sự mà đến. Hôm nay giữa trưa vô tình gặp được cây cảnh thiên cùng Quách Lị ở chỗ này hẹn hò, buổi tối nhìn thấy Quách Lị khi, liền không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Này vừa thấy, liền nhìn ra vấn đề. Quách Lị ấn đường phát thanh, sắc mặt phản bạch thô ráp, ngại thai họa lâm môn hiện ra. Cái gọi là ấn đường, chính là hai mi chi gian bộ vị, nếu nơi đó xuất hiện thanh khí, tắc tỏ vẻ sắp tới sẽ có thai nạn phát sinh. Quách Lị ấn đường thượng thanh khí gần như với hắc, tỏ vẻ thai nạn sắp đã đến. Vì bảo đảm chính mình không có tính sai, nàng còn cố ý khai thiên nhãn. Quả nhiên, Quách Lị đỉnh đầu mạo một tia âm sắc khí. Mỗi người thân thể chung quanh, đều quay chung quanh một tầng nhàn nhạt nguyên khí. Nay nguyên khí, mắt thường tự nhiên là nhìn không thấy. Tỷ như, phong thủy sư muốn bang nhân xem phòng ở phong thủy, không chỉ có là xem xong phòng ở ngồi hướng phương vị liền xong việc, còn muốn xem phòng ở bố cục cùng chủ nhân nguyên khí hay không có điều xung đột. Chúng ta đều biết, hoàn cảnh đối một người ảnh hưởng rất lớn. Hàng năm sinh hoạt ở một cái ánh sáng thiếu thốn hoặc là hẹp hòi trong không gian, người thân thể sẽ xuất hiện mồ hôi trộm, ngực buồn chờ tình huống, nghiêm trọng giả tắc sẽ xuất hiện hàng đêm ác mộng, thân nhược thể hư tình huống. Đây là bởi vì người hàng năm sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh, quanh thân nguyên khí không tránh được dính lên chút không sạch sẽ đồ vật. Nguyên khí không thể bảo trì thuần tịnh, người thân thể liền sẽ thông qua các loại bệnh trạng phản ứng ra tới. Thời cổ đại phu xem bệnh, đều chú ý vọng, văn, vấn, thiết. Mà này vọng, chính là vọng khí. Đại phu tự nhiên không thể nhìn ra được người quanh thân nguyên khí biến hóa, lại có thể thông qua người sắc mặt chờ nhìn ra một ít manh mối. Thầy bói cái gọi là xem tướng bạc cắt hung, cũng là cái này cái nhìn. Chứ bỏ muốn xem một người trời sinh tướng mạo, còn muốn xem một người sắc mặt được không, do đó kết luận nguyên khí hay không lây dính không sạch sẽ đồ vật. Liên tưởng đến buổi chiều Dung Yến phát tới tin tức, lại nghĩ đến giữa trưa khi cây cảnh thiên rõ ràng còn có chuyện muốn cùng Quách Lị nói bộ dáng, Kỷ Tinh Ca không cần lại tính, cũng biết Quách Lị thai họa từ chỗ nào tới. Rừng cây nhỏ vốn dĩ liền bởi vì ban ngày ánh mặt trời cơ hồ xuyên thấu không tiến vào, nơi trốn lộ ra hàn ý, lúc này lại là giờ hợi, càng thêm âm lãnh vài phần. Im ắng trong rừng cây, Quách Lị có chút bất an kéo kéo cây cảnh thiên tay háo. Cây cảnh thiên, đại buổi tối chúng ta tới nơi này làm cái gì? Cây cảnh thiên đánh xuống tay đèn tin ở phía trước biên dẫn đường. Đèn tin quang có chút ám, cây cối phồn đa ngăn trở quang, từ bên ngoài căn bản không biết bên trong có người. Nghe xong Quách Lị nói, cây cảnh thiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, ngươi nói làm cái gì đâu? Quay đầu lại kia một khắc, cây cảnh thiên gợi lên môi. Lộ ra kia mê đảo toàn giáo nữ tính tươi cười. Chỉ là giờ này khắc này Quách Lị nhìn, kia gợi cảm khỏe miệng cùng ngày thường cũng không có cái gì bất đồng, nhưng nàng chính là cảm thấy có chút làm nhân tâm kinh quỷ dị. Yêu ra đến giống lay động anh túc, làm người nhịn không được trầm luân, lại ở trầm luân chung thắng lợi dễ dàng người khác tánh mạng. Trong đầu hiện lên một đống lung tung rối loạn ý niệm cùng trong TV một ít kỳ dị giết người án đoạn ngắn, Quách Lị không ngọn nguồn run lên. Nàng sợ hãi. Cây cảnh thiên, chúng ta vẫn là trở về đi. Quách Lị dừng lại bước chân, không dám tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu trong đi. Đường Huy chờ lần tới gặp không đến ta, lại muốn cùng ta đại náo một phen. Đường Huy, là Quách Lị lão công. Nghe vậy, cây cảnh thiên cũng dừng bước chân, nghĩa mai ngó liếc mắt một cái Quách Lị, ngự khí không tốt nói, ngươi lão công trở về. Thôi đi, ngươi cho rằng ta không biết hắn hôm nay sáng sớm liền bồi kêu bên ngoài nữ nhân về quê. Cũng không biết là bởi vì chính mình lão công công nhiên mang theo tiểu tam về quê làm chính mình mặt mũi mất hết vẫn là cây cảnh thiên kia châm chọc ngữ khí làm nàng sinh khí, lại hoặc là bởi vì quá mức sợ hãi, Quách Lị cũng khó được ở cây cảnh thiên trước mặt bực. Cây cảnh thiên, ta nói ta phải đi về. Thấy nàng vẻ mặt tức giận, cây cảnh thiên cũng không sinh khí, một phen bắt tay đèn tin nhét vào tay nàng trùng, sau đó, ở Quách Lị nghi hoặc ánh mắt hạ. Một bên cởi ra chính mình áo sơ mi nút thắt, một bên dùng không chút để ý ngữ khi nói, không nghĩ muốn ta, ân. 018 mặc xong quần áo lại hảo hảo nói chuyện. Cây cảnh thiên tay thực thon dài, khớp xương rõ ràng, đẹp đến kỳ cục. Giờ phút này, hắn cặp kia tinh xảo tay chính thong thả ung dung cởi ra áo sơ mi nút thắt, hơn nữa kia cùng thường ngày đoàn chính nghiêm cẩn giáo viên hình tượng hình thành thật lớn tương phản lười biếng mị hoặc biểu tình, làm đến Quách Lị không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Phần 23. Cây cảnh thiên nói kia lời nói thời điểm, nàng đầu góc lập tức liền nổ tung, phảng phất vô số pháo hoa ở không trung liên tiếp không ngừng nở rộ, lỗ thai đều là phanh phanh phanh thanh âm. Nàng toàn thân máu bắt đầu không an phận lên. Tinh xảo mỹ diệu xương quai xanh, gầy nhưng rắn chắc hữu lực ngực. Giờ khắc này, sắc đẹp trước mặt, Quách Lị đã hoàn toàn quên mất sợ hãi. Nàng thèm nhỏ dãi cây cảnh thiên, không phải một ngày hai ngày sự tình. Từ cây cảnh thiên đi vào này sở học giáo dạy học bắt đầu, nàng liền đem hắn về vì chính mình sở hữu vật. Đáng tiếc, này ba năm tới, cây cảnh thiên tuy rằng nguyện ý cùng nàng thân cận, lại ngăn với ôm, liền cái hôn đều không có. Nàng không nhớ rõ là khi nào, có thứ nàng đi hắn ký túc xá tìm hắn, môn không quan hảo, nàng tò mò đi vào đi, vừa lúc gặp được hắn ở thay quần áo. Nàng thấy hắn bối, đường cong lưu sướng, bóng loáng như ngọc, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho nàng khó có thể ngăn chặn xôn xao. Từ đây mỗi một lần, nàng cùng mỗi một người nam nhân ngủ, trong đầu đều là hắn bối, hắn cười. Từ đây mỗi một lần, nàng muốn hò hét, đều là tên của hắn. Cây cảnh thiên nhìn Quách Lị dần dần trầm luân bộ dáng, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét, trên tay động tác lại không ngừng. Nhìn ta đôi mắt, bảo bối nhi. Cây cảnh thiên đi bước một tới gần nàng, nam tính hormone ập vào trước mặt. Quách Lị ngốc ngốc, nghe hắn nói, nhìn phía hắn mắt. Sáng như biển sao. Quách Lị chỉ cảm thấy thân mình bỗng nhiên trở nên nhẹ rất nhiều, chính mình phảng phất phiêu phù ở trong trời đêm, chung quanh trừ bỏ lập lòe ngôi sao, cũng chỉ dư lại hư vô. Ngươi là ai? Bầu trời đêm phía trên truyền đến mờ mịt thanh âm, có điểm quen thuộc, nàng lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Quách Lị. Chật, nàng nghe được chính mình trả lời thanh âm. Ngươi nhận thức Lưu Mai sao? Nhận thức. Nhận thức Lưu Tịnh sao? Nhận thức. Nhận thức Quý Thiến sao? Nhận thức. Lời nói mang theo điểm chần chờ, tựa hồ là dễ rủa một phen mới trả lời. Vậy ngươi còn nhớ rõ Dương Hàm sao? Ta. Quách Lị nhíu chặt mày, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc. Cặp kia dại ra mắt, thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hãi. Dương Hàm, ngươi bạn cùng phòng, không nhớ rõ sao? Ta. Nàng đã chết, bị các ngươi hại chết. Không. Không phải. Không phải. Quách Lị đầu riêu đến giống chấm bỏi, cả người một cái kính run rẩy, bởi vì quá mức với kịch liệt, thậm chí còn hàm răng đánh nhau dường như, phát ra ha ha ha thanh âm. Cây cảnh thiên không nghĩ tới Quách Lị chúng chính mình thuật thôi miên còn có thể kháng cự cùng mâu thuẫn trả lời chính mình vấn đề, nhưng vừa lúc chính là nàng như vậy phản ứng, bằng chứng chính mình phỏng đoán. Dương Hàm là các ngươi hại chết, đúng hay không? Không. Không liên quan. Ta. Quách Lị trong mắt sợ hãi đã tới đỉnh điểm, nàng dường như thấy cái gì làm nàng cực độ sợ hãi hình ảnh, đột nhiên trừng lớn hai mắt, điên cuồng che lại chính mình đầu, thân thể giống như không chịu khống chế dường như. Đi bước một sau này lui, đống chốc ngửa mặt lên trời liền phải phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Hưu. Một viên hòn đá nhỏ ngang trời bay qua, sau đó bang một tiếng ở giữa Quách Lị ngủ huyệt. Nguyên bản Quách Lị muốn hô to thời điểm cây cảnh thiên cũng đã ám đạo một tiếng không tốt, muốn tiến lên che lại nàng miệng. Cũng không biết hai trước hạ tay, Quách Lị bị kia đá đánh trúng, đôi mắt vừa lật, cả người liền mềm như bông đổ xuống dưới. Cây cảnh thiên không có đi đỡ nàng. Mà là cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Ai? Ra tới. Một tiếng thở dài, Kỷ Tinh Ca nhẹ nhàng từ phụ cận một thân cây thượng nhảy xuống tới. Nếu là người bình thường, khả năng liền phải bị hạ một cú sốc, bất quá cây cảnh thiên có thể đại buổi tối lôi kéo Quách Lị tới nơi này, cũng thuyết minh hắn cũng không sợ hãi, cho nên lập tức thấy Kỷ Tinh Ca hiện thân khi, không có kinh hoách, chỉ có thật sâu đề phòng. Người này ở phụ cận đã bao lâu? Hắn cùng Quách Lị nói chuyện nàng nghe lọt được nhiều ít. Nàng rốt cuộc là người nào? Khu, cảnh lão sư, ngươi trước mặc xong quần áo chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Nàng đêm coi năng lực rất mạnh, bằng không cũng không thể ở phụ cận ra tay đều có thể chuẩn xác đánh trúng Quách Lị ngủ huyệt. Học hơn một tháng y dược thuật, khác không dám nói, nhân thể huyệt vị đồ nàng nhưng thật ra nhớ cái 8-9 phần 10. Trong rừng cây không chỉ có muỗi nhiều, các loại sâu cũng nhiều, cây cảnh thiên mới vừa rồi cởi quần áo. Đều chỉ là vì mê hoặc Quách Lị, làm nàng buông phòng bị, hảo tiến hành thôi miên, căn bản liền không nghĩ tới làm chuyện đó, cho nên cũng liền không có nghĩ đến sâu phương diện này. Bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, tức khắc cảm giác trên người nổi lên thật nhiều bao. Mũi cắn. Phần 24. Nhíu mày, cây cảnh thiên nhặt lên bị ném đến một bên áo sơ mi xuyên lên, một bên lại ra tiếng dò hỏi, ngươi là ai? Trong bóng đêm thấy không rõ lắm đối phương dung mạo, nhưng xem thân hình cùng nghe thanh âm, hắn không khó đoán ra, đối phương là cái nữ học sinh. Chính là, rốt cuộc là ai? Cũng không trách cây cảnh thiên không quen biết Kỷ Tinh Ca, gần nhất mới khai giảng ngày đầu tiên, cây cảnh thiên cũng liền cho các nàng lớp học tam tiết khóa, lại không phải chủ nhiệm lớp, không quen biết nàng, thực bình thường. Ngươi có phải hay không tưởng thông qua thôi miên Quách Lị Hảo được đến ngươi muốn tin tức? Kỷ Tinh Ca lại không trả lời hắn vấn đề, như cũ cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định, ngươi có phải hay không còn tính toán, ở phỏng đoán được đến chứng thực thời điểm, giết nàng. Thiếu nữ thanh âm bình đạm không có gì lạ, nói giết người liền cùng ăn cơm nói chuyện phiếm giống nhau tùy ý. Cây cảnh thiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía nàng. Nàng biết chính mình tính toán từ Quách Lị trong miệng nghe được điểm cái gì hắn cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc mới vừa rồi hắn sở làm hết thảy đối phương đều xem ở trong mắt. Nhưng nàng lại như thế nào biết hắn tính toán giết Quách Lị? Nàng một cái nữ học sinh, đại buổi tối xuất hiện ở chỗ này đã xem như làm người ngạc nhiên, còn cùng hắn làm như có thật nói chuyện, không thể không nói thật sự có vài phần can đảm. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Cây cảnh thiên mặt lộ vẻ mỉm cười, một đôi mắt ngậm nguy hiểm quan mang. Đối phương không sợ lộ diện, cũng không có lớn tiếng kêu to dẫn người tiến vào, thuyết minh không phải địch nhân. Cũng không phải là địch nhân lại như thế nào. Nàng cũng đều không phải là bạn bè. Trên thế giới này, có thể tín nhiệm, chỉ có chính mình. Đối mặt cây cảnh thiên không thừa nhận, Kỷ Tinh Ca cũng không giận, làm như lẩm bẩm. Dương Hàm, nữ, N thị người, cao trung đi học ở Thanh Thành Trung học, cao tam khi nhân ngoại ý muốn qua đời. Phụ thân Dương Tiến, 6 năm tiền căn bệnh qua đời, mẫu thân Phùng Mai, nữ nhi qua đời hậu hoạn có nghiêm trọng bệnh trầm cảm, 8 năm trước cùng chồng trước Dương Tiến ly hôn. Tái giá người khác. Cây cảnh thiên đôi tay rũ dựng thân bên, nghe xong Kỷ Tinh Ca nói, không khỏi nắm chặt nắm tay. Đáy mắt, là khó có thể tin khiếp sợ. Nàng rốt cuộc là ai? Nga, đối, Dương Hàm còn có cái đệ đệ, tiểu nàng 10 tuổi, tiêu Dương Thiên. Cha mẹ ly hôn sau đi theo phụ thân Dương Tiến sinh hoạt, ở phụ thân qua đời lúc sau, bị mẫu thân Phùng Mai tiếp về bên người, đi theo cha kế họ Cảnh. Cảnh lão sư, ta nói được nhưng đối. Người rốt cuộc là ai? Cây cảnh thiên nghiến răng nghiến lợi phun ra một câu, đang nói chuyện đồng thời nhanh chóng cong lưng, muốn nhặt lên rơi trên mặt đất đèn tin, nhìn xem rốt cuộc là ai ở trước mặt hắn giả thần giả quỷ. Đáng tiếc, hắn còn không có tới kịp cong lưng, Kỷ Tinh Ca chân một dùng sức, lại lần nữa nhảy hồi trên cây. Nhân quả luân hồi, tổng hội có báo. Thật muốn phải vì ngươi tỉ báo thù, tại đây một vòng nội, đừng nhúc nhích Quách Lị đám người. Muốn biết ta là ai? Thứ bảy buổi sáng 8 giờ, ta ở Bình Thuyền giao dịch thị trường cửa chờ ngươi. 019 cấp sắc có thể, dược tiền không được. Kỷ Tinh Ca là không sợ cây cảnh thiên nhận ra nàng tới, rốt cuộc hắn nhưng không ngừng cho các nàng lớp học hóa, hơn nữa nói chuyện thời điểm nàng cố ý đè thấp thanh âm, bảo đảm chính mình này một vòng bình tĩnh. Thứ tư thời điểm, Kỷ Tinh Ca nhận được Dung Yến một cái tin nhắn. Trúng thưởng. Được đến tin tức này sau. Kỷ Tinh Ca trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc, trọng sinh một đời, có một số việc đã xảy ra thay đổi, nàng không xác định hay không còn có thể trúng thưởng. Con Hảo, hiện giờ cuối cùng thuận lợi bắt được xô vàng đầu tiên. Thứ sáu buổi chiều lên lớp xong, trường học liền cho phép học sinh ra cổng trường, cuối tuần 2 ngày không đi học, đại đa số người đều lựa chọn về nhà, chỉ có thiếu bộ phận bởi vì ra xa không có trở về. Trong ký túc xá người đều đi xong rồi, Kỷ Tinh Ca mới đơn giản thu thập một chút, chậm gì gì ra cửa. Lục Cơ phía trước gọi điện thoại cho nàng, nói sẽ làm Dung Yến tới đón. Ra cổng trường, người đã rất ít. Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái liền thấy ngừng ở dưới tảng cây Dung Yến xe, bước chân dừng một chút, mới đi qua đi lên xe. Hắc, tiểu sư thúc, đã lâu không thấy, ôm một cái bái. Dung Yến không lý nàng, chỉ là lấy ra một trương thẻ ngân hàng. Đưa tới nàng trước mặt. Nô, Tồn Hảo A, ta còn muốn thử xem bị tiền tạp tư vị đâu. Kỷ Tinh Ca đôi mắt lượng lượng, một bộ tiểu tham tiền bộ dáng. Kỳ thật, vẫn là tưởng đậu hắn. Dung Yến trầm mặc sau một lúc lâu, duỗi tay tưởng lấy về nàng trong tay thẻ ngân hàng. Cướp bóc đâu đây là? Kỷ Tinh Ca cười ngâm ngâm ngó hắn liếc mắt một cái, hắn không phải là nghe được chính mình nói như vậy lại tưởng đem tiền lánh xuất hiện đi. Xem ngươi lớn lên cũng không tệ lắm, ân, cướp xác có thể, rực tiền không được. Dung Yến vươn tay một đốn. Ha ha ha, tiểu sư thúc ta phát hiện ngươi rất đáng yêu sao? Mật mã là cái gì? Không phải là 123.456 đi. Sinh nhật. Một trận im lặng lúc sau, Dung Yến cuối cùng lên tiếng. Ngươi. Gì? Hắn như thế nào biết chính mình sinh nhật? Sư huynh. Tựa hồ là biết nàng trong lòng nghi hoặc, Dung Yến lại nói một câu, chợt phát động xe. Người này, nói chuyện đều là hai chữ ra bên ngoài nhảy, chẳng lẽ nói như vậy lời nói cảm giác thực khốc. Phần 25. Tưởng là như thế này tưởng, Kỷ Tinh Ca trong lòng cũng minh bạch, bởi vì cự tuyệt cùng người khác có liên quan, lại thói quen đắm chìm ở thế giới của chính mình, lời nói không ít, mới kỳ quái. Lục cơ trụ địa phương, là Dung Yến ở N Thị Tân mua một đống hai tầng lâu độc lập tiểu biệt thự, từ bên ngoài nhìn lại thực hiện đại hóa, bên trong lại nơi nơi là cổ hương cổ sắc gia cụ, phong cách cùng bên ngoài kém qua xa. Dung Yến có quân chức trong người, không có khả năng mỗi ngày đều ở nơi này, đôi khi liền Lục Cơ một người chính mình trụ. Dung Yến nghĩ tới thỉnh cái người hầu trở về chiếu cố Lục Cơ một ngày tam cơm, bị hắn một ngụm cự tuyệt. Lúc này hai người song song vào cửa, Lục Cơ mới cảm thấy trống rỗng phòng ở cuối cùng là nhiều điểm nhân khí. Nha đầu, ngươi cuối cùng tới. Kỷ Tinh Ca nghe xong, khoe miệng tươi cười vừa lộ ra điểm độ cung, Lục Cơ còn nói thêm, chết đói, trong phòng bếp có đồ ăn, xem ngươi. Khoe miệng chiều chiều. Kỷ Tinh Ca cảm thấy thân là một người rất tốt thanh niên tổ quốc đóa hoa, tôn lão ai ấu là hẳn là, tấu lao nhân gì đó là không đạo đức. Vương đồ vật, Kỷ Tinh Ca nhận mệnh hướng đi phòng bếp. Lục Cơ lộ ra cái giảo hoạt tươi cười, lại đối với Dung Yến nói, ngươi xử nơi này làm gì, không biết đi phòng bếp giúp một chút sao. Dung Yến mặt vô biểu tình liếc hắn một cái, chợt mặc không lên tiếng đi phòng bếp. Ăn xong rồi cơm, Dung Yến nghỉ ngơi trong chốc lát, liền ra cửa. Hắn buổi tối còn phải hồi quân khu. Kỷ Tinh Ca cùng Lục Cơ nói một hồi lời nói, đã bị hắn đuổi kịp lâu nghỉ ngơi. Nhéo nhéo trong tay thẻ ngân hàng, Kỷ Tinh Ca nhẹ nhàng câu môi. Thứ bảy buổi sáng 8 giờ, Kỷ Tinh Ca đúng giờ tới ước định địa điểm. Bình thuyền giao dịch thị trường là N thị lớn nhất giao dịch thị trường, rất nhiều giao dịch đều ở chỗ này tiến hành. Nàng sở dĩ hẹn cây cảnh thiên ở chỗ này gặp mặt, chính là hướng về phía nơi này phỉ thúy đổ thạch thị trường tới. Nàng một nữ hài tử, vẫn là cái cao trung sinh, mang theo một số tiền khổng lồ tới nơi này đổ thạch, quá mức dẫn nhân chú mục. Nàng yêu cầu một người thế nàng đánh hiểm trợ, sư phụ hắn lao nhân ra nàng là không nghĩ phiền toái, Dung Yến nói cũng không có không, nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền cây cảnh thiên thích hợp. Nàng nói qua muốn một cái thuộc về chính mình đoàn đội, cây cảnh thiên, chính là nàng cái thứ nhất mục tiêu. Kinh thành đại học tài chính quản lý chuyên nghiệp ưu tú sinh viên tốt nghiệp, nàng sẽ không hoài nghi năng lực của hắn, huống chi, hắn đến thanh thành trung học đương lão sư vốn dĩ chính là có mục đích, đều không phải là hắn thật sự muốn làm lão sư. Cây cảnh thiên tới bình thuyền giao dịch thị trường khi, chung quanh người đến người đi, nhưng hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy ý tưởng mà đứng thiếu nữ. Thiếu nữ một đầu tề nhĩ toái phát, thượng thân là hồng nhạt đồ thể thao, hạ thân một cái màu xanh đen tu thân quần jean, toàn thân đều tràn đầy thanh xuân hơi thở. Thấy hắn vọng lại đây, thiếu nữ lộ ra một cái thanh thiện tươi cười, hướng hắn vây vây tay, cảnh lão sư. Cây cảnh thiên giữa mày nhảy dựng, bước đi qua đi, ngươi. Kỷ Tinh Ca không chờ hắn hỏi chuyện, trước nhón chân, đôi tay bắt đầu giải hắn áo sơ mi nút thắt. Không có biện pháp, nàng vóc dáng quá lùn, đều còn chưa tới hắn bả vai đâu, nhón chân mới có thể miễn cưỡng cho hắn giải nút thắt. Đương nhiên, nàng cũng có thể làm cây cảnh thiên chính mình giải, nhưng làm như vậy lại không tránh được muốn giải thích một phen, nàng lười đến nói chuyện ra, trực tiếp động thủ. Cây cảnh thiên không nghĩ tới nàng sẽ đến như vậy vừa ra, mắt nhíu lại, hơi thở nguy hiểm tức khắc từ Kỷ Tinh Ca đỉnh đầu bao phủ xuống dưới. Kỷ Tinh Ca không thèm để ý, giải hai cái nút thắt sau này lui lại mấy bước, ngửa đầu nhìn trong chốc lát cây cảnh thiên, gật gật đầu, đi thôi. Cũng may cây cảnh thiên hôm nay ra tới xuyên chính là kiện áo sơ mi, bị nàng giải hai cái nút thắt, hắn hôm nay lại không có ở trường học khi ôn tồn lễ độ, hiện giờ thoạt nhìn, còn rất giống cái cả lơ phất phơ nhà giàu công tử. muốn chính là hiệu quả như vậy. Cây cảnh thiên giữa mày lại là nhảy dựng, cười lạnh một tiếng. Hắn lại không phải ngốc tử, tùy ý một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương chơi đến xoay quanh. Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Ngươi như thế nào biết những cái đó sự tình? Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, nàng rốt cuộc là từ đâu được đến những cái đó tin tức? Nàng rốt cuộc là người nào? Hoặc là, nàng sau lưng người, là ai? Chờ ta xong xuôi sự tình, tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Kỷ Tinh Ca cũng không quay đầu lại đi trước tiến thị trường. Nàng không sợ cây cảnh thiên không tới, người đều chạm trước mặt hắn, hắn không đạo lý quay đầu liền đi. Quả nhiên, cây cảnh thiên hắc một khuôn mặt, đi theo Kỷ Tinh Ca phía sau. Bình thuyền, nhân tiếp giáp Đông Nam Á, lại cùng mấy cái kinh tế phát triển trình độ so cao thành thị giao tiếp, thủy lộ giao thông tiện lợi, ngọc khí gia công lịch sử đã lâu, trước 2 năm bắt đầu nhảy trở thành quốc nội chứ danh phỉ thúy nguyên liệu nơi tập kết hàng chí nhất. Đương nhiên, bình thuyền giao dịch thị trường không chỉ có chỉ là một cái đổ thạch thị trường, bên trong muôn hình muôn vẻ, các loại giao dịch đều có, bất quá quy mô đều so ra kém đổ thạch là được. Đi ngang qua mấy cái ngọc khí cửa hàng, Kỷ Tinh Ca bước chân đều không có đình quá, lại ở một cái ven đường bán đồ cổ sạp ngừng lại. Nàng nguyên bản là không nghĩ đình, rốt cuộc hôm nay liền hướng về phía đổ thạch tới, cũng không biết như thế nào, càng là đến gần cái này sạp, càng là cảm giác được có thứ gì ở liên lụy nàng. Tò mò dưới, nàng khai thiên nhãn. Này một khai, liền ngây ngẩn cả người. Hảo trầm trọng cổ xưa chi khí. Nghĩ nghĩ, Kỷ Tinh Ca giật nhẹ bên cạnh cây cảnh thiên góc áo. Ở cây cảnh thiên không rõ nguyên do ánh mắt hạ, nhỏ giọng hỏi một câu, cảnh lão sư, ngươi mang tiền không? Không hai không nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi lồ vại. Cây cảnh thiên mặt, lại đen. Nàng đây là muốn hắn đảm đương coi tiền như rác, nhân cơ hội xảo trá hắn một bút. Hắn trong túi đích xác có tiền, không nhiều lắm, 1000 khối tả hữu. Vấn đề là, hắn dựa vào cái gì phải cho nàng? Không có. Cây cảnh thiên ồm ồm trở về một câu. Sau đó lui về phía sau một bước. Hắn cùng nàng một chút đều không thân. Kỷ Tinh Ca liếc liếc mắt một cái hắn cắm túi tay, bĩu môi, tính ta mượn ngươi. Nàng tiền đều ở trong thẻ đâu. Phần 26. Không có. Thật không có. Không có. Vậy được rồi, chờ hạ ngươi hỏi ta sở hữu vấn đề, ta trả lời đều là, không biết. Ngươi. Cây cảnh thiên quả thực là muốn bắt cuồng. Này nhà ai dưỡng ra tới tiểu quỷ đầu á như vậy khó chơi như vậy chán ghét. Sạp chủ nhân thấy hai người ở chính mình quán trước lưu lại trong chốc lát, thét to một câu, hai vị nếu không lại đây nhìn một cái, nói không chừng có coi trọng mắt đâu. Nghe xong bán hàng rong nói, Kỷ Tinh Ca tựa hồ là có điểm hứng thú bộ dáng, hướng về phía bán hàng rong ngọt ngào cười, quay đầu lại tiếp đón cây cảnh thiên, ca ca, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Cây cảnh thiên rất muốn giống một câu ai là người ca a loạn nhận thân thích, nhưng nghĩ đến chính mình là một cái 26 tuổi người trưởng thành, không phải 16 tuổi thiếu niên, không thể như vậy ấu trĩ cùng cái tiểu nữ hài so đo, lập tức không có phản bác, đi theo nàng đi qua. Hán đảo muốn nhìn, nàng trong hồ lô bán rốt cuộc là cái gì dược. Kỷ Tinh Ca ngồi xổm xuống thân mình ở quán trước tả nhìn xem lại nhìn xem, một bộ tò mò bộ dáng. Lão bản, cái này là cái gì? Gì, cái này khá tốt chơi. Ai, cái này đẹp, cái này đẹp. Bán hàng rong xem nàng tuổi nhẹ cái gì cũng đều không hiểu, vốn dĩ có điểm hối hận kêu nàng lại đây xem, bất quá ngẫm lại chính mình mấy ngày nay đều không có cái gì sinh ý, thật vất vả có người tới xem, có chút ít còn hơn không đi. Hơn nữa này tiểu nữ hải còn đi theo cái nam, vừa thấy chính là nhà có tiền công tử ca, hắn nếu là cổ động kia nữ hải tử. Nói không chừng có thể làm thành điểm sinh ý. Lại tùy ý chọn lựa một phen, Kỷ Tinh Ca mới phảng phất thực tùy ý chỉ cái sứ thanh hoa bình, hỏi, lão bản, cái này dùng để làm gì? Bình hoa sao? Ai ra huy cô nương, ta đây là đồ cổ quán, không phải tạp hoa quán. Bán hàng rong có chút dở khóc dở cười lắc đầu, đây chính là đồ cổ. Đồ cổ. Kỷ Tinh Ca rõ ràng không tin, lão bản ngươi nhưng đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ liền hù ta. Này bình như vậy tân, sao có thể là đồ cổ? Này, ta cùng ngươi cái tiểu cô nương nói không rõ, dù sao đây là cái đồ cổ, ngươi muốn thật thích, ta ra cái giới, ngươi cảm thấy thích hợp liền mua, cảm thấy không thích hợp liền không mua. Bán hàng rong một bộ cùng ngươi nói không rõ tư thế, nóng nảy. Kỷ Tinh Ca lại không cùng hắn cấp. Trước mặt cái này sứ thanh hoa bình, tố đế khoan vòng đủ, môi khẩu hơi hậu, vai dưới tiệm quảng, đến bụng hạ tiệm thu, đến đế hơi phiết. Vại trên người sở văn đồ án cộng phân 4 tầng, tầng thứ nhất là phần cổ, hoa văn trang sức chính là nước gợn văn, tầng thứ hai là phần vai, hoa văn trang sức có triển chi mẫu đơn, tầng thứ ba ở bụng, điêu có quỷ cốc tử xuống núi chủ đề hoa văn, tầng thứ tư còn lại là hạ bộ, vì biến hình cánh hoa sen văn nội vẽ sâm bảo. Kỳ tinh ca không hiểu đồ cổ phân biệt cùng cất chứa, nhưng kiếp trước đồ cổ cất chứa thực lửa nóng, rất nhiều đài truyền hình đều có quan hệ với đồ cổ cất chứa tiết mục. Xem đến nhiều, cũng liền nhớ kỹ một ít về đồ cổ tin tức. Nàng nhớ rõ kiếp trước có cái nguyên thanh hoa quỷ cốc tử xuống núi đồ vại ở 2005 năm một cái nước ngoài đấu giá hội thượng, lấy nhân dân tệ ước 2.300 triệu giá cả thành công bán đấu giá. Sáng lập lúc ấy Z quốc tác phẩm nghệ thuật ở trên thế giới tối cao bán đấu giá kỷ lục. Lúc ấy chuyện này tạo thành man đại hoành động, nàng cũng từng ở trên mạng xem xét quá nó phong thái, cùng trước mặt cái này là giống nhau như lúc. Kỳ tinh ca không tin chính mình sẽ nhìn lầm, bởi vì nàng dùng thiên nhãn xem qua, cái này bình lộ ra một cổ nồng hậu trầm trọng cổ xưa hơi thở, vại quanh thân vây còn quay chung quanh tràn đầy các khí. Chính phẩm. Ta còn tưởng mua trở về làm bình hoa hoặc là làm bình tới lộng điểm đồ chua đâu. Kỳ tinh ca tựa hồ là do dự một chút, đứng lên, tính, ca ca chúng ta đi thôi. Kêu bán hàng rong thấy nàng thật sự phải đi, vội vàng ai một tiếng, hải ngươi này tiểu cô nương sao lại thế này, cũng chưa kêu giới đâu liền nói không cần, chúng ta hảo thương lượng không phải. Kỳ tinh ca nhẹ con môi. Từ bán hàng rong vừa rồi nóng nảy bắt đầu nàng liền biết hắn cho rằng cái này bình là giả. Nguyên nhân vô hắn, chính là bởi vì cái này bình thật sự quá tân. Rất giống cao phỏng. Tiểu cô nương, ta xem ngươi tuổi không lớn, cũng không hố ngươi, 3.000 khối ngươi đem cái này bình lấy đi. 3.000 khối, cũng đủ một cái bình thường gia đình phí tổn 2 tháng. Lão bản, ngươi đây là công phu sư tử ngậm đi. Ta xem cái này bình phí tổn cũng chưa như vậy cao, ngươi đi những cái đó tạp hóa cửa hàng nhìn xem. Nhân ra mới mười mấy đồng tiền một cái. Bán hàng rong biết chính mình xác thật có điểm công phu sư tử ngoạm, này bình hắn là từ nào đó đóng cửa đồ sứ cửa hàng thu mua tới, mới hoa 5 đồng tiền. Vậy ngươi cấp cái giới. Hiện giờ người thường ra đều còn ở lo lắng ấm no vấn đề, ai không có việc gì hoa cái kia giá cao tiền cất chứa cái gì đồ cổ. Cho nên hiện tại đồ cổ cất chứa cũng không đứng đầu, hắn cái này sạp đều bày gần 1 tháng, cũng liền có 3 người tới xem qua. Đáng tiếc một bút sinh ý cũng chưa làm thành. Trước mắt thật vất vả có người muốn mua, hắn không nghĩ mất đi này bút sinh ý. 250 khối. Kỳ tinh ca tựa hồ dễ rủa một phen, mới báo cái giới. Này quá ít, không được không được. Tiểu cô nương, ngươi xem nó này hoa văn, này nhan sắc, này thủ công, nơi nào mới giá trị 250 khối. Chính là xem nó đồ án đẹp mới cho như vậy cao giá cả sao. Kỳ tinh ca lắc đầu. Không bàn tính, ta đi nơi khác nhìn xem. Ai ai ai, ngươi xem ngươi này, 300 khối, không thể lại thiếu. 206. Ai nha tiểu cô nương, ngươi cũng đừng nói tiếp giới, liền 300. Kia. Hào đi. Bán hàng rong thấy nàng đồng ý, tuy rằng không muốn tới 3.000 khối, bất quá 5 đồng tiền đổ vật phiên giới đến 300 khối, hắn cũng là đại kiếm lời một bút. Bán hàng rong trong lòng vui sướng hài lòng. Kỳ tinh ca trong lòng cũng cười nở hoa. Cho nên đối với kêu bán hàng rong tới nói, thật đúng là vô chi cũng là loại phúc ca. Ca, 300 khối. Phần 27. Cây cảnh thiên vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng. Hoa 300 khối mua cái bình hoa, nàng cũng thật xa xỉ. Nàng nên sẽ không cho rằng này thật là đồ cổ, chính mình nhặt cái đại tiện nghi đi. Này rốt cuộc nhà ai hùng hài tử phá của ngoạn ý nhi. Vừa ra tay liền hoa rất như vậy nhiều tiền. Cây cảnh thiên cực không tình nguyện đào tiền, kỳ tinh ca phủng cái bình, liền lại lo chính mình đi phía trước đi. Nàng nhưng không quên hôm nay mục đích. Đi rồi trong chốc lát, hai người liền tới rồi N thị nổi danh phỉ thúy đổ thạch thị trường. Thị trường người đến người đi, có đứng ở phụ cận do dự nhìn xung quanh, có đã ở phỉ thúy mau liêu đôi trọn trọn nhặt nhặt. Bởi vì đá sỏi tầng ngoài có một tầng phong hóa vỏ ngoài che đậy. Nhìn không tới cục đá bên trong tình huống, ở giao dịch chung, mọi người chỉ có thể dựa đánh đố tới phán đoán nó bên trong hảo cùng hư. Nay cũng đúng là một đao nghèo, một đao phú, một đao xuyên vải bố lời này ngọn nguồn. Bất quá, nàng tin tưởng, chính mình sẽ là một đao trụ biệt thự kia một cái. Không hai một đổ thạch. Người đến người đi giao dịch thị trường, không có người chú ý tới ôm một cái bình kỷ tinh ca, liền tính chú ý tới nhiều lắm cũng chỉ là xem một cái liền quay đầu đi tiếp tục vội chính mình. Cây cảnh thiên thấy nàng như là muốn vào đi tư thế, nhịn không được giữ nàng lại, cau mày thấp giọng hỏi nói, ngươi nên không phải là muốn vào đi thôi. Ngươi biết làm gì vậy sao? Ta nói cho ngươi a, chờ hạ lại tìm ta vay tiền, ta nhưng không có tiền. Kỷ tinh ca cười cười, cây cảnh thiên nói chuyện ngữ khí thực không khách khí, chính là nàng vẫn là có thể từ giữa nghe ra một tia quan tâm. Yên tâm, ta sẽ không tìm ngươi vay tiền. Cây cảnh thiên còn muốn nói cái gì, kỷ tinh ca đã nâng chạy bộ đi vào. Nha, tiểu cô nương, ngươi cũng nghĩ đến chơi chơi. Lão bản đã đi tới, hô, sẽ chơi không? Muốn hay không ta cho ngươi giảng giải giảng giải. Nay tiểu cô nương vừa thấy chính là tay mới, nếu có thể lừa dối hảo, lại là một bút thu vào a. Hảo a. Kỷ tinh ca nhúng mày, đem chính mình trong tay bình đưa cho cây cảnh thiên, ca ca ngươi giúp ta lấy, trọng đã chết. Một bộ làm lũng miệng lưỡi. Lão bản mắt sáng rực lên, hắc, này nam nhân thoạt nhìn cũng thật giống những cái đó nhà có tiền công tử ca. Lão bản dùng xem coi tiền như rác ánh mắt nhìn thoáng qua cây cảnh thiên, quay đầu lại xem kỷ tinh ca khi kia tươi cười càng sán lạn chút. Tiểu cô nương, tới, vừa đi vừa nói chuyện. Thường thường có người tiến vào, lão bản không để ý đến, hiển nhiên đều là khách quen, Hòa Thị Bích chuyện xưa người đều biết đi. Chúng ta này một hàng tổ sư gia chính là Hòa Thị Bích chuyện xưa biện cùng. Hòa Thị Bích giá trị ngươi hiểu không? Tân Vương đều nguyện ý dùng 15 tổ thành trì tới đổi này khối ngọc, kia có thể nói là giá trị liên thành. Kỳ tinh ca gật gật đầu. Rét quốc ngọc văn hóa thật là lịch sử đã lâu, ngọc là sẽ không bị giảm giá trị, mọi người cũng đều thích mua khối ngọc mang ở trên người. Một là cảm thấy ngọc giữ người, nhị là cảm thấy ngọc là có linh tính đồ vật, có thể bảo bình an. Nàng nhớ rõ, lại quá mấy năm, ngọc đã bị xào tới rồi một cái lệnh người liễu lơi giá cả. Đó là phiên gấp trăm lần đều không ngừng. Ban đầu 10 vạn năng mua được mao liêu, quá mấy năm ngươi hoa hơn 100 vạn đều không nhất định có thể mua được đến. Có cái ngọc quan âm, đấu giá hội bán đấu giá lấy 200 triệu nhiều giá cả thành giao, này đủ có thể gặp người nhóm đối ngọc thạch nhiệt tình yêu thương trình độ. Đồ thạch đâu, chúng ta phân có 3 loại đánh cuộc pháp. Đệ nhất loại là toàn đánh cuộc, chính là mao liêu ở nơi đó, nó bên trong khả năng có cũng có thể không có. Toàn xem chính ngươi cá nhân cảm giác. Đệ nhị loại là tranh tối tranh sáng đánh cuộc, chúng ta ở mao liêu bên trên khai cái khẩu tử, ngươi dùng chuyên dụng đèn tin đi chiếu, có thể thấy bên trong ngọc, đương nhiên, đây cũng là có nguy hiểm, bất quá không toàn đánh cuộc đại. Cuối cùng một loại đâu, chính là minh đánh cuộc. Chúng ta cắt ra, ngươi có thể thấy có ngọc, đồng dạng, nguy hiểm là có. Nhìn liếc mắt một cái địa phương bày biện cục đá, nó bề ngoài cùng bình thường cục đá cũng không có gì bất đồng. Cho dù là lại quá mấy năm, khoa học kỹ thuật phát đạt, như cũ không có gì khoa học dụng cụ có thể không cần cắt ra liền thấy được cục đá bên trong. Đây cũng là đổ thạch một hàng có thể tồn tại cơ sở. Ngươi nếu muốn đổ thạch, có thể thông qua nó hoa văn còn có một ít tinh tế đặc thù cùng với chính mình giác quan thứ 6 tới phán đoán bên trong có hay không ngọc. Có chuyện nói, thần tiên khó đoạn tức ngọc. Ngươi không điểm kinh nghiệm cùng nghiên cứu liền tới chơi đổ thạch, liền thật sự chỉ có thể là dựa vào vật khí. Bất quá đối với có thiên nhãn kỷ tinh ca tới nói, không hiểu đổ thạch nàng làm theo có thể đoạn ngọc. Thế nào tiểu cô nương, ngươi muốn chơi nào một loại? Lão bản đơn giản giảng giải một lần, cười hỏi, nếu không chơi cái nguy hiểm tiểu nhân, thử xem tay. Lão bản, dễ lao nhân lại tới nữa. Kỷ tinh ca vừa định nói chuyện, một cái tiểu nhị đã đi tới. Ý bảo lão bản hướng bên kia xem. Đổ thạch lão bản tươi cười nháy mắt lạnh xuống dưới, hừ nói, cái kia quỷ nghèo. Nói xong, đối với kỷ tinh ca xin lỗi cười cười, sau đó hướng tới cái kia dễ lao nhân đi qua đi. Tiểu cô nương, các ngươi trước chính mình nhìn, ta qua đi xử lý điểm sự tình. Thứ này bên trong môn đạo quá nhiều, ngươi chơi bất quá tới. Cây cảnh thiên cảm thấy chính mình tốt xấu làm thầy kẻ khác, không thể nhìn trước mắt này tiểu quỷ phá của. Hảo ý khuyên giải nói, chúng ta vẫn là đi thôi. Ngươi cảm thấy này tảng đá thế nào? Cây cảnh thiên nói chuyện thời điểm, kỷ tinh ca đã bắt đầu ở một đống mao liêu bên trong chọn lựa đi lên. Cây cảnh thiên còn có thể nói cái gì? Cảm tình chính mình lời nói nàng một chút đều nghe không vào. Tính, hắn lại không phải cái gì người tốt, làm gì muốn để ý tới này tiểu quỷ làm cái gì. Hơn nữa, hắn liền này tiểu quỷ tên gọi là gì đều còn không hiểu đâu, bằng hữu đều không tính, hắn thao cái gì tâm. Thiên nhãn một khai, bề ngoài kia tầng cục đá không đáng kể chút nào, Kỷ Tinh Ca chỉ là nhìn lướt qua, liền biết nào khối có ngọc nào khối không có, nào khối ngọc đại nào khối chỉ có một chút. Bất quá trong chốc lát công phu, nàng chọn chọn nhặt nhặt, cũng có mười mấy khối. Cây cảnh thiên nhướng mày, kia mười mấy tảng đá, không cái 20 vạn tả hữu, là mua không được. 20 vạn là cái gì khái niệm, hắn nhưng không tin này tiểu quỷ có thể lấy đến ra tới. Phải biết rằng, vừa rồi nàng còn mượn chính mình 300 khối đâu. Cô nương, ngươi là muốn ở chỗ này giải vẫn là lấy về đi. Kỷ Tinh Ca bên này động tĩnh thực mau liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bao nhiêu người tới nơi này chọn, khả năng một ngày đều chọn không ra một khối. Đương nhiên, cũng không phải chưa từng có trong nhà đầu tiền nhàn rỗi nhiều tới nơi này mua tới chơi chơi, nhưng lập tức liền mua mười mấy khối, trừ bỏ bán sỉ, còn không có gặp qua ai ra tay hảo phóng như vậy. Đặc biệt là này người mua vẫn là cái tiểu cô nương. Tiểu nhị cũng là trong lòng run run một chút, tới nơi này phần lớn đều là khách quen, những cái đó đều là tại đây một hàng nghiên cứu thật lâu mới có thể mua giá cả so cao cục đá, nói cách khác đều là mua trăm tới khối thử xem thủy. Chẳng lẽ này tiểu cô nương cũng là cái người thạo nghề? Tuổi cũng quá nhỏ điểm đi. Phần 28. Ở chỗ này giải đi. Nhiều như vậy cục đá, nàng chính mình một người kháng trở về không được mệt chết. Tiểu nhị vừa nghe, vội vàng giúp nàng đem cục đá dọn đến giải thạch địa phương đi. Mắt thấy Kỷ Tinh Ca muốn ở chỗ này giải thạch, rất nhiều người đều không chọn, cũng đi tới vây xem. Thấy lập tức vây quanh như vậy nhiều người, Kỷ Tinh Ca cũng không để ý tới. Hướng về phía phụ trách giải thạch nhân viên khách khí cười cười, phiền thoái. Chậc chậc chậc, này tiểu cô nương thật đúng là có quyết đoán a. Lập tức như vậy đại bút tích. A, một cái nữ hoa hoa, có thể biết cái gì? Thật cho rằng kia cục đá đều là bảo hộ, một khai liền có bảo vật a. Người chung quanh đều ở nhất thiết nói nhỏ, còn ở cùng dễ lão nhân nói chuyện lão bản cũng đã đi tới. Tiểu cô nương, này đó ngươi đều phải. Lời nói là cùng Kỷ Tinh Ca nói. Ánh mắt lại nhìn về phía cây cảnh thiên. Này đó nhưng đều là không có động quá mao liêu à, này tiểu cô nương to gan như vậy, cư nhiên chơi toàn đánh cuộc. Đúng vậy. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, từ trong bao móc ra một trương thẻ ngân hàng, lão bản, có thể soát tập đi. Giao dịch thị trường mỗi một bút kim ngạch đều rất lớn, không có khả năng khách hàng lôi kéo một bao tải tiền tới giao dịch, cho nên khẳng định sẽ có soát tạp địa phương. Ách có. Lão bản như thế nào cũng không nghĩ tới trả tiền sẽ là Kỷ Tinh Ca, đầu tiên là sửng sốt một chút, mới vội không ngừng gật đầu, tiếp nhận Kỷ Tinh Ca trong tay tạm, soát 20 vạn. Hảo, hiện tại có thể giải. 022 kiếm quá độ. Mắt thấy Kỷ Tinh Ca hoa 20 vạn, mày đều không nhăn, người chung quanh đều có chút kinh ngạc. So 20 vạn còn muốn nhiều mức bọn họ cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng lập tức hoa rất nhiều như vậy tiền chính là cái tiểu cô nương, bọn họ thật đúng là không có gặp qua. Nhất khiếp sợ không gì hơn cây cảnh thiên. 20 vạn. Nếu chỉ cần chỉ là 20 vạn, còn không đáng hắn khiếp sợ. Hắn kinh ngạc chính là, này tiểu cô nương tiền, đánh từ đâu ra. Hắn không biết nàng tên gọi là gì, nhưng hắn có ấn tượng nàng là cái nào ban, quách lị mang lớp, kẻ có tiền có mấy cái, nhưng bọn họ đều không phải trước mắt cái này tiểu quỷ. Chỉ là trong lòng tuy rằng nghi hoặc không thôi, hắn cũng không có mở miệng hỏi. Này không phải một cái hỏi chuyện hảo địa phương. Trước giải chính là một khối tương đối tiểu nhân cục đá, toàn bộ cởi bỏ lúc sau, không một chút ngọc. Ai, ta liền nói sao? Một cái tiểu cô nương, biết cái gì? Chính là, mấy ngàn khối liền như vậy không có. Nếu là ta là nàng cha mẹ, ai? Kỷ Tinh Ca sắc mặt bất biến, chỉ là đối với kia nhân viên giải thạch gật gật đầu. Ý bảo đối phương tiếp tục. Ai, có lục. Vừa mới cắt ra 1 cm tả hữu, liền nhìn đến lục. Kia nhân viên giải thạch đánh chuyên nghiệp đèn tin một chiếu, kia lục một cái thẳng tắp đi xuống, nhìn dáng vẻ còn man thâm. Hắc, nhìn dáng vẻ nên không phải là hảo hóa đi. Suy, ngươi lại không phải ngày đầu tiên chơi cái này, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm. Có lẽ toàn bộ cục đá liền như vậy điểm đâu. Chung quanh người đều gật gật đầu. Tỏ vẻ đối lời này tán đồng. Đồ thạch chính là như vậy, đôi khi từ bên này một đao đi xuống thấy lục, bên kia thiết một đao, cái gì đều không có, chỉnh tảng đá liền như vậy điểm lục. Toàn bộ cục đá cởi bỏ lúc sau, tuy rằng không phải một chút ngọc, bất quá cũng không lớn, giá trị ở 2 vạn tả hữu. Người chung quanh lại là từng trận nghị luận thanh. Kế tiếp mấy tảng đá, tất cả đều ra hảo ngọc, tối cao giá trị có thể ở 300 vạn tả hữu. 300 vạn. Người chung quanh chỉ cảm thấy hô hấp đều khẩn. Hiện giờ mới giải một nửa cục đá, nàng không chỉ có đem bổn đều kiếm đã trở lại, vẫn là phiên lần. Phí tổn 20 vạn, mới khai một nửa, đạt được giá trị cũng đã ở 500 vạn tả hữu. Lão bản đã là mau khóc. Hắn làm này hành làm hơn 20 năm, những cái đó cục đá hắn xem qua, chỉ cảm thấy có thể khai ra tới tốt nhất ngọc cũng chỉ là mấy chục vạn tả hữu. Ai có thể nghĩ đến, ai có thể nghĩ đến. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm, này tiểu cô nương, là cái người thạo nghề. Chỉ là giao dịch đã đạt thành, này đó cục đá đã không liên quan chuyện của hắn. Dư lại cuối cùng một cục đá thời điểm, Kỷ Tinh Ca rốt cuộc đã mở miệng, này khối ta chính mình tới. Phần 29. Cây cảnh thiên lẳng lặng ở một bên nhìn, rốt cuộc là thay đổi chính mình đối Kỷ Tinh Ca cái nhìn. Chung quanh người nghị luận, nàng mày cũng chưa nhăn một chút, chính mình tịnh kiếm 300 vạn. Nàng cư nhiên mặt không đổi sắc. Này nữ hải rốt cuộc cái gì địa vị? Khai thiên nhãn, Kỷ Tinh Ca thật cẩn thận đem cục đá đặt ở cơ điện tiếp theo điểm điểm thiết. Mới như vậy điểm, liền thấy tái rồi. Chung quanh có người một tiếng kinh hô, mọi người đều chạy nhanh cẩn thận nhìn, sợ chính mình nhìn lầm. Quả nhiên, Kỷ Tinh Ca cũng chưa thiết đến 1 cm độ dày, liền nhìn đến lục. Này, nơi này đầu nên sẽ không đều là lục đi. Lời nói vừa ra, mọi người ồ lên. Kỷ Tinh Ca trong tay cục đá nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ, muốn thật sự đều là lục, kia chính là có thể có hơn 1.000 vạn A. Theo Kỷ Tinh Ca trên tay động tác, kia cục đá lục cũng dần dần hiện ra ở mọi người trước mặt. T. Tất cả mọi người nhịn không được hít hà một hơi. Đế vương lục. Danh như ý nghĩa, đế vương lục chính là lục trung chi vương. Hơn nữa, vẫn là như vậy đại một khối đế vương lục. Lão bản cũng đều trợn tròn mắt. Ai có thể nghĩ đến, kia cục đá thoạt nhìn phổ phổ thông thông, cư nhiên sẽ khai ra đế vương lục tới. Một đám người lửa nóng tầm mắt dừng lại ở Kỷ Tinh Ca trên tay ngọc, như thế nào cũng không chịu rời đi tầm mắt. Mọi người trong đầu đều không hẹn mà cùng hiện lên một ý niệm. Nếu là kia ngọc là chính mình khai ra tới. Kỷ Tinh Ca nhướng mày, làm cho mọi người mặt đem kia ngọc nhét vào chính mình bao bao. Sau đó đối với còn ở sững sờ lão bản cùng mọi người nói, này đó ngọc, ai muốn? Kia nói như thế nào cũng là 300 vạn ngọc, Kỷ Tinh Ca ngự khí lại như là ở bán đồ ăn, vẫn là tiện nghi bán cái loại này. Kỷ Tinh Ca là không sợ không có người mua. Ở chỗ này, có tới đổ thạch, cũng có tới chờ nhân ra khai ra hảo ngọc lúc sau đương trường mua. Quả nhiên, nàng lời này mới vừa ra, liền có người ra giới. Tiểu cô nương, 400 vạn. Ngươi này đó ngọc ta toàn muốn. Nói chuyện chính là cái ngọc khí thương nhân, mỗi ngày hắn đều sẽ tới nơi này chuyển động, xem ai ra hảo ngọc liền hỏi nhân ra bán hay không. 400 vạn. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, này đó ngọc chính là giá trị 500 vạn tả hữu. Bất quá không có người ta nói lời nói, mọi người đều còn ở toàn Kỷ Tinh Ca lập tức liền kiếm lời như vậy nhiều đâu. Dù sao tiền không phải chính mình, quản kia nhàn sự làm cái gì. 600 vạn. Ai đều cho rằng Kỷ Tinh Ca không hiểu giá thị trường, vừa nghe 400 vạn không còn phải đáp ứng rồi. Ai biết nàng cư nhiên là chính mình khai giới. Kia thương nhân cũng là không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, nguyên bản hắn còn nghĩ một cái tiểu cô nương không hiểu, muốn kiếm điểm tiện nghi. Thương nhân sao, không có lợi ai sẽ làm. Tiểu cô nương, ngươi này nhưng đều là nguyên ngọc, giá không có ngọc sức cao. Có thể cho ngươi 400 vạn, ta đã xem như giá cao. Như vậy. 420 vạn. Kỷ Tinh Ca cười lạnh. 600 vạn. Tiểu cô nương, này đó thật không đáng giá 600 vạn, không tin ngươi hỏi một chút mọi người. Này đó ngọc cầm đi gia công, ít nói có thể có 800 vạn tiền trướng, ta cho ngươi trừ bỏ gia công phí, mới muốn ngươi 600 vạn, ít nói ngươi cũng có thể kiếm hơn 100 vạn. Ngươi, này phép tính ta còn là ấn năm trước giá cả cho ngươi tính, năm nay phỉ thúy giá cả chính là lại trướng. Kia thương nhân bị nàng nói sửng sốt, không nghĩ tới, này tiểu cô nương lại nói tiếp còn đạo lý rõ ràng. Ai nói nàng không hiểu, nhân gia rõ ràng là người thạo nghề a. Này, tiểu cô nương, ta cũng là buôn bán nhỏ, 580 vạn, không thành, ta cũng không có biện pháp. Kỳ Tinh Ca nghĩ nghĩ, gật gật đầu, thành giao. Người chung quanh nhìn hai người ngươi tới ta đi, chỉ chốc lát sau lại là một bút giao dịch nói thành, đều nhịn không được kinh ngạc cảm thán lên. Hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt ta. Đợi trong chốc lát, kia thương nhân đem tiền hoa tới rồi Kỳ Tinh Ca tạp thượng, nàng xác nhận một lần lúc sau, đối với mọi người gật gật đầu, liền hướng ra ngoài đi đến. Ai tiểu cô nương, ngươi kia trong bao ngọc không bán a? Không bán. Kia ngọc nàng có khác tính toán, không nghĩ liền như vậy bán đi. Tiểu cô nương, ngươi giúp ta nhìn xem, này cục đá thế nào? Liên ở Kỳ Tinh Ca muốn chạy lấy người thời điểm, một vị ăn mặc mộc mạc lão giả hướng nàng vây vây tay, cho ta một chút tham khảo ý kiến thế nào. Phần 30. Ha, dễ lão nhân, dù sao ngươi lại mua không nổi, ở chỗ này hả xem náo nhiệt gì. Chính là sao, tiểu cô nương, ngươi đừng nghe hắn, hắn tới nơi này đều vài tháng, một cục đá cũng chưa mua quá. Dễ lão nhân, ngươi đây là tính toán đem của cải đều lấy ra tới sao? Hắc, ngươi cho rằng ai đều có thể cùng này tiểu cô nương dường như, lập tức quá độ A. 023 đổ thạch mánh khóe bị người. Dễ Xuân cười cười, không chút nào để ý chung quanh người nói, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Kỳ Tinh Ca. Kỳ Tinh Ca nhìn Dễ Xuân liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt dường như không có việc gì gật đầu. Dễ lão, ta chỉ là cấp điểm kiến nghị, ngươi muốn cho rằng không đúng, vậy cười mà qua hảo. Dễ Xuân ha hả gật đầu, không có việc gì không có việc gì, ngươi cứ việc nói. Cục đá ước chừng có 60cm cao, độ rộng ở 37cm tả hữu, tầng ngoài cùng bình thường cục đá không sai biệt lắm, bên trên có tự nhiên sinh thành hoa văn hướng đi cùng với nó sở biểu hiện ra ngoài đặc thù đều tỏ vẻ bên trong có ngọc. Hòn đá đã khai có 3 cái cửa sổ nhỏ tử, có thể nhìn đến cục đá thật là có lục. Xuyên thấu qua này 3 cái khẩu tử, tựa hồ có thể thấy bên trong còn có lục, nhưng lại giống như không có. Nếu bên trong có đại lượng ngọc, mua khẳng định là kiếm lời. Nhưng nếu là bên trong tất cả đều là cục đá, đã có thể bồi quá độ. Bởi vì là đã mở miệng tử, thuộc về tranh tối tranh sáng đánh cuộc, cục đá hết giá 50 vạn. Này 50 vạn rốt cuộc không phải một cái số lượng nhỏ, làm đến không ít người chùn bước. Mọi người thấy Kỳ Tinh Ca vẫn luôn nhìn cục đá không nói lời nào, đều cho rằng nàng chính nghiêm túc nghiên cứu, kỳ thật, nàng chỉ là khai thiên nhãn, quét một chút mà thôi. Mà chính là này đảo qua, làm nàng ngăn không được cười lạnh. Trong truyền thuyết đổ thạch mánh khóe bị người, nhưng làm nàng thấy một hồi. Nay cục đá bản thân một chút ngọc đều không có, nhưng lão bản đủ lòng dạ hiểm độc, khai 3 cái cửa sổ nhỏ tử, đem khắc trên tảng đá ngọc cấp phiến xuống dưới, dùng keo dán tới rồi này tảng đá thượng, khiến cho này cục đá thoạt nhìn có ngọc bộ dáng, giá cao bán đi sau giành lợi nhuận kết xù. Dễ lão, này hòn đá, mua không được. Trầm ngâm sau một lúc lâu, Kỳ Tinh Ca mới đã mở miệng. Dễ lão tựa hồ có điểm ngoài ý muốn, chỉ là còn không đợi hắn nói chuyện, lão bản liền trước đã mở miệng, tiểu cô nương, ngươi lời này là có ý tứ gì a? Cái gì kêu mua không được? Mọi người nhưng đều thấy, này hòn đá khai này 3 cái khẩu tử, nhưng đều là có ngọc. Thần tiên khẩu sao, ta thấy. Kỳ Tinh Ca không có sinh khí, chỉ là nhàn nhạt nói, ta chỉ là nói mua không được, không có yêu cầu dễ lão hoặc là bất luận cái gì tưởng mua người không cần mua. Lý lão bản, nhân gia tiểu cô nương đều nói là cho ta kiến nghị, ngươi sốt ruột cái gì? Dễ lão chạy nhanh ra tới giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, nàng lại chưa nói ngươi này hòn đá có vấn đề. Lý lão bản nghẹn nghẹn, hoan trong chốc lát mới kéo xuống mặt lạnh cười nói, các ngươi ái mua không mua, dù sao ta xem ngươi này dễ lão nhân cũng mua không nổi. Các ngươi không mua, tự nhiên sẽ có người mua. Đi đi đi, đừng chậm trễ ta làm buôn bán. Ha ha. Tiểu cô nương, ngươi có thể nói vì cái gì mua không được sao? Dễ Xuân cũng không tức giận, quay đầu đối với Kỳ Tinh Ca hỏi, ấn lão hủ nhiều năm nghiên cứu, này hòn đá bên trong hẳn là có ngọc mới đúng. Dễ lão nhân ngươi còn hỏi cái gì đâu, nói không chừng là này tiểu cô nương biết có ngọc lại nói không có, cố ý khung ngươi sau đó hảo chiếm cho riêng mình đâu. Lý lão bản phía trước xem Kỳ Tinh Ca ở chính mình nơi này lập tức đại kiếm lời một bút vốn dĩ liền tâm sinh khó chịu. Mắt thấy hai người không để ý tới chính mình lại lo chính mình nói chuyện, người chung quanh giống như đều đang xem chính mình chê cười giống nhau, nơi nào có thể ép tới hạ hỏa khí, tức khắc liền âm dương quái khí nói một câu, ngươi cùng nhân gia lại không quen biết, ngươi dựa vào cái gì như vậy tin tưởng nàng. Hắn vốn dĩ tưởng nói một cái tiểu cô nương biết cái gì, nhưng là nghĩ đến vừa rồi nàng mua cục đá trên cơ bản đều khai ra ngọc, cũng liền không có đem lời này nói ra. Nay hòn đá thoạt nhìn tựa hồ là có ngọc, khá vậy chỉ là tựa hồ mà thôi. Kỳ Tinh Ca không để ý tới Lý Lão Bản, chỉ là đối với Dễ Xuân nói, nếu mỗi một lần đều có thể căn cứ hòn đá thượng hoa văn cùng đặc thù nhìn ra tới có hay không ngọc, kia chẳng phải là mỗi người đều có thể kiếm.